Quân Lạc Vũ để sách xuống quyển, cau mày nói, ngươi có hay không một loại cảm giác? Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ngột ngạt. Có. Sở Dương đứng lên, phóng tầm mắt tới Đông Hải, tự nhìn vào Long Nguyên, cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt, dường như toàn bộ Hải Dương phải ngã cuốn tới, diệt tất cả. Mới tới thời gian còn không hiện ra, có thể theo thời gian trôi qua, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Quân Lạc Vũ nói, tự đại kiếp nạn đến, thiên địa lật úp. Ngươi cũng biết Long Nguyên nội tình. Sở Dương gật đầu, tùy theo hỏi dò. Đối với Long Nguyên, hắn quá mức tò mò, đáng tiếc chỉ là biết có như thế một chỗ, nhưng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Long Nguyên A. Quân Lạc Vũ trầm ngâm, nó tồn tại rất lâu, ở viễn cổ trước, tựa hồ liền tồn tại. Cổ xưa điển tịch ghi chép, Long Nguyên hơi động, là được diệt thế dấu hiệu. Diệt thế. Sở Dương ngơ ngác. Quân Lạc Vũ nghiêm nghị gật đầu, ta cũng chỉ là ở trong điển tịch đôi câu vài lời từng thấy, mặc dù không biết thực hư, nhưng ta dám khẳng định một điểm, chính là 800 năm trước tồn tại Phệ Đà Tự, cũng không sánh nổi Long Nguyên. Sở Dương mi tâm kinh hoàng, Bắc vực Hàn Băng Nguyên, Nam vực trăm vạn núi lửa, Tây cực vực sâu không đáy đây, đều là cổ xưa tồn tại. Quân Lạc Vũ cười khổ, đừng nhìn ta nhân tộc tọa trấn trung bộ đại địa, nhìn xuống bát hoang, trấn áp bốn cực, nhưng mà trên thực tế làm sao, liền thật sự không được biết rồi. Đọc một lượt điển tịch, ta thường xuyên hoài nghi, tứ phương bốn vực, tựa hồ là một lao tủ, đem trung bộ đại địa vây nốt. Sao như vậy? Sở Dương khó có thể tin, đại sở hoàng triều, trấn áp bát hoang, tứ phương phủ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, không hề nói tiếp. Đại sở hoàng triều nếu thật sự rất mạnh, vì sao bình bất định tứ phương? Nam vực cỡ nào rộng lớn, thậm chí vượt qua đại sở lãnh thổ quốc gia Bắc Hoang cỡ nào bao la, vì sao hoang vu Đông Hải cỡ nào rộng, vì sao không thể đặt chân phương Tây cực điểm, vì sao ít dấu chân người? Hắn trước đây vốn tưởng rằng là đại sở hoàng triều bởi vì lãnh thổ quốc gia bên trong bốn đại thánh địa kiềm chế, miễn cương cùng tứ phương cấm địa duy trì trạng thái thăng bằng thôi. Bây giờ nghe Quân Lạc Vũ một lời, hắn mới phát hiện, trong này mâu thuẫn tầng tầng, căn bản khó có thể tự bào chữa. Như đại sở thật sự hung hăng, chỉ cần trấn áp Đông Hải, sẽ bị đến biết bao nhiêu tài nguyên, có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Quân Lạc Vũ nói, đối với cho chúng ta mà nói, hiện nay khẩn yếu nhất chính là tăng cao tu vi, nếu thật sự có đại kiếp nạn giáng lâm, có thể bảo tồn tự thân. Rõ ràng, Sở Dương rất tán thành, hắn ánh mắt lóe lên, lấy ra giấy bút, múa bút vẩy mực, ta có chính khí ca một phần, không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không. Chính khí ca. Quân Lạc Vũ sững sờ, mà khi hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Dương viết nội dung thì, liền cả người chấn động, mắt buốc kim quang. Đăng bởi. Chương 292, hãm hại. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Dưới thì lại vì là non sông, trên thì lại vì là nhật tinh. Với người viết hạo nhiên, phái tử nhét thương minh. Hoàng đường làm thanh di, hàm cùng thổ minh đỉnh. Thì nghèo tiết chính là thấy, từng cái thùy đan thanh. Quân Lạc Vũ nhìn Sở Dương viết chữ như rồng bay phượng múa, hai mắt lập lòe như nhật nguyệt vậy tia sáng, yên lặng đọc, hơi thở của hắn nhưng chấn động kịch liệt, bắt đầu tăng vọt. Trong thiên địa, hàng cổ trường tồn hạo nhiên chính khí chen chúc mà đến, hòa vào trong cơ thể hắn. Oanh! Phá vỡ ràng buộc, xông phá ràng buộc, hơi thở của hắn tiến nhập trước nay chưa có cảnh giới. Ở hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện một bức mênh mông bức tranh, triển khai lịch sử, diễn ra hưng suy thay đổi, nhật nguyệt xoay chuyển, bách tính canh tác, vương triều lặp lại. Quân Lạc Vũ hai mắt tả hóa thành đại nhật, bên phải trở thành trang lưới liềm. Tu vi của hắn đã đi vào tương đương với hóa thần cảnh giới, có thể vẫn không có đình chỉ, khí tức liên tiếp kéo lên. Thiên địa chính khí bao phủ tới, quát nổi lên vô hình báo táp, rót vào trong cơ thể, tăng cường sức mạnh. Sở Dương tăng tăng dần dần, bút lạc mà đỉnh. Quân Lạc Vũ khí tức nhưng vẫn kéo lên, không có dừng lại xu thế. Được lắm Quân Lạc Vũ. Sở Dương con mắt long lánh, lui qua một bên, ở hạo nhiên chính khí bao phủ bên dưới, cũng đem trong cơ thể sát khí rội rửa không ít. Trong lòng hơi động, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lớn tiếng đọc chính khí ca. Xúc động từng sợi chính khí chảy vào trong cơ thể, rội rửa bắp thịt xương cốt, nung nấu huyết thống. Mãi cho đến ngày thứ ba trên đầu, Quân Lạc Vũ mới thu công mà đứng. Đa tạ. Quân Lạc Vũ trùng Sở Dương được rồi cái nho già chi lễ. Muốn tạ ơn, cũng phải ta trước tiên cảm ơn người mới đúng. Sở Dương vung vung tay. Quân Lạc Vũ gật gù, đem trang giấy cầm lấy, xem xét tỉ mỉ, không được than thở, được lắm chính khí ca, chỉ là mới bắt đầu lĩnh ngộ, không chỉ để ta đột phá cảnh giới, còn một lần đạt đến hóa thần đỉnh cao, hơi hơi lắng động, là có thể tiếp tục đột phá. Đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. Sở Dương không để ý lắm, chính khí ca tuy tốt, đối với hắn tác dụng không lớn. Quân Lạc Vũ không có nói thêm nữa, mà là hỏi, tinh chế như thế nào? mượn ngươi ánh sáng, đã tinh chế 9 phần 10, chỉ là... Sở Dương cau mày, một ngày trước, hắn bản là có thể ở Quân Lạc Vũ xúc động nồng nặc hạo nhiên chính khí bên trong, đem đoán khí cùng nguyền rủa hoàn toàn thanh trừ, nhưng mà có tối có một tia, vô cùng khó chơi, hầu như khó có thể hóa giải. Chỉ là cái gì? Còn có cuối cùng một phần, nhưng khó khăn gấp trăm lần không ngừng, vô cùng quái lạ. Không nên a. Quân Lạc Vũ hơi hơi nghi hoặc, nhân tiện nói, ngươi là có hay không cắn nuốt so với ngươi nhân vật mạnh mẽ? Ta hiểu được. Sở Dương bừng tỉnh, tu vi càng mạnh, ý chí cũng là càng mạnh, hoán niệm so ra liền khó có thể thanh trừ, nguyền rủa cũng đồng lý. Chính là cái đạo lý này. Quân Lạc Vũ gật đầu, vậy thì dựa vào ngươi chậm rãi tiêu ma. Ta có nhiều thời gian. Sở Dương nở nụ cười. Giải khai khúc mắc, tiêu trừ nỗi lo về sau, hắn cảm giác trước nay chưa có ung dung. Đối với thôn thiên công, hắn cũng không dám dễ dàng tu luyện. Hắn chính phải tiếp tục tu luyện, đã thấy một vệ sáng đến từ trên trời, bị Quân Lạc Vũ nắm lấy. Phương Bắc mây tỏa trọng thành lõm vào. Quân Lạc Vũ sắc mặt vạn phần khó coi. Không phải có Trấn Hải quân trấn áp sao? Làm sao đột nhiên lõm vào? Sở Dương nói, lấy ra tuần sát sứ ấn vàng cùng vạn dặm lưu quang kính, lập tức nhận được vài đạo tin tức. Trấn Hải quân bộ, tam đại trung tướng, đã chết 2 người, 9 đại thiếu tướng, chết rồi 6 cái, liền ngay cả Vương Hải cũng chết trận. Quân Lạc Vũ tâm tình trầm trọng. Trung tướng là hóa thần tu vi, thiếu tướng vì là ngưng thần. Chết rồi nhiều như vậy, Trấn Hải quân bộ sức mạnh 10 đi thứ 8, hơn nữa mấy tòa trọng thành thất lạc, tuyệt đối là tổn thương nặng nề. E sợ nơi này, cũng phải không yên ổn. Sở Dương nói, sắc mặt liền khẽ biến, hắn bay lên trời, hướng về cạnh biển tường thành rơi đi. Quân Lạc Vũ theo sát phía sau. Bái kiến tướng quân. Liêu trưởng không nhìn thấy Sở Dương xuất hiện, lập tức hành lễ. Phân phó, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Sở Dương nói rằng, tướng quân, tạm thời không có hải thú công kích dấu hiệu A. Liêu trưởng không nghi hoặc. Lập tức liền sắp tới. Sở Dương nhìn phía đại hải nơi sâu xa, ở tâm linh của hắn lực lượng dưới, 2.000 dặm ở ngoài, đang có số lớn hải thú quần quận mà tới. Điều động sóng biển, rời sông lấp biển, cực kỳ kinh khủng. Lần này hải thú, so với lần thứ nhất có thể mạnh không phải một chút. Liêu trưởng không gật gù, bắt đầu sắp xếp. Thiện đa đa đi tới, hắn nhíu chặt lông mày. Chuyên âm nói, e sợ vọng hải thành khó giữ được. Hiển nhiên, hắn cũng nhận được bắc bộ tin tức. Khó giữ được cũng phải chống đối. Sở Dương xoay người lại, nhìn Tiễn Đa Đa, không thể nghi ngờ đạo, ta hy vọng mượn ngươi tiễn ra sức mạnh, đem trong thành cư dân rời đi ra ngoài. Có thể. Tiễn Đa Đa vô cùng do dự. Bốn vực dung chuyển, hải thú xâm lấn, trọng thành bị công phá, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Sở Dương lạnh lùng nói. Tiễn Đa Đa biên sắc mặt, vội vàng nói, ta đây phải đi sắp xếp. Sở Dương gật gù, hắn biết tiền nhiều là người rõ ràng, không cần vạch trần. Đến nơi này cái bước ngoặt, ai dám không đếm xỉa đến. Tiễn gia tuy là cái gia tộc cổ xưa, có thể đó là đối với nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong mà nói. Quay đầu lại ngắm nhìn, trong thành cư dân mặc dù không nhiều, nhưng cũng không có thiếu. Nếu không phải có thể phòng ngự ở hải thú công kích, e sợ đều sẽ táng thân bụng cá. Ngươi làm xong dự định. Quân Lạc Vũ đi tới bên cạnh, nhẹ giọng nói. Tốt đẹp sơn hà, há có thể để hải thú đạp lên. Sở Dương không thể nghi ngờ. Vậy ngươi có biết, chúng ta đem gặp phải là cái gì? Bất quá là hải thú thôi, hay là, có chân thần cảnh giới cường giả đi? Không phải hay là, mà là khẳng định, bằng không, trọng thành làm sao sẽ bị công phá? Triều đình sẽ không phái người tới sao? Bốn vực dung chuyển, nhân tâm bất ổn, chỉ có thể duy trì đại cục. Quân Lạc Vũ thở dài. Kim Quang Tự, Thiên Ma Tông, Tố Nữ Tông, Đông Hoa Tông. Sở Dương lạnh giọng nói. Tố Nữ Tông cùng Đông Hoa Tông cũng thì thôi, liền ngay cả Thiên Ma Tông vấn đề cũng không lớn, lo lắng duy nhất chính là Kim Quang Tự. Nếu là thời khắc mấu chốt bọn họ bạo, hậu quả khó mà lường được. Đã sớm nên đưa bọn họ diệt trừ đi. Quân Lạc Vũ trầm mặc, hồi lâu mới nói, ngươi cũng biết Đông Hải tình huống cụ thể. Hay là ta nói với ngươi nói đi. Không chờ Sở Dương trả lời, hắn tiếp tục nói, Đông Hải có Long Nguyên, cụ thể làm sao, người ngoài không biết được, sâu không lường được. Bởi vì có Long Nguyên, Đông Hải xưa nay cũng không có lom vào quá, trước sau thuộc về Long Tộc. Ngoại trừ Long Tộc ở ngoài, Đông trong biển còn có tứ đại chủng tộc. Theo thứ tự là Giao Long tộc, Huyền Quy tộc, Kình Sa tộc cùng Kim Giải tộc. Này bốn tộc quy về Long tộc bên dưới, thống ngự cái khác vạn ngàn thủy tộc. Sở Dương gật gù, biểu thị đã ghi nhớ. Một khi này bốn tộc xuất hiện, trên căn bản có thể khẳng định, chắc chắn chân thần cường giả, đến thời điểm ngươi hãy mau rời đi. Quân Lạc Vũ trầm giọng nói. Sở Dương sững sờ, nở nụ cười, ta còn không đến mức bỏ đi người khác mà đào mạng. Có thể trốn một bỏ chạy một, thật đến rồi loại kia thời điểm. đương nhiên muốn bảo tồn có tiềm lực nhất người. Tương lai của ngươi không thể đo đếm, nếu là tương lai chứng đạo phản hư, chính là ta hoàng triều hàng đầu sức chiến đấu. Ghi nhớ kỹ, đào tẩu, chỉ là vì tương lai chống lại. Quân Lạc Vũ nghiêm túc nói. Sở Dương cười cợt, không có nhiều lời. Một mực trong thành không có ra mặt tiểu quỷ đột nhiên đến từ trên trời, hắn hừ lạnh nói, thật đến rồi loại kia thời điểm, hai người các ngươi đều cho ta rất xa cút ngay. Sở Dương nhún nhún vai. Quân Lạc Vũ cười khổ. Sở Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trấn Hải Sơn mạch phương hướng, ở nơi đó, đang có hai bóng người gấp mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Vọng Hải thành phía trên, hơi hơi dừng lại, liền rơi về phía đầu tường. Hai người này Sở Dương nhận thức, đều lệ thuộc vào Trấn Hải quân bộ tướng quân, một là thiếu tướng Mã Đắc Thảo, một là còn sót lại trung tướng Sở Ưng. Hai người bọn họ có chút chật vật. Lục Thái Tử, nhận lệnh. Mã Đắc Thảo nhìn quét một chút ba người, liền mặt không thay đổi lấy ra một khối Trấn Hải quân tổng bộ lệnh bài. Truyền thống xoáy sở khang lệnh, mệnh Lục Thái Tử xuất lĩnh vô song quân đi tới Hàn Vân Thành trợ giúp, nhận khiến cho thì, lập tức ra, không được đến trễ. Quân Lạc Vũ cao mày. Tiểu quỷ Đố Viễn bĩu môi, căn bản không để ý tới. Sở Dương cười lạnh, để ta vô song quân đi trợ giúp. Mã Đắc Thảo, đây thực sự là thống xoáy ra lệnh. Lệnh bài ở đây, chẳng lẽ còn có giả? Mã Đắc Thảo hừ lạnh nói, nếu là trái với quân quy, ngươi biết hậu quả. Lúc trước nhưng là nói xong rồi. Ta chỉ lĩnh 5.000 quân sĩ, không bị chỉ huy, sao để ta đi trợ giúp? Lại nói, lấy sức mạnh của chúng ta, đi tới thì có ích lợi gì? Sở Dương giải thích. Này là thống soái mệnh lệnh. Mã Đắc Thảo tiến lên một bước, ngươi chấp không chấp hành. Nếu không chấp hành làm sao? Sở Dương bình chân như vậy nói. Thời chiến toàn quyền, thống soái mệnh lệnh lớn hơn tất cả, nếu không phải nghe theo, có thể tại chỗ chém giết. Sở Ưng hử lạnh nói. Sở Ưng tướng quân. Ngươi nên là Trấn Hải Vương nhất mạch bảng chi chứ? Sở Dương đột nhiên hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi, nhận hay là không nhận? Sở Ưng thanh âm vô cùng băng hàn. Ai? Sở Dương thăm thẳm thở dài, nhìn về đại hải, xa xa phía chân trời, mây đen cuồn cuộn, sóng lớn ào ào, một mảnh đen kịt hải thú chính đang đạp lên cuộn sóng mà tới. Đều đến lúc này, các ngươi còn muốn hãm hại ta. Ta tự nhận cùng Trấn Hải Vương một mạch không có thù oán, cũng chỉ là cùng Ngũ Thái Tử Sở Thần Quang từng có gặp mặt một lần thôi. Lúc đó hay là hắn uy hiếp ta? Sở Dương đạm mạc nói, lấy thông xoáy chi trí, làm sao sẽ điều ta đi trợ giúp? Cho dù đi tới thì có ích lợi gì? Sở Thần Quang đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi không để ý đại cục, muốn vào lúc này hãm hại ta? Sở Dương hỏi ngược lại. Lệnh bài không giả, mệnh lệnh cũng không giả, thời chiến tự có thời chiến quy củ, ngươi có nghe hay không tử? Sở Ưng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Ta có nghe hay không, kết quả không đều là giống nhau sao? Sở Dương trả lời. Không hổ là Lục Thái Tử, thông tuệ phi thường. Mã Đắc Thảo cũng lười làm bộ, nếu không phải nghe theo, có điều phiền toái một chút thôi. Cũng may bây giờ hải thú quy mô lớn xâm lấn, mỗi thời mỗi khắc, đều ở đây người chết, Vọng Hải thành phá, cả tòa thành bị giết cũng hợp tình hợp lý. Lục Thái Tử, ngươi nói có đúng hay không? Chính là cái đạo lý này, chết mấy người vẫn đúng là không coi vào đâu. Sở Dương gật đầu. Chân đất tử một, thật sự cho rằng trở thành Thái Tử là có thể một bước lên trời. Mã Đắc Thảo cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua tiểu quỷ Đố Viễn cùng Quân Lạc Vũ, đáng tiếc hai người các ngươi. Trấn Hải Vương một mạch, làm thật là to gan, dám công nhiên hãm hại Lục Thái Tử. Quân Lạc Vũ mặt như sương lạnh. Không phải hãm hại, mà là đánh chết. Mã Đắc Thảo cười nói, ngươi nói, còn có so với này càng cơ hội tốt sao? Hải thú xâm lấn, Lục Thái Tử hy sinh cho Tổ quốc, thật tốt cớ, thật tốt lý do. Cũng bởi vì ta cự tuyệt Sở Thần Quang hợp nhất, các ngươi liền muốn giết ta. Còn không tiếc hủy diệt một thành. Sở Dương là thật đau lòng. Ngũ Thái Tử Điện Hạ, tương lai Sở Hoàng, chính là lấy ngươi thân phận của Thái Tử, đến đúc ra vô địch niềm tin. Còn tòa thành này, phá hủy sẽ phá hủy, có điều đều là run rẩy thôi, đáng là gì? Mã Đắc Thảo nhìn chằm chằm Sở Dương, khá là cân nhắc. Được lắm Sở Thần Quang, được lắm mình ta vô địch, ta nhớ kỹ. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trấn Hải Sơn mạch phương hướng, nơi đó đang có một chiếc chiến thuyền chạy nhanh đến. Trước tiên có một Trấn Sơn Vương cấu kết tà ma, lại xuất hiện một Trấn Hải Vương coi trời bằng vùng, các ngươi lối làm việc thấp kém, một mực quét mới ta điểm mấu chốt. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi sẽ không sợ tin tức truyền ra ngoài. Sở Dương lắc đầu cảm thán. Đối với Sở Thần Quang, hắn thư xuất hiện vô cùng mãnh liệt sát tâm. Từ lâu phong tỏa mảnh này lãnh thổ quốc gia, tin tức gì cũng truyền không đi ra, cho dù có cá lọt lưới, lại có ai sẽ tin tưởng. Nắm đại quyền, ngôn luận ở ta. Lục Thái Tử. Ngươi bất quá là chân đất tử một, còn muốn nghịch thiên giành mạng sống. Không biết tự lượng sức mình. Mã Đắc Thảo châm chọc nói. ta chẳng qua là một không quá quan trọng tiểu nhân vật, giết ta thì có ích lợi gì? Mặt trên còn có đại thái tử cùng nhị thái tử đây. Lấy Sở Thần Quang lòng dạ, hắn có thể nào cùng hai vị kia tranh chấp? Sở Dương thật sự không hiểu Sở Thần Quang là như thế nào nghĩ tới, cũng không hiểu Trấn Hải Vương liền làm sao liền chống đỡ hắn đứa con trai này mở ám. Bất kể nói thế nào, hắn đều là hiện nay lục thái tử. Hắn phách lối như vậy liều lĩnh, lớn mật như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, ta chỉ nghĩ tới một khả năng. Quân Lạc Vũ con mắt long lánh, trí tuệ đốm lửa bắn tóe, đống nhiên nói, Trấn Hải Vương một mạch cùng hải tộc cấu kết, bằng không cái kia mấy tòa trọng thành lại sao dễ dàng lõm vào. Không, hẳn không phải là cấu kết, mà là bị cáo chế. Quân Lạc Vũ lại lắc đầu nói, toàn bộ phía đông vùng duyên hải lãnh thổ quốc gia, e sợ đều sẽ rơi vào hải tộc trong tay. Đăng bởi. Chương 293, quả đoán ra tay. Chiến thuyền bên trên, tinh kỳ pháp phối, vũ khí loe sáng, chiến sĩ như dầu. Phía trước đoan, đứng hai người, trên người mặc quang minh khải, khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm. Hai người bọn họ, lại có 8, 9 phần giống tự. Đại ca, đây chính là lục thái tử A, chúng ta thật sự muốn đi giết hắn. Mệnh lệnh như núi, nếu không phải tuân thủ, sợ là chúng ta hai cái đã trở thành dưới đao quỷ. Có thể cái kia dù sao cũng là lục thái tử, nếu là đưa hắn giết, tương lai sự tình tiết lộ, hai chúng ta nhất định trở thành kẻ thế mạng. Lần này Đông Hải bạo loạn, không có một chút nào dấu hiệu, vô cùng quỷ dị, mà Trấn Hải quân bộ dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi bị đánh tàn, ngươi không cảm giác quỷ dị sao? Ở Đông Hải dọc tuyến kinh doanh lâu như vậy, cứ như vậy không trải qua đánh. Ta không tin. Lần này chúng ta Phúc Hải quân bộ đến đây trợ giúp, Trương Thống Soái dĩ nhiên chủ trương từ bỏ vùng duyên hải trọng thành, muốn ở nội lục xây dựng công sự phòng ngự, nói cái gì lấy mình trưởng công đối phương ngắn, đây không phải là xả đàm luận sao? Đại ca, ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghi ngờ. Từ bỏ trọng thành, đến thời điểm vùng đất bằng phẳng, hải thú chắc chắn tiến quân thần tốc, toàn diện nở hoa, làm sao ngăn cản? Nơi này bách tính chắc chắn ngay đầu tiên bị nuốt hầu như không còn. Còn có một chút, Trương Thống Soái không đi trợ giúp cũng thì thôi, còn ra lệnh cho chúng ta phối hợp tốt chém giết lục thái tử. Ngươi nói, nếu để cho Sở Hoàng biết rồi sẽ làm sao? Khẳng định không có kết quả tốt. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta không có lựa chọn khác, toàn bộ phía đông, đã bị bố phòng, nếu không phải thi hành mệnh lệnh, nhất định không sống hơn ngày mai. Chỉ là ta không hiểu, hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Vì đó nó thái tử diệt trừ một đối thủ cạnh tranh. Không còn gì để nói, dù sao lục thái tử thế lực nhỏ nhất. Không nghĩ ra liền không muốn, chúng ta trước đem lục thái tử bắt đi. Trong nháy mắt, chiến thuyền đã đi tới vọng hải thành bầu trời, mặt trên thần quang dựng lên, buông xuống màn ánh sáng, đem cả tòa thành bao phủ đi vào. Sở Dương chuyển qua ánh mắt, nhìn Mã Đắc Thảo nói, các ngươi sức lực chính là tòa này chiến thuyền. Cho tới Quân Lạc Vũ suy đoán, hắn đã không thèm để ý, liền ngay cả Mã Đắc Thảo biểu hiện khẽ biến ở ngoài. Liền lộ ra một nụ cười khinh thường, hiển nhiên không tin. Mặt trên có 2 vị trung tướng, 12 vị thiếu tướng, hơn nữa chiến trận, ta không cho là ngươi có chạy trốn khả năng. Mã Đắc Thảo đắc ý cười nói. Nhìn bọn họ quân cờ, hẳn là Phúc Hải quân bộ đi. Chỉ là ta không hiểu, Trấn Hải quân bộ mới 3 vị trung tướng, vì sao Phúc Hải quân bộ một thủ chiến thuyền thì có 2 vị. Sở Dương nghi ngờ nói. Trấn Hải quân bộ chỉ là bố phòng vùng duyên hải nơi, thực lực có hạn. Quân Lạc Vũ lạnh nhạt nói. Mã Đắc Thảo gật đầu, ai bảo Thống Soái cái kia lão gia hỏa không nghe lời, đương nhiên phải suy yếu thế lực của hắn. Được rồi, 3 người các ngươi, là chúng ta đem bọn ngươi trực tiếp trấn áp, vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi chiến thuyền bên trên. Trong thành cư dân đây. Sở Dương hỏi lại. Ngươi nói xem. Mã Đắc Thảo lộ ra một tàn khốc ý cười. Ở trong mắt các ngươi, bách tính như run rế a. Sở Dương than thở, cũng được, ta cùng tùy các ngươi đi tới. Hắn bay lên trời, hướng về chiến thuyền bay đi. Đồng thời truyền âm không cho Liêu Trường không đám người lộn xộn. Quân Lạc Vũ cùng Tiểu Quỷ mặc dù không biết Sở Dương có tính toán gì, nhưng bọn họ hiểu rõ một chút, vị này lục thái tử chắc chắn sẽ không phủ bị bắt. Không do dự, bọn họ theo sát Sở Dương phía sau. Cũng thật là kẻ vô dụng một. Mã Đắc Thảo cười lạnh, rồi cùng Sở Ưng bay về phía chiến thuyền. Chiến thuyền trên có thần quang bao phủ, vào lúc này tách ra một cánh cửa, để mọi người đi vào. Lục thái tử, ta là Phúc Hải quân bộ Tô Lỗi. Có người báo cáo ngươi cấu kết hải thú, phụng Thống Soái chi mệnh, đến đây đưa tin. Chiến thuyền thống lĩnh Tô Lỗi nghiêm túc nói. Vừa nãy để ta đi tới trợ giúp Hàn Vân Thành, hiện tại còn nói ta cấu kết hải thú, giữa các ngươi phối hợp cũng quá không ăn ý. Sở Dương cười híp mắt nói. Hắn từ lâu hiện, cái này chiến thuyền tương tự với Chu Tiên Thế Giới Trường Sinh Minh chiến thuyền, ở tầng thấp nhất là trận pháp hạt nhân, có hơn 1.000 tông sư cùng đại tông sư vận chuyển trận pháp, thúc uy năng, để chiến thuyền thời khắc bao phủ ở trận pháp sức mạnh dưới. bền chắc như thép, từ bên ngoài khó có thể công phá. Có thể đến rồi bên trong, cũng là thật sự không thèm để ý. Trong thời gian ngắn ngủi, tầng dưới chốt nhân viên đã bị hắn trưởng khống hơn nữa. Mã Đắc Thảo sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, ngươi bây giờ đã là trên thất gỗ cửu con, Tô tướng quân, kính xin đưa hắn bát, tiết kiệm chuyện làm ăn ở ngoài. Tô Lỗi khỏe miệng co giật, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, quân vụ tại người, đắc tội rồi, hai bên, đưa hắn bát. Cái này đúng. Nếu muốn giết ta, hà tất rông dài. Sở Dương khẽ mỉm cười, giơ tay chộp tới Tô Lỗi. Năm ngón tay trong lúc đó, cắt phụt lên một đạo thần mang, đan dệt đồng thời hình thành lao tủ, bao phủ tới. Lục Thái tử, ngươi đã nhận rõ hiện thực, hà tất còn muốn phản kháng. Có điều tự dứt lấy nhục thôi. Ta nhưng là biết, ngươi có điều đại tông sư cảnh giới thôi. Tô Lỗi có chút chán ngán, nếu lên chiến thuyền, cũng đã nhận mệnh, vì sao còn muốn phản kháng. Hắn dựng thẳng trưởng vì là đao, mạnh mẽ chém xuống, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất một đao, dĩ nhiên không đem lao tủ chém ra, để hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã thôi thúc pháp lực, tiến hành chống đối. Có thể lao tủ thu nhỏ lại, đem pháp lực của hắn ràng buộc trong cơ thể, cầm giữ tu vi. Lớn mật. Tô Lỗi chi đệ Tô Cường giận dữ, giơ tay liền muốn công kích, nhưng thân thể cứng đờ, Sở Dương chỉ điểm một chút ở đối phương mi tâm. Ngũ hành chân nguyên tuôn ra, cầm giữ nguyên thần, phong ấn pháp lực. Hô hấp trong lúc đó, liền chấn áp thôi hai vị cường giả. Tô Lỗi là bất cẩn, bị chấn áp thô bạo, Tô Cường là cắm ở tâm linh kiếm trên. Sở Ưng vẻ mặt cuồng biến, đưa tay lấy ra một thanh thần đao, không chút do dự chém xuống. Tiểu quỷ hoành thân chặn ở mặt trước. Quân Lạc Vũ thì lại trở tay đem Mã Đắc Thảo chấn áp. Sở Dương xoay người lại, tâm linh kiếm rơi vào Sở Ưng trong nguyên thần, chặt đứt tâm thần, chút nào không lao lực đưa hắn phong ấn. Người ẩn nút vẫn đúng là sâu. Sở Dương thủ đoạn đem rượu quỷ sợ hết hồn. Tô Lỗi cùng Tô Cường đều là không thấp hơn hắn cường giả, lại bị dễ dàng chấn áp, này chẳng phải là nói, hắn cũng giống như vậy. Hắn lắc lắc đầu, đè xuống trong lòng không khỏe. Vào lúc này, cách đó không xa mấy vị chiến tướng phát hiện không đúng liền xông tới, cũng không dám ra tay. Sở Dương cũng không nói nhiều, bàn tay liền chống đỡ ở Tô Lỗi áo lót, vận chuyển thôn thiên công, cướp đoạt tinh khí. Thái tử. Quân Lạc Vũ nhìn thấy sau khi, đột nhiên quát tầm. Chuyện gấp phải toàn quyền. Sở Dương không có dừng lại. Có thể. Quân Lạc Vũ do dự, ngăn ngắn trong chốc lát, hắn liền hiện Tô Lỗi một thân tinh khí trôi đi 9 phần 10. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Sở Dương công pháp khủng bố, cũng biết vì sao sẽ nhanh như thế tăng cao tu vi. Tiểu quỷ nhìn nhíu chặt lông mày. Quả nhiên không có oan của ngươi, ngươi có bực này ma công, tất nhiên cấu kết hải thú. Tô Lỗi yếu ớt nói. Sở Dương không để ý đến, vận chuyển tâm linh lực lượng, thôi thúc tâm linh nô dịch, đem đối phương vẫn cứ nô dịch. Như thế bào chế, Mã Đắc Thảo mấy người cũng không có chạy trốn bị nô dịch vận mệnh. Sở Dương cũng nhòm ngó đến rồi trí nhớ của bọn họ. Đi thôi, đánh lén hải thú, bất tử bất quy. Sở Dương dặn dò một tiếng liền đi rơi xuống chiến thuyền. Quân Lạc Vũ cùng Tiểu Quỷ yên lặng tùy tùng. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, Khô Mộc Tâm Kinh vì sao được gọi là đệ nhất kỳ công. Quân Lạc Vũ thở dài nói. Đây không phải là kỳ công, mà là ma công. Tiểu quỷ nhưng sắc mặt khó coi. Kỳ công cũng tốt, ma công cũng được, đều bất quá là giết người công cụ. Sở Dương không thèm để ý. Hắn hiện, hấp thu mọi người một thân hơn phân nửa tinh khí, trong cơ thể oán niệm tăng nhiều hơn không ít, còn nguyền rủa nhưng không có tăng cường. Ở trong cơ thể hắn, thời khắc thôi thúc đại quang minh kinh, Phật quang thẩm thấu huyết thống, tinh chế oán niệm. Trở lại đầu tường, nhìn về phương xa. Chiến thuyền đã biến mất cuối chân trời, đón đánh hải thú. Thái tử, thật muốn dùng chiến thuyền lui lại. Tiễn đa đa bay lên không mà đến, nghiêm túc nói. Ta nếu độc lĩnh một quân, liền phải bảo vệ bọn họ, đi thôi. Sở Dương phất tay một cái. Vạn nhất, tiễn đa đa thật sự do dự, nếu là chiến thuyền dùng để lui lại, đến thời điểm một khi thành phá, bảo vệ nơi này chiến sĩ tuyệt đối không kịp rút đi. Hắn mang tới chiến thuyền, bất quá là vì Sở Dương thôi, có thể tập trung sức mạnh công kích, nếu là có không đúng, cũng có thể mang thủ hạ tấn lui lại. Bây giờ lại bị dùng để mang theo trong thành cư dân bỏ chạy, không phải của hắn bản ý, nhưng trong lòng cũng cảm động. Lần này hải thú công kích cường độ, tuyệt đối là lúc trước gấp 10 lần, gấp 100 lần, các ngươi sợ sao? Sở Dương không hề trả lời, mà là hỏi do đã đi tới gần Liêu Trường Không, còn có hơn 10 vị vô song quân chiến sĩ. Mới bắt đầu tổng quân thì, bất quá là vì thu được quân công, hối đoái công pháp, hy vọng có thể tiếp tục tu luyện, trở thành cường giả thôi. Có thể từng bước một đi tới, người của ta, lòng. Ta hồn, đã hòa vào trong quân, nằm trong chức trách, chỉ vì bảo vệ, chống cự hải thú, vạn tử không chối tử. Liêu Trường không cười nhạt nói. Sở Dương có cảm, nằm trong chức trách, chỉ vì bảo vệ, các ngươi mới thật sự là chiến sĩ. Chúng ta liền đồng thời, đem hải thú ngăn trở ở lãnh thổ quốc gia ở ngoài. Thề sống chết bảo vệ. Mọi người len kèn đáp. Đăng bởi. Chương 294, Giao Tam Thái Tử. Nam Nhi có cái nên làm có việc không nên làm. Sở Dương vẫn cho mình hoa cái điểm mấu chốt, tuyệt không vượt quá giới hạn, có thể từ khi tu luyện thôn thiên công sau khi, hắn vẫn ở điểm mấu chốt ở ngoài bồi hồi. Lần này nếu không phải Quân Lạc Vũ đúng lúc chỉ điểm, nói không chừng sẽ vạn kiếp bất phục. Kiên trì tự mình, bảo vệ bản tâm, chỉ có như vậy, mới có thể không lạc lối chân ngã. Chân tâm cũng tốt, cố ý cũng được, tự mình ép buộc cũng được, Sở Dương đều kiên quyết không rời bảo vệ Vọng Hải Thành, nằm trong chức trách, không phải ngu xuẩn, mà là tự mình thủ vững. Tâm linh bao phủ bên dưới, hắn hiện Tô Lôi chiến thuyền ở bên ngoài ngàn dặm cùng hải thú gặp, chiến thuyền trên ánh sáng lóe lên, là được hơn 10 đạo lôi đình hạ xuống, đem chu vi ngàn mét bên trong hải thú oanh kích thành phân mi. Chiến thuyền liên tục, tiếp tục tiến lên. Hoặc lôi đình, hoặc kiếm vũ, hoặc hủy diệt ánh sáng chờ chút, đem từng làn hải thú đánh chết. Chiến thuyền oai, ở chỗ quân chiến. Sở Dương cảm thán, nếu là đúng phó một người, đúng là đại tài tiểu dụng. Tô Lỗi tọa hạ chiến thuyền ở trên bản chất không bằng Trường Sinh Minh cái kia một, có thể vung uy năng nhưng cường lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, dù sao Trường Sinh Minh chiến thuyền đã tàn tạ, cũng không có hoàn toàn chữa trị, hơn nữa vận dụng thô giáp, nơi nào như Tô Lỗi chiến thuyền, chân chính vận chuyển tới cực hạn. Ở chiến thuyền 100 dặm có hơn, có một to lớn vỏ sò, khác nào cung điện, bên trong muôn màu muôn vẻ, xa hoa lóa mắt, ở ngay chính giữa ngồi thẳng một vị lao người cá. Vị này chính là Ngư Nhân Vương. Dĩ nhiên phát động rồi bực này chiến thuyền. Lão Ngư Nhân Vương đứng lên, nhìn phía trước, sắc mặt khó coi. Phụ Vương, lấy thực lực của chúng ta, khó có thể liệu, không bằng tạm thời thối lui đi. Đứng ở một bên cá tiểu nhị thấp giọng nói. Thối lui. Lão Ngư Nhân Vương tức giận hừ, ta tiểu ngư nhi thì ở phía trước bị giết, vẫn không có báo thủ, có thể nào thối lui. Còn có mặt khác mười mấy bộ tộc lớn ở phía xa nhìn, cũng có Giao Tam Thái Tử ở phía sau đốc chiến, nếu là rút đi, ngươi nói kết quả của chúng ta sẽ như thế nào? Có thể như vậy chiến thuyền, chúng ta sao có thể đối phó? Cá tiểu nhị sắc mặt khó coi nói. Ngược lại hải thú nhiều không kể xiết, chết nhiều điểm cũng không khẩn yếu. Lão Ngư Nhân Vương lộ ra kỳ dị vẻ, hắn thôi thúc huyết thống thần thông, điều khiển hải thú, tiếp tục đánh mạnh. 10.000, 10 vạn, 100 vạn hải thú điên cuồng công kích chiến thuyền, nhưng liên tiếp bị đánh giết. Ngàn dặm hải vực, che lại một tầng màu máu, giống như huyết hải giống như vậy, khắp nơi nổi lơ lửng thi thể, vô cùng thê thảm. Phụ vương. Ngàn vạn hải thú đã tử vong gần nửa. Cá tiểu nhị nhắc nhở. Cũng không xê xích gì nhiều. Lão Ngư Nhân Vương đạo, ngươi xem, chiến thuyền thần quang đã ảm đạm, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, khó có thể duy trì. Dù cho như vậy, cũng có thể đem chúng ta còn thừa lại hải thú giết hết hầu như không còn. Bọn họ không có cơ hội. Lão Ngư Nhân Vương nói, lấy ra một tấm màu máu bừa chú, hắn nhìn chằm chằm nhìn chốc lát, sắc mặt co giật, đây là Giao Tam Thái Tử cho ta huyết lôi chi phủ, một khi xúc động sẽ hấp thu chu vi tinh lực càng nhiều, uy năng càng mạnh. Bây giờ chết đi gần 5 triệu hải thú, đủ để tế tự loại này huyết lôi chi phủ. Còn có bực này kỳ vật. Cá tiểu nhị thán phục. Như vậy kỳ vật, bọn họ phải có rất nhiều. Lão Ngư Nhân Vương bắn ra một giọt tinh huyết đi vào phù bên trong, loại này huyết phù lập tức lập lòe ra huyết quang. Ở sự điều khiển của hắn dưới, hướng về xa xa bay đi. Huyết lôi chi phủ trôi nổi mặt biển bên trên, bạo mạnh mẽ sức hút, đem chung quanh tinh lực dồn dập hấp dẫn mà tới. Hấp dẫn phạm vi càng ngày càng có điều hơn 10 cái hô hấp liền đạt ngàn dặm phạm vi rộng. Huyết phù cũng đã biến thành một huyết cầu, bên trong ẩn chứa hủy diệt thương xanh sức mạnh. Vọng Hải Thành trên, Sở Dương sắc mặt liên tiếp biến hóa. Đi chỗ đó, tỏa ra sau cùng sán lạn đi. Sở Dương thanh âm truyền đến Tô Lỗi trong tâm hải. Vị chiến tướng này không chút do dự chỉ huy chiến thuyền, hướng về phía trước đi vội vã, này hơi động, cũng xúc động huyết cầu mau chóng đuổi mà đến. Nó độ dĩ nhiên so với chiến thuyền còn nhanh hơn mấy phần. Bọn họ dám mạnh mẽ vọt tới. Không được, mau lui lại, đây là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lão Ngư Nhân Vương không hổ thấy nhiều thức hơi hơi nghi hoặc, liền sáng tỏ chiến thuyền dự định, sắc mặt liền một trận cuồng biến, hắn vội vã điều khiển to lớn vỏ sò lùi về sau, đáng tiếc đã chậm. Bay nhanh mà đi chiến thuyền, thúc giục tự bạo trận pháp. Vâng! Bạch quang dựng lên, thiên địa tối sầm lại, chu vi ngàn dặm mặt biển đột nhiên rơi xuống trăm trượng. Chiến thuyền tự bạo, huyết lôi chi phủ kích, tạo thành hủy diệt hồng lưu, còn thừa lại 5 triệu hải thú lúc này biến thành cho bụi, muốn chạy trốn Lão Ngư Nhân Vương trực tiếp bị đánh giết. Sóng lớn bao phủ, ào ào nước biển. Hồi lâu sau, ánh sáng thu lại, nước biển cuốn ngược, xúc động tiếng sấm nổ vang. Vạn dặm có hơn, trên mặt biển lơ lửng một tòa cung điện, đại môn mở rộng, bên trong ngồi từng hàng hình thù kỳ quái sinh linh, nhưng ở giữa ngồi thẳng một vị chàng thanh niên. hắn chính là Giao Tam Thái Tử. Trong tay bưng ngọc chén, hơi hơi thưởng thức, liền thông qua cửa điện nhìn về xa xa. Người cá bộ tộc, coi là thật rắc rưởi, xuất lĩnh ngàn vạn hải thú, mà ngay cả lục địa đều còn chưa đạt tới. Giao Tam Thái Tử bóp nát ngọc chén, tiếng hừ lạnh thanh. Chỉ chốc lát sau, sóng lớn bài không cũng hải mà đến, trăm trượng sóng lớn, giống như thần sơn sụp đổ, có thể gặp phải cung điện liền một cách tự nhiên lắng lại, từ hai bên quần quận mà qua. Thái tử điện hạ, chúng ta không phải có thể tiến quân thần tốc sao? Làm sao sẽ bị ngăn cản, vẫn là một chiếc chiến thuyền. Đúng đấy Thái tử điện hạ, chẳng lẽ bọn họ là ở lửa chúng ta? Không thể. Giao Tam Thái tử nói, những địa phương khác đã công phá 8 tòa trọng thành, còn ngắm hải thành nhỏ. Nhất định là sinh không tên biến cố, mới có nảy biến hóa. Chư vị huynh đệ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng đi nhìn, tìm điểm việc vui. Đương nhiên được. Tu luyện mấy nghìn năm, đã sớm thèm, lần này quy mô lớn tiến công nhân tộc, nhất định phải khỏe mạnh ăn một bữa. Trước tiên làm 500 đồng nam đồng nữ, 100 hấp, 100 kho, 100 thiêu đốt, 100 ăn sống, 100 đôn luộc. Kha kha, ta yêu thích thủy nộn nộn cô dâu nhỏ. Từng cái nghị luận sôi nổi, vui vẻ ra mặt. Đi. Giao Tam Thái tử vung tay lên, cung điện bay nhanh tiến lên. Vọng Hải thành trên. Bạch quang dựng lên, sóng lớn bại không. Vọng Hải thành kịch liệt rung động, dường như muốn đổ nát giống như vậy, ngay sau đó là trăm trượng sóng lớn cuồn cuộn mà đến, để Liêu Trường không đám người sắc mặt cuồng biến. Ngăn cản. Liêu Trường không quát lớn dặn dò. Ta đến đây đi. Sở Dương xuề tay lớn, ngũ hành vận chuyển, hình thành một cái lưới lớn đem phía trước ngăn trở. Ngũ hành chân nguyên lưu chuyển liên tục, hình thành tuần hoàn, sóng lớn đè xuống, vòng lớn run lên, suýt chút nữa đổ nát. Thiên địa vai, khó có thể chống lại. Chuyển. Sở Dương hét lớn một tiếng, ngũ hành chân nguyên nhanh vận chuyển, đem áp bách xuống sóng biển hướng lên trên khoảng không na gì quá khứ. Ầm ầm ầm. Sóng lớn thẳng tắp mà lên, sau đó cuốn ngược mà quay về, hình thành kinh thiên một màn. Đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngũ hành phương pháp vận dụng tuyệt diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Quân Lạc Vũ thở dài nói, đây cũng là đem ngũ đế quyền tìm hiểu đến mức tận cùng, sau đó diễn hóa ra diệu dụng chứ. Sức mạnh như vậy, liền ngay cả ta đều không thể chống lại. Tiểu quỷ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền từ đại tông sư đạt đến cảnh giới cỡ này, quả thực làm người nghe kinh hãi. Liêu Trường không đám người từng cái trợn mắt ngoác mồm, tùy theo lộ ra sắc mặt vui mừng, hơi hơi yên tâm. Sóng lớn rốt cục biến mất, có thể Sở Dương lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Đại địch đến vậy. Sở Dương nhìn ra xa xa, vẻ mặt nghiêm túc. Cuối chân trời, sóng biển lần thứ hai cuồn cuộn mà đến, đen kịt trong nước biển, là từng con dữ tợn vô cùng hải thú, từng cái lớn vô cùng, ẩn chứa sức mạnh bằng bạc, rất nhiều đều có đại tông sư sức mạnh. Ở trên không trên, mây đen cuồn cuộn, lôi vân bao phủ, giống như tận thế. Liêu Trường không. Sở Dương hét cao. Có thuộc hạ. Sau đó như có không địch lại, dẫn dắt quân sĩ, lập tức rút đi. Tướng quân. Ngươi không đi, chúng ta có thể nào lùi? Lại nói, tiền lao tiên sinh vừa hộ tống cư dân rời đi, đi còn không xa lắm, nếu không phải ngăn cản, chắc chắn bị đuổi theo. Sở Dương trầm mặc. Ngươi phát hiện cái gì? Quân Lạc Vũ nghiêm nghị hỏi. Hai vị chân thần, hóa thần một đồng lớn. Sở Dương trong lòng vạn phần trầm trọng. Hai vị chân thần. Quân Lạc Vũ ngẩn ngơ, lộ ra sầu khổ, ta miễn cưỡng có thể cuốn lấy một. Một cái khác giao cho ta đi. Tiểu quỷ đố viên được một hớp rượu. Không chút nghỉ ngợi nói. Người dự định. Quân Lạc Vũ không đành lòng. Ta là đại sở thiên sát hầu. Tiểu quỷ thân thể ưỡn một cái, khí thế lăng tiêu, phóng đãng bá đạo, sát khí kinh người. Các ngươi chỉ cần vì ta cuốn lấy lập tức được, chờ để ta giải quyết bọn họ. Sở Dương sâu đậm nhìn tiểu quỷ một chút, vị này thiên sát hầu chỉ là hóa thần tu vi, muốn đối phó chân thần cường giả, trừ phi triển khai đồng quy vu tận bí pháp, bằng không rất khó làm được. Cũng không phải mỗi người đều giống như hắn tích lũy thâm hậu. Nhưng bọn họ không chậm trễ chút nào nhưng cũng để hắn kính nghệ. Ngươi chuẩn bị. Quân Lạc Vũ run sợ. Ta còn có thể do dự sao? Sở Dương cười nhạt nói, các ngươi đều định liều mạng, ta lại có thể nào tiếp thân? Đăng bởi. Chương 295, ra tay toàn lực. Đại Nhật Tây Lạc, đã rơi đỉnh núi. Sắc trời dần tối, gió biển càng thêm cuồng bạo, cao ba trượng sóng biển đánh nham thạch như là sấm nổ, để Vọng Hải thành đều đang chấn động. Trống vắng trong thành, đen thùi lùi một mảnh. Ở gió biển thổi phất bên dưới, giống như quỷ thành. Tận lực kéo dài thời gian. Sở Dương nhìn hai người, không thể nghi ngờ nói. Nho gia đệ tử, nên tiếp thân thời điểm chưa bao giờ mạo hiểm. Không nên tiếp thân thì, cam nguyện chịu chết. Quân Lạc Vũ bình tĩnh nói. Ta hai tay nhuộm khắp thiên hạ máu, đại chiến như vậy, là của ta yêu nhất. Chỉ là Trương Hảo cổ đáng chết. Tiểu quỷ đem rượu trong bình uống rượu quang sau khi, tiện tay ném đi, rơi vào rồi trong biển, bị bọt nước một quyển liền biến mất không còn tăm hơi. Trương Hảo cổ, ta phải giết hắn. Sở Dương bảo đảm nói. Trương Hảo cổ là Phúc Hải quân bộ thống soái. Lần thứ hai bàn giao một phen, hắn bước ra một bước, đi tới bên ngoài trăm dặm, chìm vào đáy biển, bàn ngồi ở trên một khối nham thạch, thu lại khí tức, vẫn không núp đích. Bóng đêm hắc ám, hắc vân cũng đè ép lại đây, hầu như không một tia sáng, vô cùng ngột ngạt. Trong nước biển, Sở Dương thẩm tra tự thân, hóa niệm cùng nguyền rủa khí, còn thừa lại cực thiếu, đối với tự thân hầu như không có ảnh hưởng, lại đang đại quang minh kinh tinh chế bên dưới một chút xíu biến mất. Hắn lần thứ hai nhìn một chút lửa chi thần nguyên bên trong, trấn áp nơi này Lữ Khuê linh hồn, từ lâu dập tắt. Không phải hắn tiêu diệt, mà là lúc trở lại, tự động biến mất. Đại hoang giới A. Cảm thán một tiếng, thôi thúc đại quang minh kinh, chỉ ở trong người, không tiết lộ chút nào. Đồng thời ở trong đầu tìm hiểu từ Lữ Mộ Vương trong ký ức lấy được chiến thần kích pháp cùng chiếm được thiên qua chiến kích thiên chiến kích pháp. Hắn có thiên qua chiến kích, nhưng vẫn không có xứng đôi công pháp, vung không ra ứng hữu uy năng. Suốt đêm không nói chuyện, ánh bình minh vô cùng, bắt đầu có hải thú từ phía trên bơi qua đi. Nước biển sôi trào, sát cơ ấp ủ. Sở Dương vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, chỉ là ở trên người hắn, có thêm một tầng bùn cát, đưa hắn hoàn toàn che giấu, có thể tâm linh của hắn lực lượng cũng không ngừng quét ngang. Trên tường thành, Quân Lạc Vũ, Tiểu Quỷ cùng Liêu Trường không dòng dã đứng một đêm không hề nhúc nhích, còn tiễn ra mấy vị cường giả, cũng đã theo tiễn đa đa hộ tống trong thành cư dân mà rời đi. Đông phương đại nhật dâng lên, hải dương vạn dặm kim ba. Đến rồi. Quân Lạc Vũ nhẹ giọng nói. Ta nhiệt huyết, đã bắt đầu sôi trào. Rượu không có quỷ lại uống rượu, mà là cũng chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn phía trước, nhìn từng con cự thú điều động sóng biển mà tới. Trong cơ thể ngủ đông sát khí. Thông qua lỗ chân lông lan ra đến, ở bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng màu đỏ sương mù. Đại sở thiên sát hầu, chính là lấy giết thành danh. Chuẩn bị. Liêu trưởng không giơ lên trường đao trong tay, cao giọng quát lên. Trên tường thành, cách mỗi một mét, thì có một vị chiến sĩ, lít nha lít nhít, sắp xếp đến rồi phần cuối. Dòng dã vừa vặn hai hàng, lẫn nhau dịch ra. Bắn. Hải thú đến rồi tầm bắn bên trong, liêu trưởng không ra lệnh. Tiễn như mưa lạc, huyết hoa tỏa ra. Vốn là màu đỏ sậm dòng máu, càng thêm đậm rực rỡ. 200 dặm có hơn, thần điện dừng lại. Tam thái tử, làm sao không đi về phía trước? Lấy ngài tòa này giao long cung uy năng, trực tiếp chấn áp tới, nho nhỏ vọng hải thành, còn chưa phải là trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Vậy thì quá vô vị. Không bằng hai quân giao chiến, có thể tôi luyện hài nhi của ta môn, nếu là có mấy con trưởng thành, đánh vỡ huyết thống cầm cố, vậy thì kiếm bộn rồi. Giao tam thái tử cười nói. Huyết thống cầm cố. Nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Lần này mở ra đại chiến, chinh chiến thiên hạ, nhưng là cơ hội rất tốt. Xem trước một chút này 20 triệu hải thú, có thể hay không đem vọng hải thành bắt. Giao tam thái tử so với bên người biết nhiều chuyện một ít, tự nhiên có mấy phần chắc chắn. Còn lại mấy người cũng không nói cái gì nữa. Ăn uống linh đình, huyên náo náo nhiệt. Hải thú đã đánh tới bên dưới thành, mỗi người thân thể cao to, cũng lít nha lít nhít, trong đó một con cá lớn nhảy lên một cái, trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách. Rơi vào trên tường thành. Chết. Liêu trưởng không một đao chém xuống, đem dài 10 trượng đại ngư chặn ngang chặt đứt, rơi xuống trong sông, huyết dịch lan lộn. Đáy biển nơi sâu xa, Sở Dương đã mở mắt ra. Hắn cũng không có vội vã vận chuyển thôn thiên công, mà là lấy ra một cái túi, chính là chiếm được chu tiên thế giới độc thần vạn độc quy tông đại. Hắn từ bên trong thả ra số lớn độc khí, điều khiển, hướng về bốn phía khuếch tán. Vạn độc quy tông đại có thể so với trung phẩm linh khí, ẩn chứa độc khí tự nhiên đáng sợ. Ngưng thần cường giả đều sẽ bị độc chết, hóa thần cao thủ đều phải cẩn thận. Đúng. Sở Dương vỗ một cái túi để, đem bên trong dựng dục vạn độc bản nguyên đều đánh đi ra. Sắp nhập vào trong nước biển. Món bảo vật này, cũng phế bỏ hơn nửa uy năng, nhưng cũng không có ném xuống, lần thứ hai cất đi. Có thể bắt đầu rồi. Hắn ánh mắt tham thảm, tỏa ra lánh khóc vẻ. Trên đỉnh đầu hải thú, chính đang rất nhiều nhóm lớn tử vong. Qua loa phòng trừng, kể cả bị liêu trường không đám người giết chết hải thú. Gần như có 10 vạn đầu. Vận chuyển thôn thiên công, đem trong nước biển tinh lực hấp thụ mà đến, rèn luyện sau khi, hòa vào tự thân, tăng cao tu vi. Những này hải thú, mỗi người thân thể khổng lồ, khí huyết chất phác, là thôn thiên công vô thượng tài liệu tốt. Lửa chi thần nguyên bên trong, một giọt nhỏ chân huyết chậm rãi ngưng tụ mà thành. Sức mạnh của hắn, cũng đang kéo dài tăng lên. Độc khí hoàn toàn khuyết tán ra đến, liên miên hải thú tử vong, đặc biệt Sở Dương trên đỉnh đầu, toàn bộ thanh không một mảnh. Lại đang tâm niệm của hắn sâu độc vẻ nghi hoặc, chen chúc mà đến, điền vào chỗ trống. Tử vong hải thú, bị cướp đoạt tinh nguyên sau, đều chậm rãi chìm xuống. Bên trong thần điện, Giao Tam Thái tử bỗng nhiên đứng lên, hắn nhíu mày, không đúng. Làm sao không được bình thường? Ở hắn ngồi bên cạnh chính là một vị thân cao hai trượng khôi ngô đại hán, tướng mạo vô cùng hung mãnh, đặc biệt hàm răng của hắn, như chủy bình thường sắc bén. Lúc này mới bao lâu, cũng đã chết đi 2 triệu hải thú. Giao Tam Thái tử nói, không thể, căn cứ ta quan sát, chết ở loài người công kích bên dưới hải thú, nhiều nhất có điều 20 vạn thôi, tuyệt đối không đạt tới 2 triệu trình độ. Khôi ngô đại hán lắc đầu. Xa vô địch, ngươi tham tra một chút, xem rốt cục có cái gì không đúng. Giao Tam Thái tử nói rằng, được, ta thử xem. Xa vô địch ánh mắt lóe lên, thần quang tỏa ra, nhìn xuyên hư không, trước tiên nhìn về phía Vọng Hải Thành, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, vừa nhìn về phía hải thú đội ngũ, hắn lúc này phát hiện không đúng. Giương tay vồ một cái, một đạo nước biển lăng không mà đến, rơi xuống trong tay hắn. Nước này có độc. Xa vô địch hơi hơi cảm ứng, liền rơi xuống phán đoán. Có độc. Dám bố trí cạm bẫy, thật can đảm. Giao Tam Thái tử nổi giận, hắn lắc mình bay ra cung điện, đứng thẳng không trung, hiện ra con mắt màu vàng nóng đi xuống mới nhìn lại, lúc này phát hiện manh mối. Cướp đoạt khí huyết. Chết đi cho ta. Hai tay hắn một đống, là được một đạo thủy lôi, hướng về Sở Dương phương hướng đánh xuống đi. Ẩm. Thủy lôi còn chưa rơi xuống, đã bị một luồng ánh kiếm ngăn trở. Đối thủ của ngươi là ta. Quân Lạc Vũ chạy tới, tay cầm quân tử kiếm, biểu hiện nghiêm nghị. Nho ra con cháu. Hắc, máu thịt của các ngươi là nhất mỹ vị ngon miệng. Giao Tam Thái tử cười lạnh, tiện tay vung một cái, là được đẩy trời băng tiễn, lăng không bảy trận, cắn giết mà xuống. Thiên địa có chính khí, thập nhiên phú lưu hình. Dưới thì lại vì là non sông. Quân Lạc Vũ không nhanh không chậm, khẩu ra cầm tú, hư không trung lập tức xuất hiện một cái dòng sông màu trắng, một tòa ngọn thần sơn màu đen, đem băng tiễn hết mức ngăn trở. Trên thì lại vì là Nhật Tinh, với người viết hạo nhiên, phái tử nhét thương minh. Ánh kiếm xoay một cái, Nhật Nguyệt Tinh cùng nổi lên, nhét đầy bầu trời, hóa thành tuyệt sát đại trận, bay xuống. Đây là Quân Lạc Vũ căn cứ chính khí ca mới bắt đầu ngộ ra thảo pháp thuật, xúc động trong thiên địa hàng cổ liền tồn tại hạo nhiên chính khí, uy năng vô cùng đáng sợ. Thủ đoạn cao cường. Giao Tam Thái tử bắt đầu chăm chú đối xử, hắn đánh ra từng đạo thủy lôi, lấy công đối công, phá giải thế tiến công. Bên trong cung điện, liên tiếp bay ra từng đạo cường giả. Ta đến đem đầu kia chuột nhỏ bắt tới. Xa vô địch cười lạnh, bàn tay lớn tìm tòi, là được vô lượng nước biển lăng không mà lên, bị hai tay hắn một đống liền hóa thành một cây dài 10 trượng băng thương. Lăng không giơ lên, hướng xuống dưới mới liền bắn tới. Ầm. Băng thương vừa tiếp xúc mặt biển, chỉ thấy một đạo mũi tên nhọn đến từ trên trời, đem băng thương chặt đứt. Kình xa mùi vị nhi, đã lâu không có hưởng qua, tiểu xuất sinh, đến, đối thủ của ngươi ở đây. Tiểu quỷ phun ra một đạo rượu tiễn sau khi, liền đi tới phụ cận. Muốn chết. Xa vô địch chính là Đông Hải tứ đại chủng tộc một trong Kình xa bộ tộc, tu vi giống như Giao Tam Thái tử, đều là chân thần cường giả. Hán bộ tộc này, tính khí nhất là nóng nảy, bây giờ bị tiểu quỷ chặn lại, lập tức nổi giận vạn phần, giết tới. Lớn như vậy chiến trường, sát khí như đại dương, chính là ta quân lương. Tiểu quỷ không sợ, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi, hắn chủ động đến đón. Hải địa bên dưới, Sở Dương phát hiện phía trên tình huống, cũng không tiếp tục cần giấu, không ở cẩn thận từng ly từng tí một, hắn bay lên trời, đi tới mặt biển bên trên, toàn lực vận chuyển thôn thiên công, cả người hóa thân thành hắc động. Ra sức hút, đem từng con hải thú hút xả mà đến, còn chưa tới nơi trước người, cũng đã hôi bụi đi. Sức hút lan tràn, 100 mét, 1000 mét, 1000 mét. Thôn thiên công uy năng, thẳng tới 1000 mét ở ngoài. Lửa chi thần nguyên bên trong, thứ 9 nhỏ chân huyết, ngưng tụ mà thành, đặt đến viên mãn mức độ. Mục lửa đất kim thủy, lấy lửa mới đầu, tướng sinh lý luận, mục tiêu kế tiếp liền vì là thổ chi thần nguyên. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, vô biên tinh lực đã ngưng tụ đến, rèn luyện thành chân nguyên, sắp nhập vào thổ chi thần nguyên bên trong, rất nhanh, thì có một tia chân huyết ngưng tụ mà thành, lấy mắt trần có thể thấy độ bay lớn mạnh. Trên người của hắn sát khí, đã ở lấy kinh khủng độ tăng trưởng. Nho nhỏ nhân loại, dám thôn phệ chúng ta binh sĩ, muốn chết. Một con thủy viên nâng lên một cái thép dòng côn liền giết tới, cùng lúc đó, còn có một đầu hai tay không có tiến hóa hoàn toàn tôn hùn bộ tộc cường giả, cơ hai cái gọng kìm lớn từ một hướng khác vây giết. Sở Dương tâm linh hình chiếu bên dưới, tất cả xung quanh tất cả đều xuất hiện tâm hải. Mắt thấy tương đương với hóa thần cảnh giới thủy viên công kích được đạt phụ cận, tâm linh kiếm lăng không chém ra, lại dò ra tay đến, cách không nắm lấy đầu, một dùng sức, liền đem tốt đẹp đầu lâu bóp nát. Thủy viên một thân tinh khí hóa thành sông dài rót vào Sở Dương trong cơ thể. Đùng. Giơ lên một cái tay khác, ngũ hành hợp nhất, chính là một quyền, cách không đem tôn hùn tộc cường giả có chia 5 x 7, chết thảm tại chỗ, bước thủy viên gót chân. Keng. Thổ chi thần nguyên bên trong, cũng vào đúng lúc này ngưng tụ thành một giọt hoàn mỹ chân huyết. Đăng bởi. Chương 296, tu vi tăng vọt. Trấn hải sơn mạch, có chủ ngọn núi đối biển, vách núi treo leo, thẳng tắp chót vót, sóng biển ngàn vạn năm đánh ra, để này một mặt bóng loáng như gương. Dưới mặt biển, sơn nền bộ, nhưng vô thanh vô tức xuất hiện một hang động, ra một luồng kỳ dị khí tức, chậm rãi khuyết tán ra đến, đem bởi vì đại chiến mà chết lưu vào trong biển tinh lực một chút xíu hấp thu mà tới. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, vạn mét, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 1 triệu dặm. 1 triệu dặm trong biển tinh lực đều bị vô thanh vô tức hấp dẫn mà tới. Hang động bên trong, khắc thường quang ẩn hiện. Vọng Hải thành trên tường, Liêu Trường không chỉ huy đại chiến. Thống lĩnh, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Phó thống lĩnh Trương Văn Viễn lau mặt một cái trên dòng máu, hướng về phía Liêu Trường không quát. Gió biển gào thét, tiếng hô giết rung trời. Không kiên trì được cũng phải kiên trì. Liêu Trường không cắn răng nói. Ầm ầm ầm. 100 mét có hơn một đoạn tường thành bị một con hơn 30 trượng dài cá mập hổ va sụp, mười mấy chiến sĩ không kịp trốn, bị chôn phía dưới. Trương Văn Viễn, quá khứ. Liêu Trường không giống to. Được. Trương Văn Viễn gật đầu, lập tức thả người đi. Liêu Trường không một đao đoạt không, đem một con bay tới rơi cá chém giết, hắn nhìn ra xa xa, nơi đó đại chiến kinh thiên, dư âm truyền đến, cũng làm cho hắn khiếp đảm, tuyệt đối không nên bại a. Hắn rõ ràng, nếu là Sở Dương đám người chiến bại, bọn họ này 5000 vô song quân nhất định không sống sót được. Mặt biển bên trên, Quân Lạc Vũ một chiêu kiếm đem Giao Tam thái tử bức lui. 8000 năm trước, ta từng nuôi nhốt một chỗ, chuyên môn nuôi dưỡng nho già con cháu, chờ bọn hắn tu luyện thành công, ta chính là từng cái chỗ tới, phanh nấu ăn dùng. Các ngươi loại người này, mang thai chính khí, một thân chí dương khí, ăn là nhất đại bổ. Giao Tam thái tử sau khi đứng vững, nói rất nhẹ nhàng, cười rất ôn hòa, có điều như ngươi này nhóm cường giả, ta còn là ở phụ vương trên yến hội ăn qua, bây giờ tu luyện thành công, lại đụng với ngươi như thế một vị, vừa vặn để ta giải giải sảm. Lấy ngươi một thân chi chính khí, gột rửa thân ta khu chi âm sát lệ khí, tinh chế ta thân thể, đúc ra tương lai con đường. Quân Lạc Vũ trong lòng đại hàn, đáng chết. Nhật Nguyệt chiếu càn khôn, chính khí luyện ma hồn, giết. Thôi thúc kiếm quyết, trên cao không dĩ nhiên Nhật Nguyệt cùng hiện, chính khí mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua Nhật Nguyệt, trấn áp yêu ma, đem Giao Tam thái tử khí tức rọi rửa đều không ổn định. Nhật Nguyệt hạ xuống, âm dương xoay chuyển, hình thành một bức thái cực đồ, đem Giao Tam thái tử vây ở chính giữa. Có chút thứ đáng xem. Giao Tam thái tử lông mày nhảy lên, hai cánh tay hắn loáng một cái, hai tay hóa thành dao long móng, bay lên không chém giết, xé rách trận đồ, một móng xé nát đại nhật, một móng bóp nát trang lưới liềm. Cương đại rối tinh rối mù. Dao long mặc dù không bằng chân long, nhưng huyết thống cũng mạnh mẽ cực điểm, nắm giữ đáng sợ thân thể lực lượng. Cũng có như đại dương mênh mông pháp lực, bọn họ tuy rằng tăng cao tu vi vô cùng khó khăn, khả đồng cấp trong lúc đó, ít có thể địch người. Đây chính là thiên phú huyết thống. Chết! Toàn lực bạo, chân thần oai chấn áp thiên hạ, đem hạo nhiên chính khí đều đánh tan, một móng liệt hùng, liền đi tới phụ cận. Hạo nhiên sông dài, chính khí trường tồn. Quân Lạc Vũ ánh kiếm xoay một cái, là được một đạo chính khí sông dài rội rửa mà xuống, miễn cương chặn lại rồi Giao Tam thái tử một đòn. Hai người bọn họ tiếp tục chém giết. Nhưng mà hắn thế yếu nhưng càng ngày càng rõ ràng. Một bên khác, Cửu Quỷ Đố Viễn so với Quân Lạc Vũ còn mạnh hơn. Hắn dù sao cũng là hóa thần đỉnh cao, hơn nữa đạt đến trình độ này đã rất lâu, bởi vì khúc mắc vẫn sẽ không có đột phá. Có thể đối thủ của hắn nhưng không chút nào thua với Giao Tam thái tử. Sa vô địch thuộc về Kình Sa bộ tộc, ở huyết thống trên thậm chí so với Giao Long mạnh hơn một bậc, lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song, là bên trong đại dương chúa tể một phương, vô cùng tàn bạo. Nuốt trôi Sa vô địch cái cổ rũi một cái, mở ra miệng rộng, đầu lâu liền đã biến thành mười mấy trượng, hướng về tiểu quỷ liền cắn đi. Cổ họng của hắn mắt giống như thâm nguyên, còn ra hút xả lực lượng, tạo thành cầm cố. Kình Sa bộ tộc A, kha kha, trái tim của các ngươi nhưng là mỹ vị cực điểm. Đặc biệt ngươi như thế một đại vóc, tất nhiên là người cực phẩm, bây giờ đối với, có thể nào bỏ qua. Tiểu quỷ cười lạnh, căn bản không trốn không lùi, tay trái hướng lên trên, tay phải hướng phía dưới, thay đổi thô to cực kỳ. Một trên một dưới bắt được Sa vô địch trên dưới ngạc. Ta đây một cái, liền ngay cả linh khí đều có thể cắn đứt, ngươi còn muốn chống lại. Sa vô địch thanh âm từ trong cơ thể truyền ra, mang theo châm biếm. Trên dưới ngạc hợp lại, sức mạnh vỡ sơn. Tiểu quỷ hai tay lần thứ hai tăng vọt, như cự trụ giống như vậy, huyết thống nội trường, vẫn cứ chặn lại. Mở cho ta. Hắn trợn quát một tiếng, sức mạnh mãnh liệt. Thân thể tăng vọt, đem Xa Vô Địch trên dưới ngạc một chút xíu đẩy ra. Tình cảnh này, nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đều quá cuồng bạo. Nho nhỏ nhân loại, há có thể chặn ta? Xa Vô Địch nổi giận, trên người hắn lưu quang lấp lóe, khôi phục chân thân, nhưng là một con trăm trượng lớn lên cá voi cùng cá mập hợp thể, cả người lân phiến, nha sỉ như kiếm, dữ tợn khủng bố. Miệng rộng hợp lại, đem rượu quỷ toàn bộ vỡ bay ra ngoài. Xuất sinh chính là xuất sinh, thật là lớn sức lực. Tiểu quỷ chạy mồ hôi ròng ròng, vừa nãy nếu là chậm một chút, hai cánh tay của hắn liền bị cắn đứt. Xa Vắt Chi Lôi. Xa Vô Địch thân hình xoay tròn, hóa thành gió xoáy, cuốn lên sóng biển ngập trời, bao phủ tới. Ở hắn nước biển chung quanh không ngừng mà áp xúc, hình thành từng cái thủy lôi, lít nha lít nhít. Lúc này mới tuyệt diệu. Tiểu quỷ hai tay hợp lại, đầy trời sát khí hội tụ đến, sắp nhập vào trên lòng bàn tay, hướng về Xa Vô Địch đập tới. Hai người bọn họ cũng lớn chiến đồng thời, trong vòng phương viên trăm dặm, không có sinh linh dám tiếp cận. Một bên khác, Sở Dương toàn lực thôi thúc thôn thiên công, không để ý hậu hoạn tăng cao thực lực. Vừa giết một con thủy viên cùng một con tôm hùm, để xa xa xem cuộc chiến 18 vị hóa thần cường giả là một trong lăng. Thủy viên cùng tôm hùm đều là giống như bọn họ cường giả, vốn tưởng rằng hai cái ra tay, không có sơ hở nào, vậy mà nhưng hô hấp trong lúc đó tổn hại lạc. Giết! Bọn họ đều là quả đoán hạng người, thấy Xa Vô Địch cùng Giao Tam Thái Tử bị quân lấy, đều đánh tới, chuẩn bị tập hợp mọi người lực lượng, đem Sở Dương chém giết. Chính chờ các ngươi đây. Sở Dương lộ ra hung tàn vẻ, một bước bước ra, chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt đi tới một vị đỉnh đầu 12 cái xúc tu cường giả trước người. Hóa trưởng vì là đao, ở đối phương sững sờ trong lúc đó, phá tan hộ thể pháp chú, cắm vào trái tim bên trong, vận chuyển thôn thiên công, hô hấp trong lúc đó, liền thấy đối phương thân thể khô quắt xuống. Một thân tinh nguyên, kể cả nguyên thần đều cắn nuốt xuống, chỉ có linh hồn bị bảo lưu lại đến, tiện tay đánh tan. Hán thổ chi thần nguyên bên trong, ra đời nửa giọt chân huyết. Hải tộc cường giả, rất nhiều cũng không có phương pháp tu luyện, chỉ là dựa vào sức mạnh huyết thống thôi, thêm vào bọn họ ngộ tính độ chênh lệch, linh tính không đủ, mặc dù ở huyết thống trên mạnh hơn nhân loại một bậc, có thể lúc đối địch lại có ưu thế. Có điều giao long tộc, kinh sa tộc đều có huyết thống truyền thừa, nhưng phải khác quên đi. Sở Dương chuyển ý nghĩ đồng thời, chỉ thấy một vị thân hình thấp bé cường giả đã thay đổi thân hình đi tới trước người hắn, dò ra một cái móng vuốt, đào hướng về phía cổ họng của hắn. Vị cường giả này, thân hình nhanh như chớp giật, ra tay tàn nhẫn, nắm thời cơ vô cùng lao đạo. Thủy con chuột sao? Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, tiện tay một trường, là được Phật động sơn hà, đem vị này thủy con chuột đập chia năm xẻ bảy, máu tung giữa trời. Cũng không chờ xương máu tỏ khắp, liền hóa thành khí huyết sông dài, chạy ngược mà quay về, đi vào trong cơ thể hắn. Bây giờ lấy sức mạnh của hắn, như không có trí cường thảo pháp thuật, không có tuyệt mạnh linh binh, đồng cấp trong lúc đó, rất khó ngăn trở hắn một đòn. Bá. Vào lúc này, mặt khác 16 vị cường giả cũng toàn bộ phản ứng lại, hướng về hắn đánh ra từng đạo thần thông. Lùi. Sở Dương không dám liều, bước chân lóe lên, liền lui về sau 300 dặm có hơn. Hắn quay ngược lại phương hướng, chính là Vọng Hải Thành ở gần, nơi này cũng hội tụ số lớn hải thú. Ầm ầm ầm. Thôn Thiên Công liên tục tiếp tục vận chuyển, bạo sức hút bao phủ 500 dặm chu vi, ngưng thần trở xuống hải thú hô hấp trong lúc đó liền thân thể khô quắt, dù cho có ngưng thần hải yêu, cũng không kiên trì được mấy hơi thở, liền bước đồng dạng góp chân. Thổ chi thần nguyên bên trong đích thực máu, bay tăng nhanh. Ngàn con hải thú, gần như thì tương đương với một vị hóa thần hải yêu. Hơi thở của hắn, gấp tăng vọt. Muốn trộm tập ta. Sở Dương nhìn truy sát mà đến 16 vị hải yêu, đồng nhiên cười lạnh, bàn tay lớn tìm tòi, trộm tới dưới chân nước biển. Đăng bởi. Chương 297, sát tâm chính đủng. Vọng Hải Thành trên, Liêu Trường không thấy được Sở Dương đại thần uy, không khỏi khiếp sợ. Thực lực thật mạnh, tiếp tục như vậy, thật là có một chút hy vọng sống. Hắn yên lặng nhìn, cũng phát hiện Sở Dương cắn nuốt số lớn hải thú sau khi, áp lực của bọn họ đã giảm bớt gần nửa, có thể không chờ hắn lộ ra vẻ buông lỏng, chỉ thấy phía bên phải bay đến một mảnh hắc vân. Không được, là phi lôi ngư. Liêu Trường không kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh. Phi lôi ngư là một loại hết sức kỳ lạ cá, bọn họ cả người đen kịt, cánh dài, mỗi khi ngày mưa dầm khí thì liền phá hải ra, bay vào trong lôi vân ngao du, có thể lấy chớp giật rèn luyện tự thân, vô cùng thần kỳ. Trong nháy mắt hắc vân liền đi tới bầu trời, rơi vào trong thành, chúng nó miệng phun lôi điện, hai cánh cuốn lên báo táp, mang đến đáng sợ tai nạn. Chỉ là một đối mặt, liền đánh giết hơn 100 chiến sĩ. Trên mặt biển, Sở Dương tâm linh chiếu dọi bắt phương, liền phát hiện một vị hải yêu sáp nhập vào trong nước biển. Lặng yên không tiếng động đuổi tới dưới chân hắn. U linh ngư tộc sao? Sở Dương đem phía dưới cường giả nắm lấy, nói tới. Này một vị cũng là nhân thân đạo thể, nhưng cả người trong suốt, giống như thanh thủy. Đây chính là hải một người trong đặc thù chủng tộc, bởi vì có thể hoàn toàn dung vào trong nước, ẩn nấp khí tức, không thấy hình bóng, thủy độn thuật cực kỳ đáng sợ, giỏi về đánh lén, như ưu linh, liền được gọi là ưu linh ngư tộc. Hô hấp trong lúc đó, liền đem tu vi của đối phương cắn nuốt 9 phần 10. Thoi thoát, tâm linh động nơi, dễ dàng cũng đã nô dịch thành công, trở tay đánh vào trong nước biển, đồng thời trong lòng bàn tay phụt lên thủy chi chân nguyên, phụng dưỡng quá khứ. Nhìn truy sát mà đến 15 vị cường giả, Sở Dương lấy ra thiên qua chiến kích. Loạn vũ xuân thu, kích chiến tứ phương, thần long ở trên trời. Chiến thần kích pháp, hắn liên tiếp đánh ra ba thức. Đây là thuộc về lữ bố thần thông, hiện nay thành hắn đối địch thủ đoạn. Nhất thời bầu trời nứt ra, nước biển sụp xuống. Đánh giết mà đến 15 vị cường giả làm sao cũng không nghĩ ra Sở Dương sẽ như vậy mãnh. Đã đạt đến thượng phẩm linh khí cấp thiên qua chiến kích khác, phối hợp chiến thần kích pháp, lấy sức mạnh của hắn thôi thúc, bạo uy thế chỉ sợ cũng liền giao tam thái tử cũng không dám găng đón đỡ. Ba kích hạ xuống, đem 15 vị cường giả toàn bộ đánh lui, trong đó hai vị tại chỗ bị đánh bạo. Giết! Bay lên không đuổi theo, đại kích liên tục, lăng không lại chém giết 4 vị, hoàn toàn đem những cường giả này cho đánh tan. Không thể tập trung đồng thời, đối với sự uy hiếp của hắn liền hạ xuống thấp nhất. Ầm ầm ầm. Tinh lực hóa thành sông dài, truyền vào trong cơ thể, sau khi luyện hóa là được chân huyết. Trong nháy mắt, lại luyện hóa một người, thổ chi thần nguyên bên trong đích thực máu đã có 9 giọt, vừa vặn viên mãn. Sở Dương không có hiện, những này chân huyết bên trong, cuốn vòng quanh rậm rạp chẳng chỉ thắt đi. Trong mắt của hắn, cũng thỉnh thoảng ẩn hiện hồng mang. Chết! Sở Dương tiếp tục truy sát. 20 vị hóa thần cường giả, bị hắn nô dịch một, giết 17 cái, chỉ còn lại 2 cái. Hai vị này cường giả, từ lâu sợ hãi, mặt tái mét, điên cuồng hướng về xa xa bỏ chạy. Một chỗ khác chiến trường. Đáng chết! Giao Tam Thái tử phát hiện thủ hạ tử thương nặng nề, nổi giận phi thường. Thân hình hắn xoay một cái khôi phục chân thân, nhưng là một con hai chảo giao long, một dương chảo, liền đem quân Lạc Vũ đánh bay 10 dặm có hơn, miệng phun máu tươi. Hắn chính phải trở về, đi vào gây sự với Sở Dương. Đã thấy quân Lạc Vũ lần thứ 2 đập tới. Ta trước đem ngươi xé nát. Giao Tam Thái tử phẫn nộ, há mồm liền phun ra một tia chớp. Bích huyết chiếu thanh thiên. Quân Lạc Vũ cười nhạt một tiếng, hơi thở của hắn nhưng điên cuồng tăng vọt, không chỉ thương thế khép lại, tu vi cũng đạt tới một cái nào đó cực hạn. Một chiêu kiếm ngang trời, đem lôi đỉnh chém chết. Ngươi dĩ nhiên dựng dục ra bích huyết. Làm sao có khả năng? Giao Tam Thái tử vì đó giật mình. Ta đọc một lượt 100 vạn quyển điện tịch, lấy thư hương thanh nén, sẽ thành một cái bích huyết. Quân Lạc Vũ lạnh nhạt nói. Bích huyết nhất thành, phản hư trong tầm mắt, ngươi dĩ nhiên cho thiêu đốt, thật quyết đoán. Giao Tam Thái tử hút khí lạnh, há to miệng, ngươi cũng biết hậu quả của việc làm như vậy. Ta cũng không muốn, có thể không vì là, còn hậu quả sao? Quân Lạc Vũ lạnh nhạt nói, ta có thể chịu đựng. Chịu đựng. Kha kha, sớm thiêu đốt bích huyết, con đường của ngươi, trên căn bản cũng coi như đứt đoạn mất. Có điều ngươi bây giờ tư vị, tất nhiên càng mỹ vị ngon miệng. Giao Tam Thái tử hiển nhiên đối với nho ra tình huống vô cùng hiểu rõ. Dứt tiếng, hắn công kích lần nữa, đối với thủ hạ chính là tử thương, hắn đã không quan tâm. Tiểu quỷ cùng xa vô địch đại chiến càng thêm khốc liệt. Ẩm. Tiểu quỷ bị một đòn đánh vào nước biển nơi sâu xa. Lại thật nhanh thoát ra mặt nước. Chỉ là hắn sắc mặt tái nhợt, xương ngực sụp xuống, vô cùng thê thảm. Xa vô địch chỉ là mấy khối lân phiến nước ra thôi. Thật một con súc sinh. Tiểu quỷ lấy ra một cất giấu thật lâu hồ lô rượu, mở ra sau khi, tham lam hít một hơi, sau đó ngửa cổ một cái cho đổ xuống. Trên người hắn lập tức toát ra ngọn lửa màu đỏ, cháy hương hực, thương thế bay khôi phục, khí tức đã ở kéo lên. Ta vẫn cất giấu tiểu thần rượu, ngày hôm nay rốt cục dùng tới. Tiểu quỷ thẳng tắp thân thể. Vĩ đại bất phàm, này một hồ lô tiểu thần rượu, đã tiêu hao hết ta suốt đời tích trữ, một mực gấp ủ, bản muốn chờ tương lai xung kích phản hư cảnh giới thì ở dùng để uống, giúp ta một chút sức lực, nhưng hôm nay không thể không uống. Nói thật, cái này tư vị, đầy đủ ta dư vị tháng 3 lâu dài. Tiểu quỷ hít mắt, vô cùng say sưa. Có rượu ngon như vậy, vậy càng được, chờ ngươi cốt, máu của ngươi tủy toàn bộ có mùi rượu ta liền đem ngươi nuốt. Xa vô địch lần thứ 2 giết tới. Lần này hai người hoàn toàn thế lực ngang nhau. Một bên khác, Sở Dương đã đuổi kịp một vị, giơ lên đại kích liền muốn hạ xuống, lại nghe được xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, dừng tay. Theo tiếng nói mà đến là một đạo băng tiễn. Sở Dương nơi nào để ý tới, đại kích hạ xuống, đem đối thủ đánh giết, nuốt vào trong cơ thể, thủy chi thần nguyên, ra đời một tia chân huyết. Cùng lúc đó, hắn một quyền đem băng tiễn đánh nổ, có thể mặt trên ẩn chứa hàn khí tràn ngập ra, hô hấp đưa hắn băng phong. càng dám không nghe ta nói, chết đi cho ta. Đây là một vị xem ra vô cùng thật thà người thanh niên trẻ, có thể giờ khắc này, hắn nhưng nổi giận vạn phần, một quyền đánh về bị băng phong Sở Dương đầu lâu. Ầm. Khối băng nổ tung, Sở Dương một kích bổ tới. Quyền kích đụng nhau, dĩ nhiên ra tiếng sắt thép va chạm, hai người đồng thời chợt lui vạn mét có hơn. Cứng quá quả đấm của. Sở Dương con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thiên qua chiến kích cỡ nào sắc bén, lại bị đối phương dùng nắm đấm chặn lại, hầu như không có thương tổn đến chút nào. Người sức lực thật lớn. Chàng thanh niên vẩy vẩy cánh tay, khi hắn trên nắm tay, có một đạo vết máu, có thể một chốc lát này, đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, lại một bóng người đến từ trên trời, dừng ở chàng thanh niên bên cạnh. Hắn trên người mặc áo giáp màu vàng óng, uy vũ hùng tráng. Các ngươi là ai? Sở Dương hỏi dò. Hai người này, đều đang không thấp hơn Giao Tam Thái Tử, để hắn tâm chìm đáy vực. Chàng thanh niên cười lạnh, không hề trả lời, phản mà nhìn phía xa xa, hét cao nói, Giao Tam Thái Tử, xa vô địch, hai người các ngươi cũng quá thức ăn chứ. Đối phó một hóa thần cảnh nhân loại, dĩ nhiên tiêu hao lâu như vậy cũng không có bắt, coi là thật sống đến cầu trên người. Chúng ta ở phương Bắc cũng cảm giác được bên này sinh đại chiến, trong đó có hai người các ngươi khí tức, chờ chúng ta đến rồi dĩ nhiên còn chưa kết thúc. Vốn tưởng rằng là nhân loại bên trong cường giả chân chính đây. Nhưng chỉ là hai cái hóa thần. Kha kha, hai người các ngươi, để ta đều hổ thẹn. Giáp vàng tráng hán khinh thường nói. Huyền Minh Tử, Giải Hoàng, đừng nói khoác không biết ngượng, các ngươi đem nhân loại kia trước hết giết lại nói. Giao Tam Thái Tử lạnh rên một tiếng, trên mặt nhưng quải bất trụ, lúc này thúc giục chủng tộc bí pháp, móng nước hư không, suýt chút nữa đem quân Lạc Vũ một cánh tay kéo xuống. Chết, chết, chết. Giao Tam Thái Tử hoàn toàn bạo. Một lần đem quân Lạc Vũ đánh bay cách xa trăm dặm, hãy nhìn đến đối phương vẫn như cũ cứng chắc, giận quá, ngươi thiêu đốt bích huyết cũng sắp tới thời gian chứ. Còn lấy cái gì đến chống lại ta? Ta có một thân ngông nên. Quân Lạc Vũ lao đi khỏe miệng máu tươi, trong con ngươi đã lập lòe ra thấy chết không sờn hở hững. Vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Giao Tam Thái Tử gầm lên. Quân Lạc Vũ trung quy không là chân thần, mặc dù miễn cưỡng chống lại, nhưng cái khó lấy kéo dài. Đến rồi giờ khắc này. Dù cho còn có bích huyết lực lượng, cũng đã là cung dương hết đà. Tiểu quỷ cũng giống như thế. Hóa thần cùng chân thần trong lúc đó, chỉ là kém nhau một chữ, sức mạnh nhưng khác nhau một trời một vực. Bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy, đã là kỳ tích. Đối với tình huống chung quanh, Sở Dương tự nhiên rõ ràng cực kỳ, hắn thậm chí biết, Vọng Hải Thành đã bị công hãm. Vô song quân chiến sĩ, đã chết trận hơn nửa. Mỗi thời mỗi khắc, đều có chiến sĩ chết thảm, sau đó bị nuốt. Sở Dương không có thời gian đi chờ đợi, vọt thẳng hướng về phía Huyền Minh Tử. Đối với hai người này, hắn đã đoán được nội tình. Huyền Minh Tử đến từ Huyền Quy tộc, Giải Hoàng đến từ Kim Giải tộc, đều là thuộc về Đông Hải tứ đại chủng tộc một trong, có thiên phú huyết thống, truyền thừa bí pháp. Trận chiến này, hắn không có một chút nào nắm. Đăng bởi. Chương 298, Tuyệt cảnh. Giết. Vọng Hải thành bên trong, một tàn phá trên đường phố, Ôn Lương đột nhiên xuất hiện. Một súng đâm vào dài 5 trượng cá sấu trong mắt trái, không chờ chuyển động đại thương, súng, đem cá sấu hốc cắn nát, to lớn vi ba cũng đã đem hắn đánh bay ra ngoài, ở trên vách tường đập ra một thâm động, ngã vào bên trong. Ôn Lương là một vị đội trưởng, đại tông sư Tu Vi. Giờ khác này hạ ở một cái không đáng căn phòng bên trong. Trên người tràn đầy bụi bặm cùng máu tươi. Cánh tay phải của hắn rõ ràng không bình thường vặn mẹo, bên trái xương sườn ao hãm, trong miệng phun ra bọt máu tử, vô cùng thê thảm. Muốn chết phải không? Ôn Lương khỏe miệng liên lụy một hồi. Không khỏi, hắn nhớ tới qua lại các loại. Năm đó hắn một nhà bốn chiếc, cha mẹ cùng tiểu muội, mặc dù không giàu có, nhưng ấm no không thành vấn đề, sống rất hạnh phúc. Nhưng mà một ngày ban đêm, mấy con hải mãng thông qua một cái rãnh biển bò đến thôn của bọn họ bên trong. Trưởng thôn Gia Gia, Thiết Đảm Thúc, Thí Ba, hai cậu Gia Gia, còn có cha mẹ đều thê thảm bị nuốt ăn, liền ngay cả tiểu muội cũng không có sống sót. Mắt thấy hắn cũng phải chôn thây hải mãng miệng, Tam Gia Gia nhà nhi tử Ôn Cường vừa vặn phản ra, trong cơn giận dữ, đem mấy con hải mãng hết mức chém giết. Có thể Ôn Gia thôn cũng thương vong hơn nữa. Mai táng người thân, 12 tuổi hắn sẽ tùy Ôn Cường tòng quân. Khi đó hắn liền thề, muốn làm hết sức giết hết hải thú. Tiến vào trong quân, hắn không sợ khổ, không sợ lui, mỗi lần chém giết tất anh dũng phía trước. Lần lượt cùng tử thần gặp thoáng qua. Liền ngay cả Ôn Cường đều chết đi từ lâu. Hắn từ từ tu luyện thành đại tông sư, cũng được đội cảm tử bên trong một thành viên. Chết ta không sợ, chỉ là sợ hải thú không thể giết hết. Ôn Lương nhanh cười một tiếng, cố nén sót ruột đau đớn, lần thứ hai bay nhào đi ra ngoài, một tay nắm chặt trường thương, hướng về một con đi ngang qua máu độc con nết vọt tới. Lương tử, không được. Xa xa chém giết Trương Văn Viễn vừa vặn thấy cảnh này, giống to ngăn cản. Phó thống lĩnh, gặp lại sau. Ôn Lương ngẩng đầu lên thấy được phó thống lĩnh, lộ ra một vẻ thấy chết không sờn nụ cười, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, miễn cương thôi thúc còn thừa lại chân khí, người thường, súng, hợp nhất, liền bắn tới. Máu độc con nết phun ra một cái nọc độc, đem Ôn Lương dính một thân, hắn cũng đi vào máu độc con nết trong miệng. Lương tử. Trương Văn Viễn run rẩy, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, ngày xưa huynh đệ, có dũng cảm cười to, chịu chết đi có miệng đầy hùng hùng hổ hổ, nhưng cùng hải thú đồng quy vu tận có thôi thúc bí pháp, trực tiếp từ bạo. Từng cái, cũng không có lui về phía sau một bước. Vọng hải thành, đã rách rách dưới dưới, khắp nơi là bò lên bờ hải thú, phụt lên băng tiễn, tàn sát binh sĩ. Khắp nơi là máu tanh, khắp nơi là tàn nhẫn. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Trương Văn Viễn đem nhào tới một con bạch tuộc chém giết, trùng xa xa Liêu Trường không rít gào. Không chết không lùi. Liêu Trường không vẻ mặt vặn vẹo nói. Không chết không lùi. Trương Văn Viễn gào thét. Không chết không lùi. Còn thừa lại chiến sĩ rít gào. Trên mặt biển, quân Lạc Vũ một không tránh kịp, bị dao long móng phía trước trên ngực xé rách vài đạo thật dài lỗ hổng, suýt chút nữa đưa hắn phân thây. Ngươi còn có thể kiên trì sao? Giao Tam Thái tử cười gằn. Dòng máu của ta vẫn không có chảy khô. Quân Lạc Vũ lạnh nhạt nói. Một bên khác, tiểu quỷ bị Sa Vô Địch ngạnh sinh sinh đích cắn xuống một cánh tay, nhai, nghiền ngẫm nuốt xuống. Tiểu quỷ sắc mặt cũng không có một tia biến hóa, ngừng lại máu tươi, tiếp tục công kích. Ở đại hải chỗ sâu trên cao không, vì tung bay trong mây trắng, đứng hai người. Bọn họ cũng chắp hai tay sau lưng, vẫn nhìn chiến trường. Nhân loại à, huyết thống tuy rằng nhỏ yếu, nhưng bọn họ bất tử tinh thần, lại làm cho người kính nể. Đây là một vị nam tử mặc áo trắng, trong con ngươi chạy xuôi chính là nhìn xuống bát hoang lãnh đạm. Nhìn thấy bọn họ, ta nghĩ đến rồi 800 năm trước Sở Cửu Cửu, vị nào, quả nhiên là đứng đầu cổ kim, cường đại làm người run rẩy. Đây là một vị nam tử mặc áo đen, cổ quái là, khi hắn mi tâm ở giữa có con mắt thứ ba, vì khép mở, thần quang ẩn hiện. Sở Cửu Cửu A. Nam tử mặc áo trắng mím môi một cái, ta nhớ rõ, năm đó hắn độc thân sát nhập vào Long Nguyên, khuấy lên Đông Hải bạo động, ngàn tỷ hải tộc tử vong. Liền ngay cả quy chân cảnh đại năng đều bị hắn một trường vỗ chết, thiên nhân cảnh lão tổ cũng không ngăn nổi hắn một đòn. Hắn khẽ run, tiếp tục nói, nếu không phải là chúng ta Long Nguyên có càng hắn tưởng tượng lá bài tẩy, chúng ta chân Long bộ tộc, đã bị hắn tiêu diệt. Nghe nói Nam Cương Hỏa Quật, Tây Cực Thâm Nguyên, Bắc Hoang Hàn Bang Nguyên cũng bị hắn đến thăm quá. Nam tử mặc áo đen đạo, cỡ này tu vi, coi là thật làm người nghe kinh hãi. Duy có chúng ta Long Nguyên đưa hắn sợ quá chạy đi, Nam Cương Hỏa Quật cùng hắn đại chiến dòng dã một tháng lâu dài. Người này cũng không thể làm gì được người kia Tây Cực Thâm Nguyên, cơ hồ bị hắn đánh cho tàn phế Bắc Hoang Hàn Bang Nguyên, vẫn cứ bị hắn phong ấn. Nam tử mặc áo trắng thở dài nói, ở trước đó, hắn phát hiện phệ đạt tự nội tình, quả quyết tiêu diệt. Năm đó hắn vì sao phi thăng đi? Nam tử mặc áo đen hỏi dò. Nam tử mặc áo trắng nở nụ cười, chúng ta Long Nguyên, mời ra tổ khí Nam Cương Hỏa Quật, tỉnh lại một vị ngủ say lão tổ Tây Cực Thâm Nguyên, giết ra một vị nhân vật khủng bố, lấy ở cả nhân tộc lãnh thổ quốc gia sinh tử bức bách. Vẫn cứ đưa hắn bức phi thăng đi. Đánh đổi là, như không có trời địa đại biến, chúng ta cứ tiếp tục ngủ đông. Thì không thể đưa hắn chém giết sao? Ta nghe lão tổ nói, bọn họ căn bản không làm được a. Nếu không phải là chúng ta có trí cường gốc gác, có hắn không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, toàn bộ thiên hạ, đã bị nhân tộc cho thống trị. Nam tử mặc áo trắng nói, ánh mắt hơi động, phóng tầm mắt tới nơi cực xa, hắn lộ ra một vệ nụ cười, có một vị đối thủ xuất hiện. Ồ! Nam tử mặc áo đen tựa hồ biết là ai, mà là nhìn về phía trên chiến trường, không đi cứu bọn họ sao? Vì sao phải cứu? Số lượng của bọn họ nhiều lắm. Nam tử mặc áo trắng hừ lạnh nói, hy vọng lần này, có thể đưa bọn họ bấy chết một nhóm lớn. Nam tử mặc áo đen khỏe miệng kéo kéo, ánh mắt của hắn, hữu ý vô ý nhìn về Trấn Hải Sơn mạch chủ phong bên dưới. Trên mặt biển, Sở Dương không chần chờ chút nào. Hắn vọt thẳng hướng về phía Huyền Minh Tử. Kha kha, đến đúng lúc. Huyền Minh Tử nhanh cười một tiếng, đến đón. Hắn nắm chặt quả đấm, trong lòng bàn tay nổ tung như lôi đỉnh tiếng vang, câu nguồn sức mạnh tuôn ra, dưới chân mặt biển không tiếng động trầm xuống ba trượng. Tâm linh kiếm, chém. Sở Dương quả đoán ra tay. Đồng thời hắn thiên qua chiến kích cũng nhấc lên. Huyền Minh Tử cứng đờ, nguyên thần của hắn đã thành thực chất tồn tại, sức mạnh to lớn, dễ dàng liền đem tâm linh lực lượng loại bỏ. Đáng tiếc, đã chậm. Xì xì. Đại kích hạ xuống, chém xuống đầu của hắn. Sở Dương tay trái tìm tòi, liền nắm ở trong tay, đã thấy một rùa đen nhỏ từ đỉnh đầu bay ra. Hắn híp mắt lại, há mồm cho nuốt đến rồi trong bụng, ngũ hành chân nguyên vận chuyển bên dưới, đem nguyên thần chân áp, thôn thiên công liền bay luyện hóa. Huyền Minh Tử thi thể đã biến thành không đầu to lớn huyền quy, trong tay đầu lâu cũng khôi phục thành vương bắt đầu. Trong nháy mắt, hắn chém Huyền Minh Tử. Cũng là trong nháy mắt này, giải hoàng công kích đã đến. Sở Bản không cách nào tránh né, hơi suy nghĩ, thúc giục cái này thượng phẩm phòng ngự chi khí, Phật Quang Châu, bảo vệ. Phật Châu xuất hiện, kim quang phòng ngự. Phúc! Giải hoàng tay hóa long kiểm, đánh vỡ kim quang, đem Sở Dương đánh bay ra ngoài. Thật mạnh! Sở Dương nhìn bả vai, nơi đó có một cái lỗ máu. Vừa nãy nếu không chết một hồi thân, trái tim của hắn liền bị xuyên thủng. Ngươi dĩ nhiên giết Huyền Minh Tử. Giải hoàng nhìn thi thể không đầu, không khỏi ngẩn ngơ. Ta còn muốn giết ngươi. Vết thương nhúc nhích, đã khôi phục, Sở Dương chợt quát một tiếng, tay múa thiên qua chiến kích, là được một chiêu thiên chiến lưu tinh. Thiên chiến kích pháp phối hợp thiên qua chiến kích, uy năng đạt tới cực hạn. Chỉ bằng ngươi. Giải hoàng cười gằn, nhưng trong lòng lại cẩn thận tới cực điểm, hai tay hắn hóa thành long kiểm, đây là hắn tốt nhất vũ khí, vì vị vung lên, liền điều khiển vô biên hơi nước, tạo thành cực hạn hàn băng lực lượng, băng phong mà tới. Đại kích hạ xuống, băng phong phá toái. Giải hoàng nhưng rút lui, căn bản không cho Sở Dương tới gần cơ hội. Sở Dương đang muốn truy kích, lại phát hiện Quân Lạc Vũ bị Giao Tam Thái Tử đánh bay ra ngoài, hấp hối. Tiểu quỷ miễn cưỡng quỳ gối mặt biển, trên mặt mang cười thảm. Đáng chết ta. Sở Dương nổi giận. Quân Lạc Vũ cùng tiểu quỷ đã không có hoàn thủ sức mạnh, Vọng Hải Thành toàn bộ lõm vào, 5.000 chiến sĩ, chết chỉ còn dư lại hơn 300. Đăng bởi. Chương 299, Côn Bằng Xào Huyệt. Trấn Hải Sơn mạch bầu trời, có đoàn người chân đạp bạch vân, bay nhanh mà đi. Vì là nam tử, bạch y chắp tay, anh tuấn kiên cường. Sau lưng hắn theo 12 vị cường giả thanh niên. Đại sư huynh, trong tông sách cổ ghi chép, là thật sao? Thủy Thanh Linh truyền âm hỏi dò, tu vi của nàng, dĩ nhiên đi vào ngưng thần cảnh giới. Thăng lên độ nhanh chóng, tự tưởng tượng. Là thật. Đại kiếp nạn đến, điềm báo trước nhiều lần, xuất hiện trước nhất chính là Côn Bằng Xào Huyệt. Đại sư huynh đáp. Côn Bằng Xào Huyệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thủy Thanh Linh truy hỏi. Nàng từng đọc trong tông rất nhiều điển tịch, có thể cũng biết, còn có một bộ phận mật truyền lấy nàng bây giờ tư cách còn tiếp xúc không tới, đó mới là hàng cổ liền tồn tại bí ẩn. Hàng cổ 5 tháng trước, khi đó có một con côn bằng dáng lâm nhân gian, hắn mạnh mẽ, uy thế thế gian, đáng sợ vạn phần. Hắn thích ăn chân long, mỗi ngày tất nuốt một đầu, dòng dã kéo dài 3 tháng lâu dài, suýt chút nữa giảng long nguyên đích thực long ăn sạch. Trong lúc cũng lớn chiến liên tục, có thể Long Nguyên trước sau không phải là đối thủ của hắn. Đại sư huynh chậm rãi nói rằng, rốt cục, Long Nguyên bên trong đích thực lòng không thể nhịn được nữa, liền tàn sát thiên hạ, lấy ngàn tỷ nhân loại máu phách, tiến hành hiến tế, mở ra tiên giới đại môn, giáng lâm một đạo tiên quang, đem Côn Bằng trọng thương. Côn Bằng liền triển khai bí pháp, thành lập một xào huyệt, ẩn chui ở trấn hải chủ phong dưới. Mỗi lần thiên địa đại kiếp nạn đến thì, Côn Bằng xào huyệt tất nhiên mở ra một lần, có thể mỗi lần cũng không có Côn Bằng xuất hiện. Vô cùng quái lạ. Đại sư huynh, Thủy Thanh Linh nhưng bắt được một điểm, Long Nguyên tàn sát nhân tộc, tiến hành tế tự. Đại sư huynh trầm mặc, hồi lâu mới nói, mỗi lần thiên địa đại kiếp nạn, cũng là ta nhân tộc kiếp nạn, ngàn tỷ dân chúng, bách chết một đời, thậm chí truyền thừa đoạn tuyệt. Nếu không phải chúng ta mấy đại tông phái tồn tại, nói không chắc, chúng ta tộc ở chỗ này đã diệt tuyệt. Tại sao lại như vậy? Thủy Thanh Linh giải ra. Biết đến càng nhiều, áp lực cũng lại càng lớn, có một số việc. Đại sư huynh không hề nói tiếp. Đúng rồi, đã như vậy, phệ đà tự như thế nào sẽ bị diệt? Thủy Thanh Linh lần thứ hai hỏi dò. Phệ đà tự à, căn cứ suy đoán, bọn họ đi lên đường tà đạo, bị từ bỏ, lúc này mới bị Sở Thái Tổ tiêu diệt. Bằng không, dù cho lấy Sở Thái Tổ cái thế oai, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho bọn họ phong sơn thôi. Đại sư huynh cảm khái nói. Thủy Thanh Linh thân thể chấn động mạnh, ngày hôm nay một lời, hoàn toàn lật đổ của nàng nhận thức. Đại sư huynh hô hấp hơi dừng lại một chút, hư lạnh nói, ta trước tiên là nhân tộc, lại vì là đệ tử trong tông, Thủy Thanh Linh, các ngươi trợ giúp Vọng Hải Thành, tàn sát hải thú, ta đi đầu một bước. Mặt biển bên trên, Giao Tam Thái Tử nanh cười một tiếng, nâng lên dao long móng, hướng phía trước đống nhiên một chảo, phải đem Quân Lạc Vũ cầm lại đây ăn đi. Đối với nho gia đệ tử huyết nục, hắn yêu thích nhất là có điều. Rốt cục đến cái ngày này sao? Ai? Quân Lạc Vũ nằm ở trên mặt biển, tham thảm thở dài. Nhưng không có nhắm mắt lại, mà là nhìn trên không, ánh mắt tiến tĩnh, không chết đến thì hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được một tia sáng trắng. Đây là một luồng ánh kiếm, như cửu thiên ngân hà, giải lụa mà đến, cắt ngang hư không, lóe lên trong lúc đó, liền đi tới phụ cận, để Giao Tam Thái Tử căn bản không kịp lùi về sau, hắn giỏ ra móng vuốt liền bị chém đứt một đoạn. Một bên khác, tiểu quỷ quỳ một gối xuống ở trên mặt biển, cả người chảy máu, còn mất đi một cánh tay. đáng tiếc a, không thể ăn của ngươi thịt. Hắn liệt liễu liệt miệng, trực câu câu nhìn chằm chằm Sa Vô Địch. Nhưng ta muốn ăn của ngươi thịt. Sa Vô Địch mở ra miệng rộng liền cắn đi. Giải lụa ngang trời, ánh kiếm ngang dọc, đem Sa Vô Địch miệng rộng vẫn cứ cắt đi một khối. Lý Tiểu Bạch, ngươi lại dám đánh lén ta. Giao Tam Thái tử thê thảm thanh âm vang lên, tràn đầy bạo ngược khí. Làm sao? Ngươi muốn báo thủ? Đại sư huynh Hoành Không Na Di đi tới mặt biển bên trên, chắn Quân Lạc Vũ trước người, hắn lãnh đạm nhìn Giao Tam Thái tử. Ngươi và ta đều là chân thần, thật sự coi ta sợ ngươi. Giao Tam Thái tử cắn răng. Ngươi có thể thử xem, trong tay ta mũi kiếm lợi hay không. Đại sư huynh Lý Tiểu Bạch lần thứ hai cũng chắp hai tay sau lưng, không chút nào đem Giao Tam Thái tử để ở trong mắt, thậm chí ngay cả Sa Vô Địch cũng không có liếc mắt nhìn, chỉ là nhìn lướt qua Sở Dương, liền đưa mắt đưa lên đến lớn biển sâu nơi. Một bên khác, Sở Dương phát hiện Vọng Hải Thành lõm vào, Vô Song Quân hầu như chết hết. Quân Lạc Vũ cùng Tiểu Quỷ sắp sửa chết thảm, nổi giận văn phần, sát ý trong lòng, còn có lệ khí bốc lên, để hắn hai mắt đỏ như đèn, trên người sát khí, để nước biển đều nhuộm thành màu đỏ. Đang muốn trước đi giải cứu Quân Lạc Vũ cùng Tiểu Quỷ, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hướng về giải hoàng nào tới? Chết đi cho ta. Chỉ xích thiên ngai, vượt qua hư không, đuổi kịp giải hoàng, bay lên trời, dơ lên thiên qua chiến kích liền đánh tới. Tâm linh kiếm trước tiên mà. Giải hoàng còn muốn chạy trốn, trên đầu hắn nhưng toát ra từng vòng kim quang, để hắn ngẩn ngơ, liền lộ ra vẻ khiếp sợ, quả nhiên có trong bóng tối thủ đoạn, may mà ta đem thai nghén 5000 năm lâu giải kim giải hoàng thôi thúc, bảo vệ nguyên thần, bằng không liền bước huyền minh tử góp chân. Không có dừng lại, tiếp theo muốn chạy trốn, rời xa Sở Dương, lại tiến hành chém giết, nhưng bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm trọng, không khí sền sệt. Trấn áp thủ đoạn. Giải hoàng hoàn toàn biến sắc, thân hình hắn xoay một cái, hóa thành một con màu vàng con cua, kim sắc thân thể to lớn, có ba gian nhà. Hắn cả người vàng chói lọi, sức mạnh hội tụ với giải long kiếm trên, đem chu vi ngàn trượng nước biển đều ép trầm xuống. Giải thần chi vũ. Giải hoàng chợt quát một tiếng, cả người xoay tròn đón đầu công kích. Vâng. Đại kích hạ xuống, đem giải hoàng đánh vào đáy biển. Đòn đánh này, Sở Dương nén giận ra tay, sức mạnh trong cơ thể chút xuống ra, ở lấy thiên chiến lưu tinh thôi thúc, cỡ nào cùng bạo. Đem giải hoàng giải long kiểm đều ngạnh sinh sinh đích đánh nổ. Không nói hai lời, đâm đầu thẳng vào trong nước biển. Giải hoàng tuy rằng bị thương, có thể đến rồi trong nước biển, trái lại càng thêm có lợi, bất quá hắn cũng kiêng kỵ Sở Dương, liền hướng trong biển sâu bỏ chạy. Vụ! Nguy rồi! Hắn cảm giác nguy cơ giáng lâm, đồng nhiên giác, hắn kim giải hoàng phòng ngự bị vừa nãy một đòn đánh tan. Ý nghĩ vừa bay lên, hắn liền run lên. Xì xì! Đại kích rời sông lớp biển. Kích đầu đâm vào giải hoàng mi tâm, xuyên thủng nguyên thần, tịch diệt linh hồn. Tới đây cho ta đi. Sở Dương nắm lấy giải hoàng thi thể, tách ra nước biển, xuất hiện bầu trời, đồng thời đem huyền mình tử thi thể hút tới. Hắn không coi ai ra gì vận chuyển thôn thiên công, cướp đoạt tinh khí, tăng cao thực lực. Này hai bộ thi thể, đều là chân thần cảnh giới, vẫn là đại yêu, ẩn chứa khí huyết bàng bạc như nước thủy triều. Tuy nhiên thật nhanh bị hắn luyện hóa, thôn phệ. Kế lửa chi thần nguyên cùng thổ chi thần nguyên sau khi. Kim thần nguyên cũng dựng dục ra chín giọt chân huyết. Sở Dương hai mắt đỏ ngầu, sát ý như nước thủy triều, nhưng lại bình tĩnh cực điểm. Hắn nhìn lướt qua Lý Tiểu Bạch, thân hình xoay một cái, hướng về Vọng Hải Thành đi. Có điều hai bước, cũng đã đi tới trên tường thành. Tướng quân, Liêu Trường không cả người máu tươi, nhìn thấy Sở Dương sau khi, liền chạy tới. Sở Dương gật gật đầu, liền vận chuyển thôn thiên công, sức hút như nước thủy triều, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Để tới rồi trợ giúp chính đang tàn sát hải thú Đông Hoa Tông đệ tử, từng cái đại cao mày. Sở Dương, ngừng tay. Thủy Thanh Linh bay lên không mà đến, dừng ở 10 mét có hơn, giòn hét cao. Sở Dương nhìn nàng một cái, trong con ngươi, đầy dây lạnh lùng, vô tình, cuồng bạo, khát máu, còn có vô tận sự phẫn nộ, để Thủy Thanh Linh thân thể đại chiến. Đại sư huynh ta đến rồi, hết thể đều quá khứ, dừng lại đi, đang tu luyện ma công, ngươi liền muốn nhập ma. Thủy Thanh Linh lo lắng khuyên nhủ, đại địch chưa đi, sao hội an toàn? Sở Dương lạnh lùng nói một câu, liền không tiếp tục để ý. Ầm ầm ầm, hắn giống như hấp động, đem từng con hải thú trực tiếp hút khô, dù cho ngưng thần cảnh giới hải thú đều không kiên trì được hai, ba cái hô hấp, liền hóa thành tinh khí sông dài cuốn ngược mà quay về, rót vào trong cơ thể. Keng, thủy chi thần nguyên bên trong xuất hiện một giọt chân huyết, nhưng liều lĩnh hắc khí. Trong nháy mắt, Vọng Hải Thành hải thú dồn dập hóa thành cho bụi. Liền ngay cả ngoài thành 100 dặm bên trong hải thú, cũng toàn bộ biến mất không còn một ngống. Hắn lực cắn nuốt nhưng hướng về xa xa mau lan tràn. Đây là ma công gì? Làm sao khủng bố như vậy? Đông Hoa Tông mấy vị cường giả đi tới Thủy Thanh Linh bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Dương, lộ ra vẻ chán ghét. Như vậy làm việc, tất nhiên nhập ma, đến thời điểm thiên hạ hội thêm nữa một ma đầu, không bằng trước đem hắn chém giết, tiết kiệm tương lai làm hại thiên hạ. Một người trong đó nói, ai dám? Liêu trưởng không nổi giận, chắn Sở Dương trước người. Còn thừa lại 100 chiến sĩ, cũng dồn dập tới rồi, từng cái mặc dù cả người là thương, nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào chắn Sở Dương trước người, trợn mắt nhìn đối diện. Hạng run rế, không biết điều. Mới vừa thanh niên giận dữ. Vương An, được rồi. Thủy Thanh Linh cũng nổi giận. Thánh nữ, chúng ta vừa cứu bọn họ, liền không biết điều, một đám ngu muội hạng người. Còn có vị nào, sát khí kinh thiên động địa, tất nhiên sẽ nhập ma, đến thời điểm lục thân không nhận, sẽ trước tiên đưa bọn họ giết. Vương An lạnh lùng nói, đụng tới như vậy ma đầu, chẳng lẽ còn muốn buông tha? Ngươi không buông tha ai? Sở Dương thăm thẳm nói rằng, càng qua đám người, hắn ánh mắt nhìn về phía Vương An, để vị này Đông Hoa Tông cường giả thân thể run run một cái, không tự chủ lui về phía sau hai bước. Ngươi quả thật là cái ma đầu. Vương An cảm thấy khuất nhục, ngón tay Sở Dương gầm lên. Bá. Sở Dương cất bước, đột nhiên đi tới Vương An trước người, một cái tóm tới, chỉ thấy Vương An trong cơ thể dựng lên từng đạo bảo quang tự động phòng ngự, nhưng không ngăn được hắn nắm chặt bên dưới. Bảo quang nát tan, bóp lấy cái cổ. Ngươi. Vương An sợ hãi. Sở Dương, không muốn. Thủy Thanh Linh tập trung Sở Dương ánh mắt của, mang theo một vẻ cầu khẩn không được lắc đầu. Xem ở mới vừa mức, ta không giết ngươi. Sở Dương đem hắn văng ra ngoài, từ trong lồng ngực lấy ra từng cái bình ngọc ném cho Liêu Trường Không, nói, chưa thương, rút đi. Hắn lần thứ hai bay lên trời, giết tới trên biển. Đăng bởi. Chương 300, Long Tam Thái Tử. Hắn chính là Sở Dương. Không phải Đại Tông Sư sao? Đang long bảng số 1. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vương An nhưng là hóa thần cường giả, dĩ nhiên dễ dàng liền chế trụ. Hắn tu luyện cái gì công pháp, lại có thể cướp đoạt sinh linh tinh nguyên, hô hấp trong lúc đó, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hải thú đều bị hắn thôn phệ hết sạch, quả thực so với ma còn ma. Đông Hoa Tông đệ tử từng cái nghị luận sôi nổi. Sắc mặt thì lại mang theo vẻ khiếp sợ. Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền tăng lên nhanh như vậy. Lại đã trải qua cái gì? Như ma vương. Thủy Thanh Linh nhìn ra xa xa, lộ ra vẻ mê man. Liêu trưởng không đem đan dược phân phát xuống sau khi, liền đem huynh đệ đã chết môn tìm tới, ngay tại chỗ hỏa táng, đốt thiêu thành cho tàn, vùi lấp ở vọng hải thành bên trong, sau khi liền nhanh chóng rời đi. Ngàn dặm hải ngoại, Lý Tiểu Bạch đứng chắp tay, gió biển thổi phất, sợi tóc tung bay. Hắn chỉ là đứng lặng lặng, liền để giao tam thái tử cùng xa vô địch như gặp đại địch, không dám ra tay. Sở Dương vượt biển mà đến, không có dừng lại, đến thẳng giao tam thái tử. Loạn vũ xuân thu. Trong con ngươi đỏ như máu, sát ý kinh thiên, thiên qua chiến kích hạ xuống. Muốn giết ta. Giao tam thái tử nanh cười một tiếng, hắn vốn là vô cùng phẫn nộ, vừa nãy chỉ lát nữa là phải bắt quân Lạc Vũ, lại bị đột nhiên xuất hiện Lý Tiểu Bạch làm hỏng, bây giờ thấy Sở Dương đánh tới, dẫn động sát ý trong lòng. Hai tay hắn vồ lấy, xuất hiện một ba cỗ cương xoa, bay lên trời. Tiến hành đối công. Ẩm. Nước biển nhấc lên trăm trượng làn sóng, giao tam thái tử cũng bị đánh bay ra ngoài. Sở Dương thực lực một mực tăng lên, có thể nói bạo phát thức tăng cường, về mặt sức mạnh, đã áp chế giao tam thái tử. Vô song quân hầu như toàn bộ chết trận, quân Lạc Vũ cùng tiểu quỷ suýt chút nữa bị giết, hắn lửa giận trong lòng từ lâu dấy lên, hơn nữa sát khí ảnh hưởng tâm thần, bạo phát sức mạnh đạt tới mức đáng sợ. Kích chiến tứ phương. Thần long ở trên trời. Thần uy diệt tiên. Lại liên tiếp ba kích, đem giao tam thái tử trực tiếp đánh bay 500 dặm có hơn. Sóng biển ào ào, lan lộn không ngớt. Giao tam thái tử suýt chút nữa bị đánh tan cái giá, nếu không phải hắn thân thể mạnh mẽ, nói không chừng đã bị đánh chết, dù cho như vậy, hai cánh tay hắn cũng run rẩy kịch liệt. Xa vô địch theo sát giao tam thái tử lui về phía sau, hắn nhưng không có ra tay, mà là thời khắc phòng bị Lý Tiểu Bạch. Trảm yêu chu ma. Sở Dương chợt quát một tiếng, này một kích, ngưng tụ ngũ sắc thần quang, đại kích còn chưa rơi xuống, chu vi ngàn trượng nước biển trực tiếp bốc hơi lên. Này một kích, là chiến thần kích pháp thức thứ 5. Uy năng so với vừa nãy dĩ nhiên mạnh gấp đôi không thôi. Thiên thần cung, trấn áp. Giao tam thái tử cảm nhận được này một kích uy hiếp, cấp tốc chật lui, đồng thời điều khiển cách đó không xa cung điện, hướng về Sở Dương phủ đầu trấn áp xuống. Ở bên trong, dòng dã có 72 vị ngưng thần cảnh giới hải yêu, điều khiển đại điện, bạo phát uy năng. Hào quang màu xanh lam, như đại hải bình thường nguyên bác, lại hấp thu vô lượng hải dương tinh khí, để tòa này thiên thần cung nắm giữ trấn áp chân thần uy năng đáng sợ. Cái này cũng là hắn trượng chi hoành hành tư bản. Sở Dương thủ đoạn xoay một cái, đánh về trấn áp tới được thần cung, lại bị đẩy lui. đem ta bước đến phân thượng này, ngươi có thể kiêu ngạo. Giao Tam Thái tử hoành không na di, đi tới Thiên Thần Cung phía trên, chân đạp thần cung, nhìn xuống Sở Dương, có điều ngươi cuối cùng cũng phải chết, chết, chết, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Phúc Hải phiên thiên, chấn áp. Thiên Thần Cung lần thứ hai bay lên, thần quang thông thiên, cấu kết thủy mạch, Giao Tam Thái tử ngón tay Sở Dương, công kích lần nữa. Sở Dương híp mắt lại, một bước lui về phía sau cách xa 500 dặm, tránh ra một đòn, liền thấy phía trước mặt biển bỗng dưng bốc hơi lên 30 trượng. Ta xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào. Giao Tam Thái tử điều động thần cung, truy kích mà tới. Sở Dương thân hình xoay một cái, lần thứ hai chợt lui, lần này, hắn lui về phía sau phương hướng nhưng là xa vô địch chỗ ở phương vị, vừa vặn để cho bọn họ hình thành giáp công tư thế. Khà khà, nhập ma sao? Đã không có lý trí, lần này liền đem người căn giết. Xa vô địch cười lạnh, liếc mắt một cái Lý Tiểu Bạch sau khi phát hiện đối phương vốn không hề để ý bên này, liền hai tay một đống, sức mạnh sấm sét tràn ngập, chuẩn bị thôi thúc thủy lôi phương pháp. Tâm linh kiếm. Sở Dương tuy là rút lui, có thể như thế nào không biết xa vô địch ở phía sau. Vào lúc này, tâm linh kiếm vượt qua thời không, đột nhiên giáng lâm đến rồi bộ não của đối phương bên trong, trực tiếp chém vào nguyên thần, đứt đoạn mất tâm trí. Xa vô địch ngẩn ngơ. Bước chân xoay một cái, chỉ xích thiên ngai. Sở Dương trong nháy mắt đi tới xa vô địch đối diện, chỉ điểm một chút ở mi tâm, trực tiếp phá hủy nguyên thần, lại phản tay nắm lấy cái cổ, theo hắn đi. Và anh, Thiên Thần Cung hạ xuống, sóng lớn lần thứ hai mãnh liệt. Lần này, Giao Tam Thái tử không có tiếp tục truy kích. Sắc mặt hắn khó coi, nhưng trong lòng dâng lên mãnh liệt kiên kỵ. Xa vô địch, Huyền Minh Tử, Giải Hoàng là cùng thực lực của hắn chênh lệch không bao nhiêu tồn tại, bọn họ bốn vị, được gọi là tứ đại thần quân, nhưng ngăn ngắn thời gian một nén nhang. Liền chết ba cái, vẫn là chết ở đồng nhất nhân thủ bên trong, điều này không khỏi làm cho hắn nhìn thẳng vào một vấn đề, đối phương có giết thủ đoạn của hắn. Ngươi đến cùng dùng thần thông nào? Giao Tam Thái tử hỏi dò. Sở Dương thực lực hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng, mặc dù có thể áp chế hắn, có thể nếu muốn trong thời gian ngắn ngủi giết hắn căn bản không khả năng, liền ngay cả xa vô địch ba vị cũng giống như vậy. Có thể kết quả, nhưng hầu như đều bị thuần sát. Sở Dương không đáp. Mà là vận chuyển thôn thiên công cấp đoạt xa vô địch tinh nguyên. Có điều hơn 10 cái hô hấp, xa vô địch thành một đống bụi. Hơi thở của hắn lần thứ 2 tăng vọt một đoạn, bên ngoài cơ thể sát khí tinh hồng như sương, vờn quanh quanh thân, hơn nữa con ngươi đỏ lỏm, để hắn xem ra giống như ma vương. Tới phiên ngươi. Sở Dương nhìn chằm chằm Giao Tam Thái tử, một nghe rằng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, để Giao Tam Thái tử trong lòng đột nhiên hẳn, thật giống như bị chuyên môn ăn giao long đại bằng điều tập trung. Hắn nhưng không có động, mà là nhìn về phía đại hải nơi sâu xa, nơi đó đang có hai bóng người đạp bước mà đến, nhìn như vô cùng nhàn nhã, có thể mỗi một bước là được 200-300 dặm có hơn. Đảo mắt cũng đã đi tới trên chiến trường. Long Tam Thái tử điện hạ, ngài đã tới. Nhìn người tới, Giao Tam Thái tử khỏe miệng co giật, vội vã từ Thiên Thần Cung bên trên xuống tới, được rồi một cổ xưa lễ tiết. Hắn cũng là Tam Thái tử, có thể đối mặt này một vị, hắn cái này Thái tử lượng nước liền quá. Ngươi bao lâu không có chân chính sinh tử chém giết qua? Long Tam Thái tử nhàn nhạt hỏi dò. Dòng dã 3.000 năm. Giao Tam Thái tử tư thái rất thấp. Không trách, ngươi có Thiên Thần Cung nhưng ngay cả một nho nhỏ nhân loại đều không thể thu thập. Long Tam Thái tử dứt lời, liền nhìn về Lý Tiểu Bạch. Giao Tam Thái tử cúi đầu, trong mắt chạy xuôi một vệ hung quang. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhìn này giao trùng bị giết, ngươi mới xuất hiện đây. Lý Tiểu Bạch rốt cục mở miệng. Bất kể nói thế nào, trên người hắn đều có long dòng máu, ta có thể nào nhìn hắn bị giết? Long Tam Thái tử lắc đầu. Hiển nhiên, bọn họ từ lâu biết rõ. Bên cạnh hắn ba mắt nam tử mặc áo đen nhưng nhìn về phía Sở Dương nói, ngươi loại kia thủ đoạn, hẳn là tâm linh lực lượng chứ? Không sai. Sở Dương gật đầu. Khi hắn cảm ứng bên trong, Long Tam Thái tử rất mạnh, mạnh phi thường, cái nào chỉ sợ cũng ở chân thần cảnh. Hắn nhưng cảm giác vị này Long Tam Thái tử có thể dễ dàng chấn áp Giao Tam Thái tử. Mặc dù như thế, hắn cũng chỉ là coi trọng mà thôi, nhưng này cái ba mắt người mặc áo đen lại làm cho hắn lòng sinh cảnh giác. Người là ai? Sở Dương hỏi dò. Hắn là ba mắt thủy ma tộc, nhân số ít ỏi, e sợ toàn bộ Đông Hải, không biết có hay không mười vị. Lý Tiểu Bạch đạp sóng mà đến, đứng ở Sở Dương bên cạnh, nói rằng, bộ tộc này huyết thống, không kém gì chân long tộc, đặc biệt thiên phú thần thông, vô cùng đáng sợ. Chính là hắn mi tâm đệ tam nhãn, khả khống nhân thần hồn, điều khiển tâm trí, chính như khô mục tâm kinh. Câu cuối cùng, ngữ khí của hắn nặng mấy phần. Sở Dương híp mắt lại, hắn nghĩ tới rồi Phúc Hải quân bộ trương thống soái. Đông Hoa Tông không hổ là cổ xưa tông môn, ngay cả ta mạch này nội tình đều rõ ràng. Ba mắt nam tử nói rằng, Đúng rồi, các ngươi có thể gọi ta Thủy Ảnh. Thủy Ảnh sao? Ta nhớ kỹ. Lý Tiểu Bạch xoay chuyển ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía Long Tam Thái Tử, Ngao Khoảng Không, đã xác định chưa? Xác định. Long Tam Thái Tử tên là Ngao Khoảng Không, hắn biết Lý Tiểu Bạch ý tứ, nói là côn bằng xào huyệt. Ấn xuống câu chuyện, chiến ý dựng lên, đến một hồi tranh tài làm sao, sinh tử bất luận. Vừa nhưng đã xác định, côn bằng xào huyệt mở ra sắp tới, tất nhiên có cái khắc cường giả đến đây. Lý Tiểu Bạch lắc đầu, ngươi và ta đều đứng ở nguyên thần đỉnh cao, phản hư bên dưới vô địch, nếu là tranh đấu, tất nhiên lưỡng bại câu thương, đến thời điểm sẽ cho người khác có thể sấn cơ hội, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vậy thì côn bằng xào đang làm tính toán đi. Long Tam Thái Tử gật đầu. Hai người đều vô cùng ôn hòa, cũng đều vô cùng ngạo khí, ngạo đến trong xương. Bọn họ tự động đem Sở Dương cùng Giao Tam Thái Tử quên, có thể nói, không để ở trong lòng. Thủy Ảnh liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Dương, lúc này, hắn mi tâm ở giữa đệ tam nhãn chậm rãi mở. Đây là một chiếc mắt nằm dọc, con ngươi chu vi, có ba đạo màu bạc dựng thẳng văn. Đệ tam nhãn thần lòng lánh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Dương. Không được. Sở Dương trong lòng phát lạnh, cũng cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh thẩm thấu mà đến, đi thẳng tới trong óc, vây lại nguyên thần. Vô ảnh vô hình, lặng yên không một tiếng động, cùng tâm linh lực lượng tương tự. Nguyên thần của hắn dĩ nhiên truyền đến một loại cảm giác thư thái, để Sở Dương rất là kinh hãi. Tâm linh kiếm, chém. Không chút do dự, thúc giục tâm linh đánh giết thuật. Phúc. Trong cõi u minh truyền đến một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Thủy Ảnh thân thể run lên, lộ có ngoài ý muốn vẻ, khoe miệng lại tạo nên một vệ tham lam mỉm cười. Sở Dương thân thể loáng một cái, lại cấp tốc ổn định. Sở Dương đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Thủy Ảnh cười híp mắt nói. Ta cũng nhớ kỹ ngươi. Sở Dương liếm môi một cái, lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý cười. Lý Tiểu Bạch cùng Long Tam Thái Tử cũng không có nhúc nhích, cũng không có ngăn cản, dường như chẳng có cái gì cả phát sinh. Vụ. Trấn Hải chủ phong giới, chạy ra khỏi hai vệ thần quang, thẳng tới cao vạn trượng khoảng không, hai màu đen trắng, lẫn nhau cuốn quýt, tiện đà nổ tung. Khuyết tán đến bốn phương tám hướng, trực tiếp bao trùm ở phạm vi triệu dặm, biến mất không gặp. Sở Dương cũng cảm giác thân thể chìm xuống, hình như có vật gì đó gia trì ở trên người. Lý huynh, côn bằng xào huyệt gặp lại. Long Tam Thái Tử trùng Lý Tiểu Bạch chắp chắp tay, bay lên trời, hướng về vừa nãy thần quang dựng lên địa phương bay đi. Giao Tam Thái Tử hơi hơi do dự, mang theo nghi hoặc, theo thật sát. Hắn chưa từng nghe nói cái gì côn bằng xào huyệt, lại biết nơi đó tất nhiên là một chỗ bí cảnh. Gặp lại. Lý Tiểu Bạch nhàn nhạt nói một câu, liền nhìn về phía Sở Dương, mỉm cười nói, có muốn cùng đi hay không? Xin mời. Sở Dương gật đầu. Đăng bởi. Chương 301, Hỏa Thiên Vương. Hai người đạp sóng mà đi, không nhanh không chậm. Một áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, một cả người hồng vụ, lạnh lùng như băng. Lý Tiểu Bạch đơn giản đem côn bằng xào huyệt truyền thuyết nói một lần, nói, đại kiếp nạn đến, côn bằng xào huyệt trước tiên mở ra. Cái gì là đại kiếp nạn? Sở Dương hỏi dò. Lý Tiểu Bạch trầm mặc chốc lát nói, hàng cổ truyền thuyết, nơi này là một lao tù. Mỗi khi lao tù rung động, bốn vực chi linh liền nhấc lên ngập trời giết chóc. Lao tù? Sở Dương không rõ. Hắn mặc dù mắt buốc hồng quang, sát khí ngập trời, nhưng thần trí tỉnh táo, không hề có một chút nhập ma dấu hiệu, trái lại càng thêm lý trí. Đối với hắn trạng thái như thế này, Lý Tiểu Bạch dĩ nhiên không chút phật lòng. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, chỉ là biết, mỗi quá 10 vạn năm thiên địa dung chuyển, bốn vực chi linh hiện thế, tàn sát thiên hạ. Chúng ta tộc đứng núi chịu sào, vô cùng thế thảm. Lý Tiểu Bạch thở dài. Thì không thể đưa bọn họ hoàn toàn trấn áp sao? Sở Dương hỏi lại. Bọn họ căn ở thượng giới. Lý Tiểu Bạch đạo, nếu không phải chúng ta mấy đại tông phái vẫn trấn áp, miễn cưỡng duy trì cục diện, chỉ sợ ta nhân tộc, đã sớm không tồn tại. Các ngươi Đông Hoa Tông, cũng là từ thượng giới chuyển xuống đi, vì sao không thể cùng bọn họ chân chính chống lại? Sở Dương sớm đã biết. Ở Thiên Võ Đại Lục bên trên, còn có một cái trong truyền thuyết tiên giới. Chỉ là khái niệm còn không rõ ràng, bây giờ cùng Lý Tiểu Bạch một phen đàm luận. Để hắn biết rất nhiều bí ẩn. Không biết. Lý Tiểu Bạch lắc đầu, nhưng hắn giữa hai lông mày, nhưng có vẻ ưu lo. Sở Dương không có hỏi tới, mà chỉ nói, vừa nãy thần quang trùng tiêu, chính là côn bằng xào huyệt mở ra chứ. Bên trong cụ thể là tình huống thế nào? Sẽ có hay không có chân chính đại có thể giáng lâm? 10 vạn năm mở ra một lần. Ai có thể rõ ràng tình huống bên trong? Lý Tiểu Bạch thấy buồn cười, căn cứ suy đoán, côn bằng xào huyệt là một cái vô thượng chi binh, mở ra thì, sức mạnh tỏa ra, trấn áp 1 triệu dặm lãnh thổ quốc gia, áp chế tu vi, hạn chế sức mạnh, bất kể là phản hư cũng được, thiên nhân cũng tốt, một khi đến nơi này, tu vi đều bị áp chế ở chân thần cảnh giới. E sợ không phải trong truyền thuyết tiên khí, khó có thể đạt đến trình độ như thế này chứ. Sở Dương giật mình. Lý Tiểu Bạch gật đầu. Bọn họ đã đi tới chân sơn chủ phong giới, phía trước, hữu thần quang thăm thảm, hình thành một thần kỳ đường nối, phun ra tạo hóa khí tức. Hai người đứng lại, Sở Dương hỏi do, nếu là đại kiếp nạn đến, các ngươi tông phái sẽ đứng phương nào? Miễn cưỡng tự vệ, bảo vệ truyền thừa. Lý Tiểu Bạch hạ nói. Đại sở Hoàng Triều đây. Sở Dương trong lòng phát lệnh. Mặc dù ra một sở thái tổ, tuy nhiên bị bức ép phi thăng, bây giờ mới 800 dư tải, gốc gác quá đông. Lần trước, Hoàng Triều trấn áp Kim Quang tự cường giả, uy thế bắt phương, kinh sợ tứ đại thánh tông, nhưng là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy, liền nhất định là chân thực thích sao. Nghe được một câu nói này, Sở Dương khỏe miệng co giật. Hắn chợt phát hiện, chính mình quá mức ngây thơ. Hoàng Triều không biết chuyện. Dù sao ra cái che đậy vạn cổ sở thái tổ, có một số việc hắn nhất định biết, nhưng có vài thứ, hắn không hẳn hiểu rõ, huống chi hiện nay Hoàng Triều. Gốc gác quá nông, thật sự quá cạn. 800 năm, biết bao ngắn ngủi, có thể làm gì? Nói cách khác, nhân tộc tuy rằng chiếm cư Trung Châu đại địa, nhưng vẫn bị tứ phương áp chế. Chỉ là không tới thời khắc mấu chốt, bọn họ sẽ không ra động. Sở Dương trong lòng nặng nề, hắn không biết Lý Tiểu Bạch nói tới thật giả, nhưng hắn có loại cảm giác, đối phương nói tới không giả. Lý Tiểu Bạch gật đầu. Tại sao nói cho ta biết những này? Sở Dương ánh mắt thăm thẳm, càng thêm lạnh lẽo. Đại kiếp nạn, cũng là cơ duyên lớn, hy vọng ngươi hiểu qua đi, có thể rất nhanh học cấp tốc trưởng. Trong tương lai thật sự có thể một mình chống đỡ một phương, bảo vệ thiên hạ, dù sao ngươi có đuổi sát sở thái tổ tiềm lực. Lý Tiểu Bạch chân thành đạo, mà ta, cũng là loài người A. Đông Hoa Tông người chồng, cũng đều nhân tộc, đến lúc đó thật không có thể ra tay toàn lực. Sở Dương cảm giác ngột ngạt. Rất nhiều chuyện, không thể lấy ý chí của chúng ta vì là rời đi. Lý Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Vào lúc này, Thủy Thanh Linh đám người đã đến, đứng ở Lý Tiểu Bạch bên cạnh. Đại sư huynh. Vương An liếc Sở Dương một chút, lộ ra hung tàn vẻ, liền muốn cáo trạng, lại bị Lý Tiểu Bạch giơ tay ngăn cản. Ngươi đây là lần thứ nhất đi ra chúng ta Đông Hoa Tông phạm vi thế lực chứ? Đúng vậy đại sư huynh. Vương An đàng hoàng nói. Sau đó xem thêm, nhiều nghe, nhiều suy nghĩ, bằng không đường đi của ngươi không xa. Lý Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Vâng, đại sư huynh. Vương An run lên. Lý Tiểu Bạch trùng Sở Dương gật gù, cất bước đi vào trong đường nối, Đông Hoa Tông đệ tử lần lượt mà vào. Sở Dương, trân trọng. Thủy Thanh Linh là cái cuối cùng, nàng xem hướng về Sở Dương ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trân trọng. Sở Dương gật gù. Hắn không có vội vã tiến vào, mà là quay đầu, hoành không na gì, đem còn thừa lại hải thú toàn bộ chém giết hầu như không còn, không giữ lại ai. Trong lúc này, hắn nhìn thấy từng đạo lưu quang chạy nhanh đến, bước chân vào đường nối, biến mất không còn tăm hơi. Sở Dương thấy được Thiên Ma Tông cường giả, thấy được Kim Quang tự người đến, thấy được Tố Nữ Tông tuyệt đại giai nhân, thấy được Hoàng Triều đại năng, cũng có từ bên trong biển sâu chạy như bay tới từng vị hải yêu. Còn có một nhóm người từ phía nam mà đến, bọn họ điều động người hỏa vân, thiêu đốt vòng trời, cực nóng hỏa diễm, thiêu đốt mặt biển, hình thành nồng nặc hơi nước. Bực này hỏa diễm. Sở Dương cau mày. Bá. Hỏa vân một trận, chuyển hướng hướng về hắn mà tới. Nơi này sát khí ngập trời, nhưng không có gì thi thể, ngươi cũng biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hỏa vân bên trên, chỉ có bốn người, ba nam một nữ. Bọn họ đều có một kỳ quái đặc thù, chính là mái tóc màu đỏ, hiện ra điểm điểm đốm lửa, có vẻ vô cùng yêu dị. Tổng thể mà nói, nam khôi ngô, nữ yêu nhiêu. Cầm đầu nam tử cao cao tại thượng, túi đầu hỏi dò. Không biết. Sở Dương đạm mạc nói. Ngươi khẳng định biết, không lừa được ta. Nam tử lạnh rên một tiếng, uy hiếp nói, nhân loại, nói. Các ngươi là đến từ Nam Cương trăm vạn núi lửa bên trong chứ? Sở Dương hỏi ngược lại. Nhân loại, tính nhẫn mại của ta có hạn. Nam tử trong con ngươi đã thiêu đốt ra hai đám lửa. Lão đại, cùng hắn rông dài cái gì, ta đưa hắn bắt, câu ra linh hồn, trực tiếp chóc ra ký ức không được sao. Trong đó một vị nam tử bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tứ, đi thôi, biết rõ tình huống của nơi này, cũng tốt có cái chuẩn bị. Lão đại gật gù. Nhân loại A, sớm muộn đều nên diệt tuyệt. Tiểu tứ lạnh rên một tiếng, liền đi rơi xuống hỏa vân. Muốn chết. Sở Dương bạo ngược chi tính lập tức bị nhen lửa, thiên qua chiến kích lập tức xuất hiện trong tay, ngũ đại thần nguyên cùng nhau chấn động, huyệt khiếu quanh người lập lòe ra thần quang, sức mạnh mãnh liệt ra. Giống như ngủ đông manh thú, bạo phát hết thể hung uy. Thiên chiến lưu tinh. Sức mạnh hội tụ như một, thôi thúc đại kích, nhanh chóng hạ xuống. Nho nhỏ nhân loại, há có thể cản rỡ. Tiểu tứ xoay tay một trường, hỏa diễm mãnh liệt, vặn vẹo không khí, một trường vô ra. Hắn xem thường nhân loại, đối với mình một trường này cũng chia ở ngoài có tự tin. Đại kích hạ xuống, hỏa diễm nát tan, bàn tay nổ tung, cánh tay phấn mi, lưỡi kích cắt phá trời cao, từ nhỏ bốn mi tâm hạ xuống, một kích chém vì làm hai nửa. Nguyên thần bay ra, còn nghi hoặc không rõ. Tiểu tứ cẩn thận. Dẫn đầu lao đại cảnh giác gầm thanh mới miễn cưỡng truyền đến, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh màu lửa đỏ bự lớn, hướng về Sở Dương liền hoành kích mà tới. Lúc này, Sở Dương há mồm đem nguyên thần nuốt xuống, đại kích ngang trời, tiến hành ngăn cản, lại bị một truy đánh bay 50 dặm có hơn. Giết ta tiểu tứ, muốn chết. Lao đại nổi giận, ở Hỏa Vân Sơn liền hiện ra chân thân, là một cao 10 trượng hỏa diễm cự nhân, ánh lửa hứng hực, đem nước biển chung quanh trực tiếp đốt đốt thành cho bụi. Chết, chết, chết. Hắn nổi giận ngập trời, trong tay búa lớn đập phá thời không, giáng lâm mà tới. Sở Dương chống đối, rồi lại bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Hắn có thể đánh giết chân thần cường giả, bản đối với thực lực của tự thân rất tự tin, nhưng này vị hỏa diễm cự nhân cũng quá mạnh mẽ, nếu không phải thiên qua chiến kích đủ mạnh, hắn không phải bị một truy hoành thương không thể. Hắn liền nghĩ tới Lý Tiểu Bạch cùng Long Tam Thái Tử, hiển nhiên ở về mặt thực lực cũng vượt qua hắn một bậc. Nguyên thần tuyệt đỉnh, phản hư bên dưới vô địch sao? Sở Dương trong lòng thầm nghĩ, dám giết ta tứ đệ, thật là to gan. Một vị khác nam tử, cũng là lão nhị, đốt lửa giận, trên đỉnh đầu lao ra ngàn trượng hỏa diễm. Hai tay hắn một đống, là được một đạo lửa lôi, đột nhiên giáng lâm đến Sở Dương đỉnh đầu. Lao tam nữ tử, đạp chân xuống, trên mặt biển xuất hiện từng vòng hỏa diễm, trong nháy mắt đem chu vi 300 dặm cuốn vào, tạo thành pháp vực cấm chế, để Sở Dương thân thể chìm xuống, trong cơ thể ngọn lửa vô danh thật thật giống như bị nhen lửa, muốn từ bên trong ra ngoài đem chính mình đốt đốt thành cho bụi. Trên đỉnh đầu, lao đại hỏa diễm búa lớn cũng đã hạ xuống. Hỏa lôi, cự truy, hỏa quyển, đem Sở Dương một đòn đánh vào 3000 trượng đáy biển. Thật mạnh. Sở Dương phun ra một ngụm máu tươi, triển khai thủy độn thuật, đi vội vã. Hắn nhìn rõ ràng, ngoại trừ cái kia lão đại ở ngoài, lão nhị cùng lão tam đều cùng giao tam thái tử sắp xỉ như nhau, hắn có thể đối phó, nhưng mà liên hợp đồng thời, hắn chỉ có tránh lui phân nhi. Muốn đi. Ta Hỏa Thiên Vương muốn giết người, còn xưa nay chưa từng bị thua. Lão đại điên cuồng gào thét một tiếng, hắn trở mình vung tay lên, bọn họ cưới một mảnh kia hỏa vân lập tức huyết tán ra đến, tản mát đến ngàn dặm phạm vi, pháp vực cẩm cố. Ngàn dặm phạm vi, trí thượng ngàn trượng, trực hạ ngàn trượng, tạo thành nhất phương pháp vực, cẩm giữ có sinh linh. Sở Dương thân thể đột nhiên chìm xuống, cảm thấy không lành. Tâm niệm lực lượng dưới, hắn liền phát hiện trên dưới phải trái là từng cái hư vô lửa chi đường nét, biên chế thành võng, đem vùng thế giới này hết mức nhét vào trong đó, tạo thành độc lập không gian. Như lúc trước kiếm giới. Bá. Hỏa Thiên Vương, Hỏa Lão Nhị cùng Hỏa Lão Tam chợt xuất hiện chu vi, đem Sở Dương giật mình. Không khỏi bật thốt lên, thuần di. Không sai, chính là thuần di. Hỏa Thiên Vương tay múa búa lớn, to lớn khuôn mặt, thiêu đốt hỏa diễm, không nhìn ra phẫn nộ. Dù cho ở bên trong biển sâu, đối với hắn cũng hầu như không có ảnh hưởng gì. Hắn nói, đây là chúng ta Hỏa Vân, dòng giã luyện chế 30 năm mới công thành, ngoại trừ tải vật phi hành ở ngoài, chính là hình thành pháp vực cấm chế. Ở trong này, ý nghĩ hơi động, chúng ta liền có thể trong nháy mắt đến. Tiểu tử, ngươi trốn A. Cho ta trốn A. Hỏa Lão Nhị giữ tận nói. Giết chúng ta tứ đệ, ta muốn cho ngươi thưởng tận cực hình. Hỏa Lão Tam yêu dị trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ. Thế gian lại có bực này kỳ vật. Sở Dương giật mình vạn phần. Thế gian kỳ vật cỡ nào nhiều, nhân loại các ngươi lại biết bao nhiêu. Hỏa Lão Tam khinh bị nói, chết đi, địa ngục hỏa hoa sen. Nàng bắt tấn quyết, trước người vô thanh vô tức xuất hiện một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, ném về Sở Dương. Liệt hỏa phần thiên lôi. Hỏa Lão Nhị há mồm phun ra một táng lửa, hóa thành từng viên một thần lôi, chút xuống. Chết. Hỏa Thiên Vương thẳng thắn dứt khoát, hắn cuồng bạo chi truy, bao phủ chu vi, phong tỏa ngăn cản hết thể đường lui. Ba vị chân thần cường giả liên thủ một đòn, chính là vô cùng cuồng ngạo Long Tam Thái Tử đều sẽ sợ hãi. Sở Dương híp mắt lại, tâm linh kiếm vượt qua thời không, giáng lâm đến rồi Hỏa Lão Tam mi tâm, đồng thời hắn hướng về đối phương giết tới. Ở hắn đỉnh đầu, lặng yên không tiếng động xuất hiện một đóa hoa sen vàng. Chậm rãi tỏa ra, tung xuống vạn đạo kim quang, đây là Phật Quang Liên. Một kích bổ ra Hỏa Liên Hoa, đem Hỏa Lão Tam chia ra làm hai, há to miệng rộng, đem nguyên thần nuốt xuống. Liệt Hỏa Phi Thiên Lôi hạ xuống. Hỏa Thiên Vương công kích được đến. Ầm ầm ầm. Sở Dương bị đánh vào nơi càng sâu. Dù cho có Phật Quang Liên món bảo khí này phong ngự, Sở Dương cũng bị đánh hộc máu không ngừng, xương cốt gãy vỡ, suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế. Tam muội. Hỏa Thiên Vương hai người đồng thời bị thiết. Chém. Sở Dương phun ra máu tươi, nhưng cũng đặc biệt bình tĩnh, đâu còn có dáng dấp khiếp sợ. Tâm linh kiếm lần thứ hai chém ra, lần này, nhưng là đúng Hỏa Vân linh tính. Hồng mang run lên, pháp vực cầm cố phân tán chốc lát. Đi. Chỉ xích thiên ngai, Sở Dương trong nháy mắt chui ra khỏi lĩnh vực phạm vi ở ngoài. Nhân loại đáng chết, ta muốn ngươi chết. Hỏa Thiên Vương thanh âm cũng lần thứ hai truyền ra, nước biển nổ tung, hơi nước dựng lên, che kín bầu trời, hắn đã trùng ra mặt biển, đứng ở trên không trên, hắn há mồm phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ sẫm, chung quanh hơi nước trong nháy mắt dập tắt vô hình. Ta cho ngươi không chết tử tế được. Hỏa lão nhị cuồng bạo, hắn bàn tay lớn vung một cái, liền làm một quả viên hỏa tinh xuất hiện trên không, dòng dã 81 viên, hóa hình, bảy trận. Thanh âm vang lên, hỏa tinh nổ tung, thành từng cái cao nửa mét hỏa chi tinh linh. Quy chân hỏa linh trận, giết. Hỏa lão nhị đã nổi giận đến rồi cực hạn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy 81 cái hỏa linh quang lóe lên, dĩ nhiên dung hợp là một, hấp thu tinh huyết sau khi, hóa thành màu đỏ mũi tên, lóe lên không gặp. Bản mệnh linh hỏa, đi. Hỏa Thiên Vương niệm lực hơi động, hỏa diễm đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Sở Dương trước mặt. Đối mặt này hai kích, Sở Dương có loại tử vong khiếp đảm cảm giác. Đã bị khóa chặt, khó có thể tránh né. Có thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, cũng làm cho hắn run rẩy. Hắn có loại cảm giác, dù cho toàn lực thôi thúc Phật Quang Liên, cũng khó có thể phòng ngự ở này hai kích. Hắn nhưng cười lạnh, tràn đầy ý rêu cợt, nhẹ nhàng lùi lại phía sau, đi vào côn bằng xào huyệt trong thông đạo, biến mất không còn tăm hơi. Đi một bước, toán ba bước, Sở Dương chém giết kinh nghiệm đã phong phú tới cực điểm. Vụ. Một đám lửa, một mũi tên thỉ, theo Sở Dương đổi tới, có thể dưới trong nháy mắt, trong thông đạo bùng nổ ra một cổ hủy diệt thương xanh sức mạnh, đem mũi tên cùng hỏa diễm trực tiếp dập tắt. Gợn sóng vô hình, đem hai người hất bay ngàn dặm có hơn. Phúc. Hai vị này, vừa ổn định thân thể, liền liên tiếp phun ra thiêu đốt dòng máu. Đó là côn bằng xào huyệt đường nối, ta làm sao liền đã quên. Hỏa Thiên Vương nổi giận, nhưng cũng tràn đầy vẻ khổ sở. Đại ca, giết đi vào, diệt cái kia thấp hèn run rế. Hỏa lão nhị sự phẫn nộ đã hóa thành hỏa diễm, hầu như đem lý trí đều thiêu đốt hầu như không còn. Trận chiến này, an thiệt thòi quá, lớn để cho bọn họ không chịu được nổi. Tứ đệ chết rồi. Tam muội bị giết. Rõ ràng nhân loại kia tu vi không mạnh, nhưng ở tại bọn hắn dưới mí mắt chém lao tam cùng lao tứ, đối với bọn hắn mà nói, đây là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Hắn trốn không thoát đâu, tuyệt đối trốn không thoát đâu, ta Hỏa Thiên Vương xin thề, dù cho đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đưa hắn giết, hoàn toàn hắn giết. Hỏa Thiên Vương rít gào một tiếng, bay lên trời, đi tới côn bằng xào huyệt đường nối trước, đâm thẳng đầu vào. Đăng bởi. Chương 302, kỳ dị thiên địa. Ở Sở Dương tiến vào côn bằng xào huyệt thời khắc, bên trong biển sâu, xuất hiện từng đạo khổng lồ bóng người, bọn họ ảnh ảnh chắc chắc, nhìn không rõ ràng, nhưng dồn dập có kinh thiên động địa uy thế, chấn áp nhất phương bầu trời. Côn bằng xào huyệt lại một lần nữa mở ra. Từng đạo vô thượng âm thanh uy nghiêm, vang vọng 1 triệu dặm hải vực, để bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn. To lớn vương tọa bên trên, ngồi một vị trung niên, quanh người hắn quấn vòng quanh từng đạo kim quang, hào hoa phú quý, cổ xưa, uy nghiêm, đặc biệt một đôi con mắt màu vàng óng, để hắn xem ra như bầu trời thần đệ. Ở hai bên, đứng từng vị khí tức thông thiên cường giả. Long Hoàng, côn bằng xào huyệt bên trong đến cùng có cái gì? Trong đó một vị vị lưng còn ông láo hỏi dò. Tại sao đại kiếp nạn đến trước, côn bằng xào huyệt sẽ mở ra? Đúng đấy Long Hoàng, trong này đến cùng có bí ẩn gì, có thể nói cho chúng ta chứ? Từng vị đọc là có thể đổ nát bầu trời cường giả hỏi dò. Tư thái của bọn họ đều rất thấp, giống như thần tử. Giao Long Vương, Huyền Quy Vương, Kình Sa Vương, Kim Giải Vương, có một số việc, cũng là nên nói cho các người lúc. Long Hoàng từ tốn nói. Một Hoàng, một Vương, nói rõ quan hệ giữa bọn họ. Lục địa bên trên, đại sở Hoàng Triều, địa mạch bên dưới, mai táng một chỗ thượng cổ di chỉ, cách mỗi 10 vạn năm sẽ hiện thế một lần. Mỗi lần xuất thế, tất nhiên gây nên thiên cơ biến hóa, mà đập đãng, thời không bất ổn, thiên lý thay đổi. Cũng cho nên sẽ làm có không cho phép tồn tại trên đời côn bằng xào huyệt trước tiên xuất thế. Long Hoàng nói rằng, côn bằng xào huyệt, vốn là viễn cổ thì thiên ngoại rơi dụng một con côn bằng hết thảy, căn cứ trong tộc cổ xưa điển tịch ghi chép, con này côn bằng có càng phạm tục thực lực, đứng hàng tiên cảnh, nhưng chẳng biết vì sao phá giới mà vào. Hắn mặc dù trọng thương tại người, lại có thiên địa áp chế, nhưng cũng không phải là phạm tục có khả năng chống đối. Hắn lại chuyên bằng vào ta Đông Hải chi dân làm thức ăn, mấy lần đại chiến bên dưới. Tử thương nặng nề, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Đông Hải chủng tộc, 10 đi thứ 8. Không cách nào bên dưới, tổ tiên liền tàn sát đại địa chi dân, lấy ngàn tỷ sinh linh chi máu tươi, tế tự thiên địa, mở ra giới môn, hạ xuống thần uy, đem côn bằng trọng thương, nhưng không có giết chết hắn. Đầu kia côn bằng, liền lấy tự mình mang theo xào huyệt, phong ấn với mặt biển ngọn núi dưới. Những chuyện này, Long Hoàng bản cũng không biết, chỉ là trở thành cường giả sau khi, mới một chút xíu hiểu qua đi bí ẩn, biết được phía thế giới này chân chính nội tình. Côn bằng sao huyệt tự thành một giới, tự mình diễn biến, nhiều lần mở ra đều không giống, có điều có thể khẳng định một điểm. Long Hoàng nói tiếp, thời gian 100.000 năm, bên trong dựng dục vô số kỳ chân đại dược, quý trọng đồ vật, thậm chí còn có thượng giới chi khí, tạo hóa khí, nói không chắc sẽ có tiên thảo, nếu là được một cây, thiên nhân trong tầm mắt, dù cho kỳ chân đại dược, cũng để cho các ngươi tu vi tiến thêm một bước. Chỉ là côn bằng sao huyệt mở ra thời khắc, uy năng khuyết tán, trải rộng phạm vi triệu dặm, áp chế tu vi. Phản hư bên trên, chỉ cần tiếp cận, tu vi đều sẽ bị hạn chế, bất kỳ sinh linh đều không ngoại lệ, phản hư cảnh giới sẽ bị áp chế đến chân thần cảnh giới. Nếu là ta chờ thêm đi, dù cho tu vi bị áp chế, cũng có thể dễ dàng trấn áp chân thần chứ. Dù sao chúng ta thân thể, thần thông, đối thiên địa lý giải xa không phải chân thần có khả năng so với. Huyền Quy Vương trầm tư nói. Long Hoàng gật đầu, nhưng cũng không phải là không có trường hợp đặc biệt, nếu là đụng tới vạn cổ kỳ tài, vậy thì có tổn lạc nguy hiểm. Các ngươi nếu là động lòng, có thể vào xem, dù sao cũng là cơ duyên nơi, nhưng cũng phải có cái chuẩn bị tâm lý. Long Hoàng. Giao Long Vương chen lời nói, côn bằng có phải là còn sống? Các vị cường giả mắt sáng rực lên. Không biết. Long Hoàng lắc đầu, lấy phàm tục thiên địa pháp lý, hắn không nên tiếp tục sống sót, chỉ là, ai có thể rõ ràng. Bất quá ta khẳng định một điểm, dị vãng mở ra thì, bên trong cũng không có côn bằng, nhưng có các loại nguy hiểm, chân thần đều sẽ dễ dàng bị giết. Còn có một chút đại dược thông linh, trở thành đại yêu, cũng vô cùng nguy hiểm. Trầm tư qua đi, trong bọn họ từng vị cường giả thần nhập tán, truyền âm thủ hạ, tổ chức từng nhóm một cường giả đi vào tra xét. Long Hoàng, côn bằng xào huyệt sẽ mở ra bao lâu? Huyền Quy Vương lần thứ hai hỏi dò. Bình thường sẽ một nhiều năm, chờ thích hướng thiên địa pháp lý biến động, sẽ tự mình. Long Hoàng trả lời. Long Hoàng, thượng cổ di chỉ mở ra thời gian, sẽ làm sao? Đem là của chúng ta thịnh yến, nhân tộc đại kiếp nạn. Tại sao? Huyền Quy Vương truy hỏi, Long Hoàng chỉ là cao thâm khó dò cười cười, đối với vấn đề này không hề trả lời. Nam Cương nơi sâu xa, có một tòa vạn trượng núi lửa, to lớn miệng núi lửa phun ra hỏa diễm. Ngay tại lúc hỏa diễm bên trên, có một tòa màu đỏ cung điện, đem núi lửa chỗ sâu hỏa diễm hấp dẫn mà tới. Ở bên trong cung điện, ngồi xếp bằng một vị cao to thanh niên, hắn nhìn phía Trấn Hải chủ phong phương hướng, lẩm bẩm nói, đã chết hai thằng nhóc sao. Đông Hải không thích hợp bộ tộc ta, côn bằng xào huyệt bên trong chỉ sợ cũng phải được ảnh hưởng, nhưng cơ duyên đến, cũng không thể không đi. Thân nhiệm tán, từng đạo thiêu đốt hỏa diễm bóng người bay lên không, giết hướng về phía côn bằng xào huyệt. Trung Châu Hoàng Triều, trong Hoàng Cung. Nơi này có một vị đặc biệt cường giả, đã từng ra mặt liền trấn áp tứ phương đệ tam nhậm sở hoàng sở thiên ca. Quá tổ chuyên nói, côn bằng xào huyệt mở ra, nhân tộc đại kiếp nạn giáng lâm, chúng ta nên làm gì? Hôm nay sở hoàng, đối mặt sở thiên ca đều chỉ có đứng phần, lo lắng hỏi dò. Đại kiếp nạn đến, muôn dân kiếp nạn, mau chạy thành sông, hải cốt chất như núi. Sở thiên ca thở dài, nếu côn bằng xào huyệt mở ra, bên trong tất nhiên có rất nhiều cơ duyên, liền sắp xếp người đi thôi, đoạt được mấy phần cơ duyên. Dù sao, đại kiếp nạn đến. Hắn không hề nói tiếp. Bốn đại thánh địa, liền thật sự trơ mắt nhìn. Sở hoàng không cam lòng. Bọn họ nhìn liền hãy chờ xem, nếu là vạn nhất, nơi đó cũng là hỏa chủng nơi. Sở thiên ca đạo, lo lắng duy nhất chính là kim quang tự. Nếu là bọn họ lại đi phệ đạt tự đường xưa, chúng ta e sợ liền một chút hy vọng sống cũng sẽ không có. Thái tổ lão nhân ra người, cũng không có lưu dưới thủ đoạn gì sao. Sở hoàng không cam lòng nói. Làm tốt phận sự xử đi. Sở thiên ca không có nhiều lời. Hoàng triều bên trong, lại có một nhóm cường giả bay lên không. Bước vào đường nối sau khi, sở dương cũng cảm giác dường như xuyên qua rồi nhất phương giới môn, thoáng hoàng hốt, liền xuất hiện ở một mảnh kỳ dị thiên địa. Thế giới như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sở dương đều vô cùng chấn động. Trên cao không, lại có nhất phương hải dương treo ngược, gợn sóng dập dờn, hình thành vòng trời. Nhưng có nước mưa hạ xuống, hoặc thưa thớt, hoặc tế vũ, hoặc cuồng bạo chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Trong thiên địa, tràn ngập hơi nước, hạ xuống các loại bất đồng nước mưa. Ánh mắt chiếu tới, có một khoảng trời hạ xuống kinh khủng giọt mưa, mỗi một giọt đều có phong ốc, ầm ầm mà xuống. Phía dưới cũng không phải đại địa, cũng là nhất phương hải dương, gió to bao phủ, sóng lớn mãnh liệt. Hai cái hải dương, một trên một dưới, trung gian lấy nước mưa liên kết thông, hình thành nhất phương kỳ dị thiên địa. Ở nước mưa bên trong, nhưng nổi lơ lửng các loại bất nhất, bất đồng hòn đảo, có phun ra thần quang, có tỏa ra khói đen. Ở sau lưng của hắn, nhưng là một con đường, đen thẫm không gặp quang minh. Phía trước các nơi, khắp nơi là bóng người, nhưng có kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. mưa này. Sở Dương cảm thấy không đúng, vũ lạc mà xuống, vô cùng thưa thớt, có thể lạc ở trên người, lại làm cho hắn cảm thấy đau nhức, da rẻ bắt đầu rồi ăn mòn. Thôi thúc pháp lực phòng ngự, nhưng ở nước mưa bên dưới, chậm rãi làm hao mòn. Đây là nhược thủy. Sở Dương lập tức xác định, loại nước này cực kỳ đáng sợ, so với axit sủn phiệu dịp mạnh hơn ngàn lần không ngừng, ăn mòn pháp lực thân thể, ăn mòn nguyên thần. Đổi thành người bình thường ở đây, trong khoảnh khắc sẽ người hủy cốt tiêu. Cảm giác được phía sau có động tĩnh, Sở Dương không chút nghĩ ngợi, giơ lên thiên qua chiến kích, thôi thúc sức mạnh, là được đòn đánh mạnh nhất. Vừa vặn rơi vào vừa tiến vào Hỏa Thiên Vương đỉnh đầu. Đang bởi. Chương 303, trắng trận không kiêng rẻ. Nén giận một đòn, cỡ nào mạnh mẽ, chân thần đều có thể đánh giết. Hỏa Thiên Vương vừa xuyên qua đường nối đuổi theo, cho dù là chân thần viên mãn cường giả, cũng có trong phút chốc hoảng hốt. Mắt thấy này một vị cường giả liền muốn tổn hại lạc, hắn giữa chân mày dâng lên một viên hình thoi tinh thể, bên trong chạy xuôi hỏa diễm, ra hồng quang, đem đại kích vẫn cứ chống lại. Hồng quang ban tóe, chậm rãi ao hãm. Ở lưới kích tiếp cận đỉnh đầu ra rẻ thì nhưng cũng không còn cách nào đi tới một chút nào. Chết! Hỏa Thiên Vương nghĩ mà sợ cực kỳ, nếu là thực lực của đối phương đạt đến hắn trình độ như thế này, ngày hôm nay không phải tài ngã nhào một cái không thể. Nổi giận một tiếng, hỏa diễm đua lớn hướng về Sở Dương đánh tới. Một bước rút lui. Xuyên toa nước mưa. Chính là ngàn mét có hơn. Tu vi áp chế. Độ hạn chế. Vẫn là pháp lý không giống. Sở Dương không có cảm giác được không khỏe, nhưng nếu là ở bên ngoài, lấy hắn bây giờ độ, một bước cũng phải cách xa 200-300 dặm, toàn lực bên dưới, có thể đạt tới 500 dặm có hơn, có thể vừa nãy chỉ là ngàn mét xa. Đi ngang qua vũ tuyến, dừng ở 100 dặm có hơn. Hỏa Thiên Vương cũng không có truy kích, mà là dừng ở miệng đường nối nơi. Cao mày, ở đây, hắn cảm giác đặc biệt không thích ứng. Thực lực suy yếu mấy phần. Một lát sau, hỏa lão nhị xuyên toa mà tới. Nơi này là nhược thủy chi hải. Hỏa lão nhị kinh hãi đến biến sắc. Lão đại, làm sao bây giờ? Yên lặng xem biến đổi. Hỏa Thiên Vương ánh mắt của vẫn không hề rời đi Sở Dương. Trong con ngươi sắc cơ, tự phải đem nước biển đốt cháy hầu như không còn. Sở Dương cười lạnh, hắn cũng sẽ không cùng Hỏa Thiên Vương làm hao tổn. Vừa xoay người, chính phải rời đi. Liền hiện phía trước có một vị cường giả chính đang kịch liệt dãy rua. Tiếng kêu thảm thiết thanh. Thời gian ngắn ngủi, đạo nhân ảnh kia hiện ra chân thân, nhưng là một con bạch tuộc, có ngưng thần cảnh thực lực, có thể bị nhược thủy chi vũ mài đi tới pháp lực, lâm ở trên người, để hắn thống khổ không kể. Bá. Thân hình bất ổn, đi xuống đi, hạ rơi vào nhược thủy bên trong, hét thảm thiết điên cuồng một tiếng, cả người tan rã ở trong nước biển. Tình cảnh này, để Sở Dương tâm thần kịch liệt nhảy lên, không khỏi nhìn về bầu trời, lẩm bẩm nói, nếu là bầu trời hải dương rơi xuống. Nghĩ tới đây chính là run lên một cái. Hắn nhưng cũng không lui lại, thẳng tắp tiến lên, sau đó không lâu đi tới một ngọn núi trước. Ngọn núi huyền không. Thanh lóng lánh, đem nước mưa nằm ở bên ngoài, cũng trở cách ánh mắt, nguyên thần cảm ứng, không thu hoạch được gì. Sở Dương thúc giục tâm linh hình chiếu, tuy có chút tối nghĩa, nhưng là thẩm thấu đi vào. Ngọn núi này rất kỳ lạ, bên trong có một cái ao, trung gian mọc ra một cây bích lục hoa sen, phun ra ánh sáng màu xanh, đem chỉnh ngọn núi bao phủ lại. Ngoài ra, lại không cái khác. Có thể giờ khắc này, nhưng có hơn 10 người chính đang ao bên cạnh đi khắp, đánh giá ao bên trong hoa sen. Bọn họ đều có một đặc thù rõ ràng, chính là đầu trọc, chỉ là không giống kim quang tự hòa thượng như vậy thuần túy, trái lại trên người mang theo tà khí, trên cổ niệm châu là từng cái tiểu khô lâu đầu. Chính là Phật ma trong một ý nghĩ khô lâu tự bên trong cường giả. Sư phụ, ta đến thử xem. Một người trong đó hòa thượng xin chỉ thị sau khi lấy ra một bình bát. Hướng về bích lục hoa sen trao quá khứ. Vụ. Hoa sen run lên, to lớn cánh hoa đột nhiên trổ lớn ra, hóa thành một tấm tràn đầy sắc bén răng nanh miệng rộng, một cái đem bình bát nuốt vào. Miệng rộng liên tục, trong nháy mắt đi tới mới vừa mới ra tay hòa thượng trước mặt, cắn một cái dưới. Yêu nghiệt to gan. Sư phụ của bọn họ nổi giận, bàn tay lớn một vòng, là được tịch diệt Phật quang, nhưng chỉ là đem hoa sen đẩy lui, kế mà lui về chỗ cũ, hóa thành một đóa tinh khiết vô cùng hoa sen. Cũng thật là ta tính. Sư phụ, làm sao bây giờ? Một tên đệ tử khác sắc mặt tái nhợt, thật chặt đứng ở hắn môn sư phụ bên người. Nhưng vào lúc này, Sở Dương phá tan ánh sáng màu xanh đi vào. Hắn liếc mắt liền thấy rõ rõ ràng ràng, trong những người này, chỉ có bị gọi là sư phụ ông lão là một vị chân thần, còn lại 10 người đến là ngưng thần cùng hóa thần không giống nhau. Vừa vặn, thử lại thăm dò. Lão hòa thượng nhìn thấy Sở Dương sau, ánh mắt sáng lên, ngón tay hắn một điểm. Phun ra từng đạo kim quang, hướng về Sở Dương quấn quanh mà tới. Ta vẫn không có ra tay, ngươi cũng không nhịn được. Sở Dương cười lạnh, tâm niệm lực lượng ngang trời chém xuống, để lão hòa thượng sắc mặt cứng đờ, hắn đã cất bước mà đến, một cái bóp lấy cái cổ, ngũ hành chân nguyên phục lên, cầm giữ nguyên thần, liền lập tức vận chuyển thôn thiên công, thôn phệ tinh nguyên. Người là ai? Thả ra sư phụ. Dư hòa thượng không kinh hãi đến biến sắc, dồn dập lui về phía sau đi, muốn ra tay, rồi lại kiêng kỵ sư phụ. Sở Dương bản đối với Khô Lâu tự không có ấn tượng tốt, vừa nãy lão hòa thượng lại ra tay với hắn, vào lúc này đâu còn khách khí, bàn tay lớn vung lên, đem hơn 10 vị đệ tử toàn bộ đập chết. Ngăn ngắn chốc lát, liền đem những người này hết mức thôn phệ, thủy thần nguyên bên trong lại xuất hiện một giọt tinh huyết, hắn cũng hiện, theo tu vi tăng cường, ngưng tụ chân huyết độ khó cũng đang tăng thêm. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đối với trên người kinh thiên sát khí, còn có kinh khủng oán nghiệm, tạm thời cũng không để ý đến. Gốc hoa sen, chẳng những có nồng nặc sinh cơ, còn có tà dị khí. Sở Dương không có khách khí, bàn tay lớn tìm tòi, liền tóm tới. Vèo vèo vèo. Ao bên trong, lập tức chui ra từng cái sợi rễ, hóa thành trường thương, hướng về bàn tay lớn đâm xuyên tới. Bàn tay hạ xuống, đem sợi rễ hết mức đập nát. Cùng ta đấu, ngươi còn kém điểm. Sở Dương lạnh rên một tiếng, một quyền đem ao có chia 5 x 7, lộ ra hình dáng. Đây chính là bộ tộc hoa sen, đã ra đời linh trí, thành đại yêu, nó cánh hoa, cành lá, căn cứ phụt lên xuất đạo đạo thanh quang, ẩn chứa nồng nặc mục nát khí, cắn giết mà tới. Phật động sơn hà. Lại một trưởng vỗ liềng xiển, thôn thiên công bên dưới, thanh liên hóa thành từng đạo tinh khí chạy xuôi mà tới. Ngọn núi này ánh sáng màu xanh cuối cùng tiêu tan, bình thường, không có đặc sắc. Nước mưa cũng rốt cục vương xuống đến. Sở Dương vừa vặn đi ngang qua 4 cái đại hòa thượng nhìn thấy ngọn núi này biến hóa, lúc này sững sờ, chờ thấy rõ sau khi, không cười gần nhiều tiếng. Đỉnh đầu bọn họ kim quang, đem nước mưa chống đối ở bên ngoài. Các ngươi là ai? Sở Dương cảnh giác. 4 vị này đại hòa thượng khí tức có thể so với vừa nãy giết chết vị kia lão hòa thượng đều phải mạnh, hơn nữa địch ý đối với hắn vô cùng nồng nặc, trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán. Kim Quang Tự, Vô Ngã. Kim Quang Tự, Không Cách Nào. Kim Quang Tự, Vô Thiên. Kim Quang Tự, Vô Tâm. 4 vị đại hòa thượng từng cái báo lên tên gọi, bọn họ đem tòa này không lớn ngọn núi bao vây lại. Không nghĩ tới 4 vị đại sư dĩ nhiên nhận thức ta. Sở Dương khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên, 4 vị này đại hòa thượng gặp qua chân dung của hắn. Sở đại ma giáng lâm thế gian, chúng ta lại có thể nào không biết. Vô Ngã lao hòa thượng nghiêm túc nói, Sở thí chủ, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, quy y theo ta Phật, chúng ta cùng tham khảo cực lạc, khỏe không? Ngươi có thể làm chủ sao? Sở Dương nhìn quét một chút 4 người, lộ ra vẻ tuyệt vọng, liền hướng Vô Ngã lao hòa thượng trước người quên góp tập hợp, do dự nói. Đương nhiên, Vô Ngã lao hòa thượng trên mặt mang theo từ bi vẻ, gật đầu nói. Tốt lắm. Sở Dương đại hỉ, lại nói, trước tiên nhận lấy ta hảo ý. Tâm linh kiếm, vượt qua không gian, giáng lâm đến Vô Ngã lao hòa thượng trong nguyên thần, chặt đứt tâm thần. Bá. Sở Dương hoành không na di, đi tới gần thì, hắn chỉ tay cũng điểm vào Vô Ngã lao hòa thượng mi tâm, xuyên thủng đầu lâu, điểm nát nguyên thần. Lần thứ 2 vận chuyển thôn thiên công. Mặt khác 3 vị đại hòa thượng trong sững sốt, hoàn toàn nổi giận. Đáng chết ta, hắn khô một tâm kinh dĩ nhiên đạt tới bực này trình độ. Là tu luyện thế nào? Vô Tâm hòa thượng điên cuồng, cẩn thận tâm linh của hắn niệm lực. Ra tay, ra tay, ra tay, đưa hắn đánh giết, không muốn lại ôm có bất kỳ ảo tưởng. Dứt tiếng, 3 con to lớn bàn tay màu vàng nóng bay xuống. Đều là đại nhật Như Lai trong lòng bàn tay một thức, Phật động sơn hà. Sở Dương khỏe miệng giật một cái, đối với một trưởng này uy năng lại quá là rõ ràng, hắn làm sao sẽ chống đối. Triển khai độn không bộ gấp rút đi. Vâng, ngọn núi run lên. Dạn nước ra, toàn bộ giải thể, tiện đà chìm, ngã vào lại mới bên trong đại dương, biến mất không còn tăm hơi, không thấy tung tích. Độn không bộ bên trong một bước thiên ngai. Người làm sao sẽ? Vô Tâm 3 vị đại hòa thượng phát hiện Sở Dương bước tiến, giật mình phi thường. Đây chính là Kim Quang Tự bất truyền bí ẩn, đặc biệt cuối cùng 2 thức, chính là hóa thần cường giả đều không nhất định có tư cách tu luyện, mà kẻ thù của bọn họ Sở Dương không chỉ học xong, hơn nữa còn lô hỏa thuần thanh, vô cùng khó mà tin nổi. Này lại không phải là các ngươi Kim Quang Tự độc hữu chính là thần thông, ta có thể hay không ngươi còn phải môn quản hay sao? Sở Dương trong khi nói chuyện, trong tay hắn Vô Ngã lao hòa thượng thân thể đã khô cát, lại hô hấp trong lúc đó, hóa thành cho bụi đi, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Sư Minh, xem đều tình cảnh này, Vô Tâm 3 vị đại hòa thượng bi thiết một tiếng, 2 tay tạo thành chữ thập, miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, Sư Minh đăng cực nhạc đi, hành hai. Giết. Dưới trong nháy mắt, bọn họ đồng thời trợn quát một tiếng. Truy sát mà tới. Dưới chân bọn họ, tương tự là độn không bộ, không chút nào so với Sở Dương kém. Sở Dương không có liều, xoay người bước đi. Công pháp giống nhau, tương tự bước tiến, Sở Dương khó có thể đưa bọn họ bỏ qua, hắn lại phát hiện phía trước có một đám người, chính đang công kích trên một ngọn núi bao phủ hắc quang. Thiên Ma Tông cường giả. Sở Dương ánh mắt sáng lên, không chút do dự vọt tới, cũng đưa tới sự chú ý của đối phương. Sở Dương. Vì ông lão nhìn thấy Sở Dương sau khi, liền nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập trời, chủ động tới đón, rốt cục để ta gặp được ngươi tên tiểu xuất sinh này. Ngươi là ai? Sở Dương rất xa liền quát lớn hỏi dò. Ta là máu trống không tổ ra ra máu thành tử. Ông lão nổi giận vạn phần, ta thật vất vả bồi dưỡng được một vị thiên tài tử tôn, lại bị tên tiểu xuất sinh nhà ngươi giết đi, thiên ma đại cầm tay, chết. Hóa ra là ngươi cái lao giả. Sở Dương xem đến đỉnh đầu trên xuất hiện hắc quang bàn tay lớn, khép mắt lại, một kích đem bàn tay lớn nát tan, lại một bộ đi tới phụ cận, chính là một đòn loạn vũ xuân thu. Đối với máu thành tử, hắn hiểu qua. Lúc trước hắn giết chết thiên ma tông thánh ma tử máu khoảng không, liền hiểu qua vị này, chính là chân thần cường giả, đã từng đối với hắn tiến hành treo giải thưởng. Không nghĩ tới đây đụng phải, đây thực sự là không phải đoàn già không gặp gỡ. Thiên ma ngón tay. Máu thành tử thần sắc cứng lại, khoát tay, ngón tay của hắn nhưng hóa thành đèn kịt ma chảo, đang muốn nhấn một ngón tay, nhưng vẻ mặt cứng đờ. Đại kích hạ xuống, đưa hắn chém thành hai nửa. Sở Dương vận chuyển thôn thiên công, đưa hắn bay thôn phệ, đồng thời đem mặt khác năm, sáu vị thiên ma tông đệ tử toàn bộ chém giết hầu như không còn, không giữ lại ai. Tàn nhẫn tuyệt tình. Bạch. Hắn đột nhiên dừng lại, xoay đầu lại, nhìn về phía đã đuổi theo vô tâm ba vị lao hòa thượng, lạnh lùng nói, ta cũng phải thử một chút, một lần có thể hay không chém chết tất cả các ngươi. Ngay ở vừa nãy, Sở Dương cắn nuốt thiên ma tông đông đảo cường giả, Thủy Chi Thần Nguyên rốt cục ngưng tụ thành thứ 9 nhỏ chân huyết. Thủy Chi Thần Nguyên đệ nhị chân huyết cảnh, viên mãn. Cho tới bây giờ, ngũ đại thần nguyên, ngoại trừ Mộc Chi Thần Nguyên ở ngoài, cái khác tứ đại thần nguyên toàn bộ chân huyết viên mãn, cứ việc có hậu hoạn, có thể thực lực của hắn cũng tăng thêm một bước. Hiện nay mà nói, hắn pháp tu chi đạo, hầu như chưa từng dùng qua, dù sao uy năng không hiện ra, chỉ có thể coi là một phần gốc gác. Khô Mộc Tâm Kinh là tầng thứ 5 tâm linh chi hải bước thứ 2 chân thực cảnh giới, đối với hắn hiện nay mà nói, miễn cưỡng đủ. Nếu là thật thần cường giả không có nguyên thần phòng ngự phương pháp, có thể để cho hắn chặt đứt chốc lát tâm thần liên hệ, tiện đà trong nháy mắt tuyệt sát, cái này cũng là hắn một mực thủ đoạn, 10 lần như một. Võ tu chi đạo, thần nguyên cảnh giới thứ 2 chân huyết cảnh giới, xem như là cùng hóa thần cường giả đối ứng, nhưng hắn tích lũy quá mức thâm hậu, cứ việc chân thần giết hóa thần như run rế, có thể Sở Dương cũng đã có thể làm được vượt cấp mà giết trả mức độ. Võ đạo thần nguyên tổng cộng có 3 bước, bước thứ nhất thần tỉnh cảnh giới, tương đương với ngưng thần bước thứ 2 chân huyết, tương đương với hóa thần bước thứ 3 đối ứng chân thần cảnh giới, Sở Dương vẫn không có đạt đến. Dựa vào tâm linh lực lượng cùng chân huyết cảnh giới tu vi, hắn đã chém giết rất nhiều chân thần cường giả, phần này chiến tích được cho kinh thiên động địa. Ngông cuồng. Vô tâm ba vị đại hòa thượng động ngọn lửa vô danh, bọn họ tâm hữu linh tê giống như vậy, đồng thời bắt ấn quyết, vàng chói lọi, đánh ra pháp ấn. Sở Dương nhận thức, đây chính là đại nhật Như Lai trưởng thức thứ 4, Phật vấn Già Lam. Ba đạo pháp ấn trên không trung gặp gỡ, dĩ nhiên dung hợp đồng thời. Cùng chất đồng nguyên, quy tông là một. Uy năng lập tức tăng vọt đến nhiều gấp 3, pháp ấn bên trên, xuất hiện đại Phật bóng mở, có thiện âm vang lên, kim hoa dị tượng. Sở Dương không dám kinh thường, trong cơ thể hỏa chi chân nguyên cùng thủy chi chân nguyên dung hợp đồng thời, thủy hỏa biến chất, hình thành sức mạnh sấm sét. Thủy chi chân huyết viên mãn trước, bởi vì cùng lửa chi thần nguyên sức mạnh không thăng bằng, vẫn khó có thể chân chính dung hợp, mỗi lần thôi thúc thần thông, cũng chỉ là một mình thần nguyên thôi. Không thăng bằng, khó có thể dung hợp. Thủy thần nguyên đích thực máu viên mãn, cho hắn sức lực. Thiên chiến chú tiên. Đây là thiên chiến kích pháp thức thứ 3, bị hắn phát huy ra. Đại kích bên trên, lôi lòng lánh, ẩn chứa phá diệt hết thể lôi đỉnh hủy diệt chi lực. Vâng. Một kích đánh nát pháp ấn, Sở Dương thân thể bất ổn, liên tiếp rút lui. Ba vị đại hòa thượng cũng không dễ chịu, thân thể rung động, khó có thể ổn định. Trên đỉnh đầu nhược thủy chi vũ bị hoàn toàn đánh tan, qua một hồi lâu, này mới chậm rãi hạ xuống. Giữa bọn họ giao chiến, cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Có không ít cường giả đã lặng yên tiếp cận. Chết. Sở Dương sát tâm đã lên, sao dễ dàng bỏ qua. Đối với Kim Quang Tự, hắn một mực sách lược chính là đuổi tận giết tuyệt, không giữ lại ai, dù cho bây giờ chưa nhiều chuyện sinh ra biến hóa, hắn cũng vẫn không có thay đổi. Chính là muốn thay đổi, cũng đã chậm. Cựu hận kết làm, không chết không thôi. Vô tâm ba vị đại hòa thượng tương tự một chút, biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ lui về phía sau ngàn mét xa, sau khi đứng vững, đồng thời bắt tấn quyết. Phật Tổ nở nụ cười. Cầm hoa cực lạc, vô hình vô tướng, tam nguyên kim liên. Ba vị đại hòa thượng hiện hình chữ phẩm đứng thẳng, pháp ấn nhất thành, đồng thời nhấn một ngón tay, ở chính giữa tụ hợp, va chạm đồng thời, dĩ nhiên diễn hóa ra một tòa kim sắc Phật liên, mặt trên ngồi một vị đại Phật, hư không chính là chỉ tay. Nghiêm Hoa chỉ còn có bực này diễn biến. Sở Dương lấy làm kinh hãi, nhưng không cách nào tránh né, thần thông như thế vừa ra, liền cầm giữ hư không, khóa được khí tức. Chiến thần vô địch. Chiến thần kích pháp thức thứ 6 tuân ra đến. Đây là đại hoang giới lữ bố kích pháp mạnh nhất một thức, một kích vô địch, coi rẻ chúng sinh, Sở Dương lại song thần nguyên dung hợp, lôi long lánh, phá diệt vạn pháp. Ẩm. Sở Dương bị đánh bay ra ngoài, hắn nhưng trong mắt bình tĩnh, không có một chút nào gợn sóng. Muốn trộm tập ta. Dựa vào lực phản chấn, hắn đi tới giao tam thái tử trước người, đại kích đã cao cao vung lên. Đăng bởi. Chương 304, phong chi diễn biến. Giao tam thái tử theo long tam thái tử đã sớm đến, ở đây như cá gặp nước, hắn hiện Sở Dương thì, sát ý trong lòng làm sao cũng áp chế không nổi, liền len lén đi tới phía sau, chuẩn bị nhân cơ hội đem Sở Dương chém giết. Vậy mà vẫn không có ra tay. Đối phương đã đánh giết mà tới. Thiên thần cung, ngăn cản. Giao tam thái tử chợt lui, đồng thời vẫy tay, thần cung xuất hiện, ánh sáng bay lên, chắn trước người. Vâng. Thần cung bị một đòn mà bay, giao tam thái tử cũng bị đặt xuống đám mây, ngã vào trong biển. Sở Dương, ta phải giết ngươi. Giao tam thái tử rít gào một tiếng. Nhưng ẩn nấp ở yếu trong biển nước chưa từng xuất hiện. Nhược thủy, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Ta chờ ngươi. Sở Dương không có truy kích, đang chuẩn bị quay đầu hướng phó vô tâm ba vị đại hòa thượng, lại phát hiện hỏa thiên vương hai người đã áp sát, lại có hải tộc đại yêu áp bước mà tới. Dòng dã hơn 10 vị chân thần cường giả hiện vây quanh tư thế, phải đem hắn vây nhốt trung gian. Ta đây là phạm vào nhiều người tức giận sao? Sở Dương không khỏi nhếch miệng. Thủy hỏa dung hợp, hình thành lôi điện chi lực, chân đạp độn không bộ, độ tăng vọt, một bước xuyên toa vũ tuyến, biến mất xa xa. Hắn nhưng là có tự mình biết mình. Nếu là bị hơn 10 vị cường giả vây quanh, nói không chắc liền muốn nuốt hận nơi này, đối với hải tộc đại yêu vây công, hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra, dù sao ở Đông Hải bị giết bao nhiêu hải thú. Tuyệt đối có hơn 10 triệu đầu. Thôn phệ tinh nguyên. Luyện hóa linh hồn, quá mức tàn bạo, trên người có hải tộc quán nghiệm, rất dễ dàng bị cảm ứng. Hơn nữa xa vô địch, huyền minh tử cùng giải hoàng chết vào tay hắn, giao tam thái tử khẳng định đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn hiện tại, tất nhiên thành Đông Hải chi hải yêu công địch. Sở Dương hướng phía trước đi vội, đối với xuyên qua từng tòa ngọn núi vốn không hề để ý, sau lưng hắn, vô tâm ba vị đại hòa thượng vẫn đuổi theo không tha. Phía trước, xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, hoành đam phía chân trời, cách trở thiên ngai. Càng đi về trước đi, càng thấy to lớn, đến rồi phụ cận mới phát hiện bộ mặt thật. Đây là một tòa ngọn núi to lớn, trên xuyên trên không chi hải, dưới vào đại địa chi hải, không gặp đuôi, nhưng cản trở phía trước nói đường. Ở đây, đứng hai người. Chính là Lý Tiểu Bạch cùng Long Tam Thái Tử, còn những người khác, hiển nhiên ở các nơi huyền không trong núi tìm kiếm cơ duyên. Đến rồi. Lý Tiểu Bạch quay đầu lại mà cười. Sở Dương gật gù, ngón tay phía trước, làm sao không đi lên. Ngươi có thể thử xem. Lý Tiểu Bạch cười nói. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, không khỏi lắc đầu. Long Tam Thái Tử liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước, lông mày cau lại, tự ở suy tính cái gì, đối với Sở Dương đến căn bản không có để ý tới. Sau đó thử lại. Sở Dương liếm môi một cái, tà mị quên cuồng, thiên qua chiến kích chỉ xéo bầu trời, trong cơ thể thủy hỏa thành lôi, cựu thiên huyền sát, hóa làm thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kích dẫn chi. Lấy kích đại kiếm, thi triển ra thanh vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết. Mây đen bao phủ, ánh chớp lấp lóe, hán đại kích vốn có cường đại lôi điện, lấy này dẫn chi, càng thấy uy năng. Thiên qua chiến kích vẫn, dòng giá hạ xuống một mảnh ánh chớp, đem đuổi theo vô tâm ba vị đại hòa thượng nhân chìm. Long Tam thái tử quay đầu lại, lông mày ngọn núi gạt gạt. Thái tử, một chiêu này oai, ngươi có thể không chống đối. Lý Tiểu Bạch cười hỏi. Khó. Long Tam Thái tử đạo, các ngươi nhân tộc nhiều ngày mới, quả nhiên không giả, người này tu vi không bằng chúng ta, bạo sức mạnh lại hết sức khả quan, sức chiến đấu đuổi sát chúng ta, chỉ là đáng tiếc, sát khí quá mức, hoán niệm quấn quanh người, nguyên thần không tinh khiết, ma niệm và hồn, đạo đường đã hết, không đáng để lo. Lý Tiểu Bạch chỉ là cười cận, không có nhiều lời. Sở Dương đạp không đi. Ánh mắt của hắn loẹ loẹ, ánh chấp không thể hiểm. Hắn thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, so với lúc trước thanh vân tử đều cường đại hơn gấp trăm lần không ngừng, liền thấy ba vị đại hòa thượng cả người cháy đen, đều bị thương không nhẹ. Giết! Phá tan ánh chớp, một kích rơi vào một chút cũng không có tâm đại hòa thượng. Thủ! Ba vị đại hòa thượng sớm tâm hữu linh tê, hiện tam tài trận thế đứng, hình thành phòng ngự tư thế, kim quang lấp loẹ, kết thành. Phía dưới có kim liên xuất hiện, cánh hoa tỏa ra. đưa bọn họ bao vây trong đó, bầu trời có đại Phật ngưng tụ, miệng phun pháp ấn, cuốn quanh quanh thân. Sở Dương đại kích rung động, nhưng là một thức thiên chiến chu tiên. Một đòn chu tiên, không thể ngăn cản. Đại kích hạ xuống, phá tan kim quang, rơi vào vô tâm mi tâm ở giữa. Ba vị đại hòa thượng tựa hồ đối với phòng ngự của bọn họ rất có tự tin, căn bản không để ý tới, chỉ là liên tiếp thôi thúc thần thông, kim quang quấn quýt nhau, liền ngay cả vô tâm cũng là như thế. Đại kích lâm mi tâm, hắn cũng không có nhúc nhích một hồi. Lưỡi kích phá tan kim quang, hạ xuống độ lại hết sức chậm chậm, chỉ lát nữa là phải tiếp cận mi tâm, nhưng đã không có mấy phần sức mạnh, có thể ở thời khắc mấu chốt này, kích đầu nhưng hoàn toàn phá vỡ vô tâm phòng ngự. Cứ việc chỉ là một vi bất túc đạo lỗ nhỏ, nhưng là vậy là đủ rồi. Tâm linh kiếm, vượt qua thời không, giáng lâm đến vô tâm trong nguyên thần, chặt đứt tâm thần. Toàn lực phòng ngự, tự tin cực kỳ, sao có thể nghĩ đến Sở Dương sẽ phá tan. Tâm thần đã đứt, pháp lực tán loạn, bọn họ hình thành hoàn mỹ phòng ngự cũng trong khoảnh khắc tan vỡ. Lặc. Sở Dương ánh mắt như đao, đại kích chìm xuống, nứt ra rồi vô tâm mi tâm, phá tan rồi đầu lâu, chém giết nguyên thần. Không. Vô pháp cùng vô thiên hai vị đại hòa thượng đồng thời bị uống. Vô gia Phật động sơn hà. Sở Dương bàn tay lớn tìm tòi, liền đem vô tâm pháp thể nhiếp lại đây, thu vào Phật quang giới bên trong, bước chân hắn lùi lại, tránh ra Phật trưởng. Lại một bộ đi tới gần, điên cuồng công kích. Thiên chiến lưu tinh, thiên chiến bát hoang, thiên chiến chú tiên. Đệ nhất kích đem không cách nào đại hòa thượng bên ngoài cơ thể hộ thể pháp quang đánh tan. Đệ nhị kích nổ ra bảo vệ Phật bảo, lộ ra hình dáng. Đệ tam kích trực tiếp đem đại hòa thượng bổ ra. Quá nhanh, quá cuồng bạo. Sư huynh. Vô thiên đại hòa thượng rên rỉ một tiếng, đánh ra một trường, xoay người đi, dĩ nhiên chạy mất dép, để Sở Dương sững sờ, lại nghĩ truy đã trưởng. Ngược lại cũng quả đoán. Sở Dương lạnh rên một tiếng, nắm lấy không cách nào thi thể, vận chuyển thôn thiên công, hóa thân thành ma vương, cướp đoạt tinh khí, luyện hóa nguyên thần. Đem toàn bộ thi thể luyện hóa xong thì, cái cuối cùng thần nguyên, mục chi thần nguyên bên trong cũng ra đời chân huyết, cũng chỉ có nửa dọn. Tu luyện càng thêm khó khăn. Trong lòng hơi động, đem vô tâm thi thể lấy ra, trước mặt mọi người luyện hóa, một lát sau, mục chi thần nguyên một giọt này chân huyết rốt cục trọn vẹn. Một giọt này chân huyết vốn nên lộ ra ánh sáng xanh lục mới đúng, nhưng hôm nay, nhưng hiện ra màu đen. Ai? Sở Dương trong lòng thở dài, tạm thời cũng không có biện pháp tốt. Như vậy làm việc, người người oán trách, chung không phải lâu dài phương pháp. Lý Tiểu Bạch than thở. Có thiên sao? Sở Dương ngón tay trên không. Nếu thật là có thiên, đó cũng là diệt tình tuyệt tính chi thiên. Lý Tiểu Bạch trầm mặc hồi lâu. Trong mắt lập lòe ra một vệt mịt mở cực điểm hung quang. Thiên lý không tồn, chúng ta làm sao? Sở Dương nói, ta không muốn chết, chỉ có thể đi cực đoan phương pháp, trước mắt đều không để ý tới, chớ nói chi đến tương lai. Hắn xoay người nhìn về phía Long Tam Thái Tử, trong mắt hung quang lấp lóe, sát cơ bước lên, hắn hầu như áp chế không nổi trong cơ thể lệ khí. Ngươi muốn động thủ? Long Tam Thái Tử cười gằn. Lý Tiểu Bạch híp mắt lại. Sở Dương hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sao động, xoay người đi. Nhưng lưu lại một câu nói, sớm muộn giật gân rồng của ngươi. Long Tam Thái Tử xuề năm ngón tay, hóa thành long chảo, lúc này lại nghe Lý Tiểu Bạch cười nói, Thái Tử, ngươi nói, phải như thế nào leo núi? Ta dám khẳng định, ngọn núi này chính là côn bằng xào huyệt trung cực bí ẩn vị trí. Như lại không nghĩ tới cái khác phương pháp, liền mạnh mẽ tấn công. Long Tam Thái Tử tắt ý động thủ. Cũng chỉ có như vậy. Lý Tiểu Bạch gật đầu. Sở Dương đi tới ngọn núi trước, đi phía trước một màn. Liền hiện hữu một tầng xa lạ ngăn cản, khó có thể chạm được ngọn núi, cũng hiểu Lý Tiểu Bạch hai người vì sao đứng bất động. Trong lòng bàn tay sức mạnh phụt lên, nhưng chỉ là để tầng này xa lạ tạo nên gọn sóng, khó có thể phá hoại. Hắn cũng có loại cảm giác mãnh liệt, ngọn núi này mới thật sự là bảo địa, còn những kia huyền không sơn, linh vật có hạn, không hợp côn bằng xào huyệt 10 vạn năm mở ra một lần cơ duyên. Tâm linh niệm lực quét ngang, Sở Dương hiện có rất nhiều cường giả chính chạy tới đây, mà đường nối chỗ, thỉnh thoảng có cường giả vượt qua tiến vào. Hắn phát hiện kim quang tự mấy vị làm hắn run sợ đại hòa thượng, hiện hữu cùng hỏa thiên vương đồng dạng hơi thở cường giả, cũng phát hiện một nhóm lớn hải tộc cao thủ. Đều tới sao? Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy áp lực. Kẻ thù của hắn nhiều lắm, phía trước cũng đã không đường, nếu là bị cản ở đây, vậy thì thật không có sinh cơ. Thanh đồng môn làm lệnh thời gian vẫn chưa tới một tháng kỳ hạn, căn bản không có đường lui. Côn bằng, côn bằng. Sở Dương trầm tư, trong truyền thuyết, côn bằng ở hải là côn. Vì là đại ngư, có thể ngao du tứ hải bay lên trời vì là bằng, hai cánh triển khai, có thể vật lộn cửu trọng thiên. Vì là côn là cá ở hải, là thủy chi trúc vì là bằng là điều ở trên trời, là gió chi trúc. Thủy vì là thuộc tính ngũ hành một trong, phong tại sao? Mục lửa có thể hóa phong, không bằng thử xem. Sở Dương nghĩ, đưa tay trái ra, ở trong lòng bàn tay, ngưng tụ một ánh lửa, còn có một đạo ánh sáng xanh lục, chậm rãi dung hợp, vô cùng không ổn định. Bất quá hắn có dung hợp kinh nghiệm, tuy rằng Mộc Chi Thần Nguyên vừa ngưng tụ một giọt chân huyết, ở chất lượng trên xa kém với Hỏa Chi Chân Nguyên, có điều lấy một trong số đó phân tiến hành dung hợp, không lấy uy, ngược lại cũng đầy đủ. Hô hấp trong lúc đó, hai người dung hợp, tạo thành mới thuộc tính, phong. Thủy hỏa có thể hóa lôi, mục lửa sẽ thành phong. Tay trái phong, tay phải thủy, sức mạnh tản ra, bao trùm toàn thân, hắn đi phía trước bước lên một bước, dễ dàng xuyên thấu xa lạ, đi tới trên núi. Quả nhiên đi. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng. Đến nơi này, mới nhìn đến ngọn núi bộ mặt thật. Ngọn núi này quá mức hùng vĩ, ngẩng đầu lên, như thông thiên cự trụ, không biết to lớn. Nhưng thấy xanh um tươi tốt, cây cỏ thành rừng, mỗi một thân cây mục, đều vài trượng thô to, như thông thiên cự trụ, lọng tre giả thiên, cũng có cây nhỏ, hoa cỏ tre trở ở mỗi một cây đại thụ bên dưới. Ngoài ra, còn có bảo lòng lánh, linh khí hội tụ, nơi này hiên nhiên là một chỗ phúc địa động thiên. Tâm linh niệm lực lan ra đến, Sở Dương nhưng con ngươi co rụt lại, ở đây, tâm linh của hắn hình chiếu nhưng chỉ có thể khuyết tán đến ngàn mét chu vi, dòng dã rút nhỏ gấp trăm lần. Thân thể đi lên nhảy lên, nhưng không có bay lên trời. Không có bất kỳ khó chịu nào, nhưng cầm giữ tu vi, liền phi hành đều không làm được. Sở Dương khỏe miệng co giật, nhưng vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Tiểu Bạch cùng Long Tam Thái Tử, hai người này tiện tay một chiêu, phong thủy chi nguyên khí chen chúc mà đến, ra chỉ trên người, dễ dàng phá vỡ xa lạ, đi lên ngọn núi. Đa tạ. Lý Tiểu Bạch cười nói. Sở Dương khỏe miệng kéo kéo. Đăng bởi. Chương 305, tạo hóa chi địa. Sở Dương trùng Lý Tiểu Bạch gật gật đầu, xoay người đi. Ánh mắt chiếu tới, là từng cây linh thảo. Ở trên trời võ đại lục, linh thảo phân thượng trung hạ tam phẩm, lên trên nữa còn có bảo dược phân chia. Tâm niệm đi tới, từng cây linh thảo từ trong đất bay ra, rơi vào trước người, bị Sở Dương thu ở Phật quang giới bên trong. Xoay người biến mất ở một mảnh cây rừng bên trong. Ta dám cắt nói, hắn sống không lâu. Long Tam Thái Tử cũng chắp hai tay sau lưng, đối với linh thảo, hắn xem thường, chỉ là nhìn Sở Dương rời đi phương hướng, từ tốn nói. Ngươi có thể đi thử xem. Lý Tiểu Bạch nhún nhún vai. Hắn nhưng là so với Long Tam Thái Tử càng rõ ràng Sở Dương nội tình, này một vị lục thái tử, cũng không thể theo lẽ thường mà nói, tuổi còn trẻ, nên vẫn chưa tới đôi mươi trí linh, liền có thể chém giết chân thần cường giả. Đây là bực nào khó mà tin nổi. Phải biết, Long Tam Thái Tử có thể có mấy ngàn tuổi tác, dù cho hắn Lý Tiểu Bạch, năm đó thiên tài số 1, tu luyện tới bây giờ, cũng sắp tới 100 tuổi. Nếu là không có cơ duyên to lớn cùng nghịch thiên khí vận, muốn nhanh tăng cao tu vi, căn bản không khả năng. Sẽ có cơ hội. Long Tam Thái Tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, hiện không thể bay trên trời sau khi, liền tìm chuẩn đạo lộ, bắt đầu leo. Lý Tiểu Bạch trầm tư chốc lát, quay đầu lại nhìn một chút, hơi hơi do dự. Cũng đi lên mà đi, đã đem bọn họ mang đến nơi này, sau khi làm sao, liền xem vận mệnh của bọn họ. Không mất một lúc, lại có cường giả phá tan cầm cố, đi tới nơi này. Mảnh này yên tĩnh địa phương, bắt đầu có huyên náo. A, một vị hóa thần hải yêu nhưng kêu thảm một tiếng, đưa tới chú ý. Đã thấy vị cường giả này giẫm nát một cây tràn đầy răng nhọn tiểu thảo trên, đầy răng nhọn, dĩ nhiên rạch ra linh long lánh quần áo, ở trên bắp chân cắt rời ra một vết thương, bắp chân của hắn lập tức đen. Mau đi lên lan tràn, đảo mắt cả người liền đã biến thành tím đen vẻ. Tiếng kêu rên liên hồi, không chờ khôi phục chân thân, liền mục nát thành một đống nước mủ. Tình cảnh này, đem các vị cường giả sợ hãi đến mặt tái mét, trong đó một vị hai rút lui hai bước, không cẩn thận giẫm nát một đoạn xương khô bên trên, thần quang bắn tóe, hóa thành cho bụi. Cái kia chặn xương khô cũng mục nát mà tán. Nhất thời người người cảm thấy bất an. Cẩn thận vạn phần. Chạy tới xa xa Sở Dương, tâm linh lực lượng lại phát hiện động tĩnh. Hắn hơi chấn động một cái, cũng cẩn thận cực kỳ. Tâm linh hình chiếu thời khắc quan sát động tĩnh chung quanh. Sở Dương bước chân dừng lại, ngừng lại, hắn nhìn về phía bên cạnh một cây cao một thước bích lục tiểu thảo, chẳng biết vì sao, hắn có loại tâm quý cảm giác. Tiểu thảo theo gió chập chờn, vô cùng vô hại. Hắn lui về phía sau vài bước, chuẩn bị đi vòng qua, đã thấy gốc tiểu thảo đột nhiên mọc lên ra, thẳng tới 3 trượng cao, còn xuất hiện một miệng lớn, phun ra khói đen, liền cắn đi. Phật động sơn hà. Sở Dương đã sớm chuẩn bị, một trưởng vỗ ra, Phật quang vạn đạo, khói đen lúc này diệt, đem miệng lớn đập thành phấn vụn, tiểu thảo tử vong, rơi xuống trên đất. Hắn thấy rõ ràng, có vài sợi khói đen hạ xuống, bùn đất lập tức cháy đen một mảnh, vô thanh vô tức ăn mòn thành hố sâu. Cũng thật là từng bước nguy cơ a. Sở Dương càng cẩn thận, thậm chí thôi thúc chân nguyên, tạo thành phòng ngự. Ngày thứ nhất, hắn đụng phải mấy lần tình hình nguy hiểm, đều sắp né qua, ngoại trừ được rất nhiều linh thảo ở ngoài, cũng không có cái khác thu hoạch. Ngày thứ hai, tại tâm linh hình chiếu phụ trợ dưới, hắn bay đi lên leo, thu hoạch nhiều hơn mấy phần. Đến rồi ngày thứ ba, hắn đi tới một tòa đỉnh núi trên. Cả tòa sơn mạch, không biết to lớn, nhưng có không ít tiểu nhân, nhỏ bé đỉnh núi, liên miên bất tuyệt. Phóng tầm mắt tới phía trước, bạch vân chảy xuôi, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, có thể Sở Dương nhưng ánh mắt sáng lên, xoay người lại, nhìn về bên trái đằng trước. Lướt qua một đỉnh núi, là một to lớn thung lũng, bên trong có ánh sáng màu xanh bốc lên, bảo quang mơ hồ, lại như có như không có đại dược khí tức truyền đến. Tất nhiên là một chỗ tạo hóa chi địa. Xuống núi đầu, vượt qua đi. Rất nhanh hắn thay đổi đi tới bên ngoài sơn cốc. Sở Dương đứng lối vào thung lũng, không có đi vào, vừa nãy hắn liền phát hiện, tòa sơn cốc này vô cùng quái lạ, khoảng chừng mà phân, bên trái cây cối tươi tốt, hoa cỏ đa dạng. Ở bên trái nhất, có một cây gần cao trăm trượng cổ thụ, cao vút lọng tre, ánh sáng xanh lục lấp lóe, tạo hóa khí chảy xuôi. Bên phải chết, nhưng hoang vu một mảnh, ngoại trừ phía bên phải ngọn núi dưới có một cây đồng dạng cao trăm trượng cổ thụ ở ngoài, lại không vật gì khác. Viên này cổ thụ, nhưng là trắng như tuyết vẻ, từ thân cây đến cành cây, lại tới lá cây, toàn thể màu trắng, bạch thuần túy, nhưng cũng bạch trắng xám cực kỳ, khiến người ta như thấy bạch cốt cảm giác. Ở thung lũng ở giữa, có một cái ao, vì ba gợn sóng, ngông lung khí trời đất hòa hợp. Linh dịch. Sở Dương liếc mắt liền thấy rõ ràng, thế này sao lại là thủy? Rõ ràng linh khí ngưng tụ mà thành linh dịch, dòng dã một cái ao. Nếu là đem này ao linh dịch hấp thu, tu vi của ta tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Thầm nghĩ, hắn nhưng không có đi vào. Trong này quá mức quỷ dị. Tâm linh lực lượng ngưng tụ, lan tràn quá khứ, trước tiên đi tới bên trái, hòa vào cổ thụ bên trong, hắn cũng cảm giác được một luồng mênh mông như hải dương sức mạnh bình thường, sinh cơ bừng bừng, thuần túy cực kỳ. Nguồn sức mạnh này, đối với tâm niệm của hắn không có bài xích. Thấm vào, liền đi tới chỗ cốt lõi, nơi này có một đạo linh quang, tràn đầy linh tính, đối với hắn đến, bản năng biểu thị hoan nghênh. Chỉ có linh tính, nhưng không có trí tuệ. Sở Dương vô cùng không rõ. Nay khỏa cổ thụ sức mạnh, so với chu tiên thế giới chu nhất tiên bản thể cũng mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng, chỉ sợ sẽ là Long Tam Thái Tử đều không nhất định có thể lay động. Sức mạnh như vậy thuần túy, nhưng không có trí tuệ. Chẳng lẽ nơi này? Sở Dương nghĩ tới nào đó loại khả năng. Nơi này thực vật đều có sức mạnh đáng sợ, hoặc là quỷ dị năng lực, nếu là ở bên ngoài nhất định có thể trở thành là đại yêu, có thể ở đây, cũng chỉ có bản năng hung hãn. Không có chi khôn sinh ra, chớ nói chi là hóa hình. Thiên địa áp chế sao? Tâm niệm thu lại, hướng về phía bên phải đi, chậm rãi sáp nhập vào đi vào, này khỏa cổ thụ, cũng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, ngoại trừ tạo hóa khí, còn có tà ác lực cắn ướt. Mới vừa đi tới đất nòng cốt linh quang chỗ, nơi này sức mạnh liền bắt đầu bạo động, công kích tâm linh của hắn lực lượng, Sở Dương vội vã rút về. Cùng là cây cối, nhưng một tạo hóa, một tà ác, coi là thật. Sở Dương nghĩ, bước chân vào thung lũng. Hướng bên trái đi, hắn lập tức cảm giác được thanh tân khí tức phả vào mặt, dường như ngày mùa hè trói trang uống một chén nước đá, chỉnh lạnh thấu tim thoải mái. Liền ngay cả trên người sát khí đều tiêu tán mấy phần. Quả nhiên là cơ duyên nơi. Sở Dương đại hỉ, đi tới bên trái nơi sâu xa, dừng ở cổ bên cạnh cây, hắn vẫn không có thả lỏng cảnh giác, thấy cổ thụ chỉ là lay động lá cây, tựa hồ đối với hắn đến biểu thị hoan nghênh, đang không có động tác của nó. Sau một chốc, hắn ngồi xếp bằng xuống, sắp xếp tự thân. Thần nguyên bên trong, vốn nên màu đỏ chân huyết, nhưng một giọt nhỏ hiện ra màu đen. Cũng chính là ta, đổi thành người khác, không phải tẩu hỏa nhập mà không thể. Sở Dương cảm thán một tiếng, hắn biết, nếu không phải khô mục tâm kinh, hắn làm sao sẽ nhanh như vậy tăng cao thực lực mà lại không có nhập ma. Trong tâm hải, tâm thần treo cao, thời khắc vẫn duy trì linh đài thanh minh. Phân ra một tia tâm niệm, cảm ứng bên ngoài biến hóa, hắn liền chìm đắm trong cơ thể. Nguyên thần thôi thúc đại quang minh kinh, tinh chế bản thân. Kim quang dựng lên, sát khí chậm rãi tăng dã, trong huyết mạch oán niệm ở một chút xíu tàn đi, liền ngay cả trong linh hồn nguyền rủa khí đã ở từng tia một rút ra, ở kim quang dưới tan thành mây khói. Kim quang khuyết tán, lan tràn ra, để bên này cổ thụ lay động, vô cùng mừng rỡ, chung quanh hoa cỏ cây cối, còn có linh thảo đều tươi tốt. Đối diện màu trắng cổ thụ, nhưng táo động không ngừng, cành cây dĩ nhiên ra xương cốt ma sát bình thường khó nghe âm thanh, thỉnh thoảng có sợi rễ từ dưới nền đất xuất hiện. Dữ tợn như từng cái độc xà. Sở Dương nơi nào để ý tới những kia. Tâm linh chi hải, ngưng tụ một bộ hóa thân, đọc đạo đức văn trường, lấy nho ra phương pháp, thanh tâm minh tính. Hai hạng chống chất, tinh chế độ vô cùng nhanh. Tựa hồ biết tình huống của hắn, sau lưng cổ thụ, buông xuống từng sợi hào quang màu xanh lục, để Sở Dương lông mày hơi động, lan ra một đạo cảm tạo ý niệm, liền đem ánh sáng xanh lục tiếp đón được trong cơ thể. Đây là tạo hóa khí, có thể gột rửa tự thân, thanh trừ bẩn thỉu, để Sở Dương tinh chế độ tăng vọt vài lần. Không tư không nghĩ, đối với biến hoa ở bên ngoài, kia không để ý chút nào. Thậm chí đỉnh núi trên có cái gì? Côn bằng sao huyệt bí ẩn. Các nơi kỳ chân đại dược, Sở Dương cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Trời đất bao la, không có tự thân đại. Đảo mắt mấy ngày quá khứ. Sở Dương mở mắt ra, thấy được lối vào thung lũng chỗ, có hơn 10 bóng người lay động. Đang bởi. Chương 306, Hoàng Long. Thông linh bảo ngọc chỉ chính là cái này phương hướng. Đi ở trước nhất chính là một vị trên người mặc áo giáp màu vàng nóng cực giả, ở trong tay hắn, cầm một khối bảo ngọc, mặt trên bước lên cao 3 thước bảo quang. Như vậy bảo quang, trước nay chưa từng có à, tất nhiên là vận may lớn, cơ duyên lớn. Dài một đêm lão đại, 3 thước bảo quang, bảo vật như vậy sẽ đạt tới loại nào cấp bậc? Đúng đấy, giải một đêm lão đại, cho chúng ta nói một chút, cũng làm cho bọn tiểu đệ tăng lâu một chút kiến thức. Hai vị này, một đánh đầu dâu dài, vừa nhìn cũng biết là đến từ Đông Hải tôn hùng bộ tộc, có thể thực lực không phải chuyện nhỏ, đã đạt đến chân thần cảnh giới. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút, một xì xù ổ con. Một vị khác nhưng giữ tợn khủng bố, đầu của hắn thô như ngón tay, không ngừng mà vặn mẹo, nhìn kỹ bên dưới, dĩ nhiên là từng cái con rắn nhỏ. Gọi ta giải lão đại, đừng mang tới một đêm, nghe khó chịu. Giải một đêm Dương Dương đắc ý nói rằng, tôm lão nhị, xà lão tam, khối này bảo ngọc, nhưng là phụ vương ta chân bảo, đặt ở toàn bộ Đông Hải, luận năng lực, cũng là số một số hai bảo bối. Có nó, sẽ không sợ bỏ qua kỳ chân bảo bối. Cho tới ba thước bảo quang, kha kha, chí ít cũng là chuẩn bảo dược, cũng có mấy phần khả năng là chân tránh bảo dược. Giải một đêm ngẩng đầu lên, liền nhìn về phía trước thung lũng, chỉ vào đạo. Bảo bối đang ở bên trong, đi, theo ta đi nhìn một cái. Nếu là bảo dược, vậy thì lớn. Tôm lão nhị, xà lao tam lộ ra vẻ tham lam, nhưng rất tốt che giấu đi, từng cái làm nóng người, hướng về thung lũng đi đến. Đặt vào sân cốc, bọn họ liền phát hiện khoảng chừng tình huống không giống, bên trái chết, cũng nhìn thấy lặng lặng ngồi xếp bằng Sở Dương. Dĩ nhiên có một người loại. Tôm lão nhị ngoài ý muốn nói. Ta đi đưa hắn bắt, trước tiên tra hỏi một phen, sau đó phân ăn. Xà lao tam không nói lời gì, hướng về Sở Dương liền nhào tới. Bá. Lặng lặng tu luyện Sở Dương bỗng nhiên mở mắt ra, bắn ra hai đạo hung quang, để xà lao tam cả kinh, không tự chủ được dừng bước. Nhưng vào lúc này, hắn cũng cảm giác được một cổ vô hình lực lượng rơi vào nguyên thần bên trong, chặt đứt tâm thần. Sở Dương còn không bỏ qua, ngón tay một điểm, một đạo ngón tay kính vượt qua 100 mét, rơi vào xà lao tam mi tâm, xuyên thủng xương sọ, tịch diệt nguyên thần. Xà lao tam hóa thành một con 8 đại xà. Lại đây. Sở Dương xuề tay lớn, lòng bàn tay nhắm ngay xà lao tam thi thể, liền ra sức hút, đem thi thể liên lụy lại đây, không đợi được đạt phụ cận, cũng đã biến thành cho bụi. Đi chết. Sở Dương đối với hải tộc không hề có một chút hảo cảm, một bước ra, cũng đã đi tới giải một đêm đám người trước người, không chút do dự ra tay. Quyền ra như rồng, ánh chớp lấp lóe. Thật can đảm, người con này đồ ăn, càng dám ra tay. Giải một đêm nổi giận. Ở trong ấn tượng của hắn, nhân loại chính là đồ ăn, há mồm phun ra một đạo thủy lôi liền rơi xuống, bị Sở Dương một quyền đánh nát, đưa hắn đánh bay ra ngoài, ngực sụp xuống, xương cốt vỡ vụn. Thiếu một chút liền đem hắn đánh chết. Tôm lão nhị phản kích cũng đã đi tới gần, hai tay hắn múa, đột nhiên xuất hiện từng đạo lưu ba, xông về Sở Dương. Ở hải ba bên trong, ẩn chứa đáng sợ vô cùng sức mạnh, một quyển bên dưới, núi đá nứt toác. Sở Dương bàn tay lớn một vòng, phật động sơn hà, đem tôm lão nhị xếp vào dưới nền đất. Đều đi chết đi. Vừa nãy tính tu, trong cơ thể oán niệm đã tinh chế hơn nửa, có thể còn thừa lại nhưng cũng vô cùng không dễ dàng loại trừ, dù sao hắn thôn phệ chân thần cường giả nhiều lắm, oán niệm cũng vô cùng mạnh mẽ. Đáy lòng chính đang sao động, giải một đêm nhóm cường giả xuất hiện, để hắn hỏa khí lập tức nhen lửa. Sở Dương bàn tay lớn một vòng, đem còn lại cường giả toàn bộ đập chết. Đùng. Bước ra một bước, dẫm nát vừa đứng lên tôm lão nhị đỉnh đầu, vẫn cứ đưa hắn dẫm chết. Bị đánh ra khỏi sơn cốc giải một đêm thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, mặc dù hận không thể xé xác đối phương, nhưng cũng biết không phải là đối thủ, quay đầu muốn đi, lại phát hiện phía trước có người chặn lại rồi đường đi. Đây là ba người thanh niên, vì trên người mặc vàng óng ánh long bào, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, cao quý phi phạm. Sau lưng hắn hai người, mỗi người thân hình cao lớn cực kỳ, đều có 3 trượng trên dưới, rất có lực các bách. Thiệt thòi ngươi hay là chúng ta Đông Hải tứ đại chủng tộc một trong kim giải bộ tộc. Lại bị một nhân loại nho nhỏ đánh thành bộ dạng này, thứ mất mặt xấu hổ. Người thanh niên lạnh rên một tiếng. Hoàng Long đại nhân, ngài tới quá tốt rồi, kẻ nhân loại này hắn muốn cướp ta thông linh bảo ngọc, Tôm lão nhị cùng Xà Lao Tam đều bị giết, ngươi phải làm chủ cho ta a. Dài một đêm đâu còn có ban đầu kiêu ngạo cùng tư thái, không để ý tới thương thế, eo cũng đã cong, hoàn toàn một bộ nô tài tướng. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ta Đông Hải một mạch, có thể nào để nho nhỏ nhân tộc bắt nạt. Hoàng Long chân mày vẩy một cái, nhìn về phía Sở Dương, điểm tay chỉ, giống một, đi, giết hắn. Vâng, thiếu gia. Giống một cũng là một vị chân thần cường giả, có thể ở Hoàng Long trước mặt, lại giống như nô buộc, hắn đáp một tiếng, đạp bước tiến lên. Một bước bước ra, đại địa đều ở đây lay động. Sở Dương lẳng lặng nhìn, hắn đã đem Tôm lão nhị chờ thi thể của người thu vào Phật quang giới bên trong, không thể lãng phí. Con mắt long lánh, thần quang tỏa ra, liền đem mới tới ba người nội tình nhìn rõ ràng. Hoàng Long đại nhân, rõ ràng chính là một cái Hoàng Long, thuộc về chân long một mạch, ở đồng trong biển, cái kia là bá chủ thực sự. Cho tới giống một loại một cái khác, nhưng là hải tượng bộ tộc, sức mạnh mạnh mẽ, huyết thống bá đạo, nhưng suy nghĩ mất linh quang. Ở Đông Hải, hải tượng bộ tộc thủy chung là long tộc hộ vệ. Ngai con, đứng yên đừng núp nhích, để ra ra ta đem ngươi bắt ở, một cái nuốt, tiết kiệm chịu tội. Giống một đúng thanh đúng khí nói, mở ra chậu rửa mặt thủ trưởng, nắm lại. Khi hắn lòng bàn tay, ngưng tụ một vòng xoáy, giống như hải nhãn, chuyển đến thủy triều tiếng. Sở Dương thân thể căng thẳng, dưới chân thổ địa không tiếng động giãn nước, không khí vặn mèo, dĩ nhiên tạo thành cầm cố. Hắn trong con ngươi bình tĩnh, tâm linh kiếm nhập vào cơ thể ra, trong nháy mắt chặt đứt đối phương tâm niệm. Bá. Giống một thân tử cứng đờ, Sở Dương chập ngón tay như kiếm, điểm vào hắn mi tâm, tịch diệt nguyên thần, tiện tay vung lên, thu vào Phật quang giới bên trong. Bước chân xoay một cái, trong nháy mắt đi tới giải một đêm trước người, vị này kim giải tộc cứng giả, vốn còn muốn khen tặng vài câu, cho rằng giống một vừa ra tay, chí ít cũng có thể đánh hòa nhau, vậy mà trong nháy mắt giống một gần. Biến mất ở trước mắt. Làm sao có khả năng? Giải một đêm sợ hết hồn, sức mạnh rung động, bên ngoài cơ thể xuất hiện một kim giải bóng mờ, lại bị Sở Dương một quyền đánh nổ, nắm đấm hạ xuống, ở giữa mi tâm, len ken vang vọng, nhưng mà một đạo kim chi chân nguyên đánh vào não hải, chấn diệt nguyên thần. Thu quyền thời khắc, cũng đem giải một đêm thu vào Phật quang giới bên trong. Ra tay không dung tình, thẳng thắn dứt khoát. Thật can đảm. Hoàng Long nổi giận, một trưởng vô đến, bao táp đột nhiên nổi lên, lôi đỉnh chấn động, hư không vặn mẹo, ép sụp hư không, chấn áp thôi pháp lý. Đùng. Sở Dương nên quyền mà kích, đụng nhau trong lúc đó, sức mạnh bính, đem đại địa xé rách, nếu không phải nơi này hoàn cảnh đặc thù, sau lưng ngọn núi đều sẽ tan thành mây khói. Hai người thân thể chấn động dữ dội, đồng thời lùi về sau vài bước. Dĩ nhiên có thể ngăn cản ta một đòn. Hoàng Long vô cùng bất ngờ, hắn mâu long lánh, có kim quang chạy xuôi, đem Sở Dương nhìn rõ ràng, lộ có ngoại ý muốn vẻ. Người cũng không kém. Sở Dương liếm môi một cái, sắc cơ lạnh lẽo, mới vừa rồi không có đối với vị này ra tay, trong lòng sớm có suy tính, thân là chân long bộ tộc, nhất định không dễ giết, tâm linh kiếm chỉ sợ cũng phải vô hiệu. Ta chân long thánh tộc, huyết thống vô song, ngạo tuyệt thiên giới. Dù cho ở tiên giới, cũng là nằm ở tầng thứ tột cùng nhất, nhìn xuống ngươi nhân tộc, liền ngay cả Nam Cương Hỏa Thần tộc, Tây Cực Nơi Quỷ tộc, Bắc Hoang Tu La tộc, đều không thể cùng ta Long tộc chống lại. Hoàng Long không có tiếp tục ra tay, trái lại đem hai tay chắp ở sau lưng, cao cao tại thượng, nhìn xuống Sở Dương, đồng cấp trong lúc đó, chân long thánh tộc, khinh thường vạn tộc, từ vô đối thủ. Hắn chậm rãi mà nói, không có ý dừng lại, ngươi nhân tộc chân thần, ta đang lúc trở tay là có thể chấn áp 7-8 cái. Liền ngay cả bộ tộc ta hóa thần cường giả, đều có thể đem bọn ngươi nhân tộc chân thần dễ dàng chém giết. Cái gì chân thần bên dưới, hóa thần run rế, toàn bộ xả đàm luận. Ở trên trời võ đại lục, ở tiên giới, huyết thống quyết định tất cả. Giống như ngươi nhân tộc, ở tiên giới cũng là bị nô dịch phân nhi. Ngươi biết tiên giới tình huống. Sở Dương tự động quên cái khác tin tức, bắt được điểm mấu chốt, tiến hành hỏi dò. Ở đại sở Hoàng Triều, có như vậy một nói chuyện, ngưng thần bên dưới. Tất cả đều run rế hóa thần trong mắt, ngưng thần run rế chân thần nhìn xuống, hóa thần quỷ sát. Mỗi một cấp bậc đều thiên kém vạn biệt, có khó có thể vượt qua hừng câu. Đây chính là cảnh giới áp chế, thực lực chênh lệch. Nhưng hắn cũng hiểu được, đó cũng không phải tuyệt đối, như hắn tự thân, tu luyện võ đạo, mở ra ngũ đại thần nguyên, đảo ngược mà chém giết. Như chỉ mở ra một thần nguyên, thì lại cùng pháp tu cảnh giới hoàn toàn đúng ứng với, nhưng hắn mở ra huyệt khiếu quanh người, tích lũy đáng sợ, có thể hoàn toàn áp chế. Hai cái thần nguyên, có thể dễ dàng chém giết đồng cấp pháp tu, vượt cấp chống lại. Ba cái thần nguyên, có thể vượt cấp giết địch, như Sở Dương chân huyết cảnh giới, có thể chém giết vậy chân thần cường giả. Bốn cái thần nguyên, chém giết tinh anh chân thần là điều chắc chắn, như Sa Vô Địch, Giải Hoàng, Huyền Minh Tử chờ, còn đỉnh cấp chân thần, Sở Dương vẫn không có thí nghiệm qua. Năm cái thần nguyên, Sở Dương không có đạt đến, không biết tình huống cụ thể. Đây là đem Khô Mộc Tâm Kinh không có tính toán đi vào tình huống, mà Chân Long một mạch cũng không ở lẽ thường tính toán bên trong. Bọn họ huyết thống mạnh mẽ quá đáng, chính như Hoàng Long từng nói, có thể khinh thường đồng cấp. Tiên giới sao? Hoàng Long cười ngạo nghễ, đương nhiên biết, đây không đáng gì bí ẩn, ở ngươi trong nhân tộc, Đông Hoa Tông, Kim Quang Tự, Thiên Ma Tông, Tông đều biết một ít. Có thể đại sở Hoàng Triều, e sợ cũng không biết. Ta quan ngươi pháp tu chi đạo, có điều ngưng thần viên mãn, võ đạo cảnh giới, đã bộ nhập thần nguyên cảnh giới thứ hai, nhưng có nghịch mà chém giết chân thần sức chiến đấu, đặt ở nhân tộc, ngươi tuyệt đối là thiên cổ vô song tài năng, chính là Lý Tiểu Bạch, đều không nhất định so với được với ngươi. Hoàng Long tiếp tục nói, nhân tài như vậy, nếu là chết đi, làm thật đáng tiếc. Chờ đã, ngươi biết võ tu. Sở Dương đánh gãy Hoàng Long lời nói, do hỏi. Đó là đương nhiên. Hoàng Long khỏe miệng cong lên, cái gì là pháp tu? Tìm hiểu thiên địa pháp lý, điều khiển sức mạnh của tự nhiên thôi như thế nào võ tu? Không mượn vật ngoài, làm bản thân lớn mạnh. Mà ta Long tộc, thân thể mạnh mẽ, pháp lực mạnh mẽ, há không phải là pháp võ một thể. Thần phục ta, vì ta mà chiến, ta cho ngươi cái quang minh tương lai thành tiên không phải việc khó. Hoàng Long rốt cục nói ra quyết định của chính mình. Đăng bởi. Chương 307, Tiên giới bí mật. Đối với Sở Dương nhân vật như vậy, Hoàng Long so với ai khác đều rõ ràng tương lai tiềm lực, một khi thu phục, tuyệt đối là một thật tay chân. Ta tại sao muốn thần phục ngươi? Nói thật, ngươi còn chưa chắc chắn là đối thủ của ta. Sở Dương trong lòng hơi động, theo lại nói. Ha ha ha. Hoàng Long cười to, không phải đối thủ của ngươi. Đây cũng không phải là một rất tốt chuyện cười. Ta Chân Long một mạch, khinh thường thiên hạ, liền ngay cả hỏa thần tộc, quỷ tộc cùng tu la tộc, đều phải nể tình. Những này dù sao đều là hư, ngươi cũng biết, thần của ta thông. Ngươi cũng biết, thần binh của ta. Ngươi lại cũng biết, trên người ta chúc phúc. Liền ngay cả phản hư cảnh giới thông huyền cường giả, ta đều có thể chống lại. Ta cho dù không phải là đối thủ của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng khó làm khó dễ được ta. Sở Dương nói, đây không phải là để ta thần phục lý do của ngươi. Hoàng Long gật gù, côn bằng xào huyệt mở ra, đại kiếp nạn sắp xảy ra, ngươi nhân tộc 99% nhân khẩu, cũng sẽ biến thành cho bụi, lý do này, vậy là đủ rồi sao? Cái gì? Sở Dương kinh hãi đến biến sắc. Nhiều nhất 10 năm, ít nhất 2 năm, đại kiếp nạn liên hệ, trời long đất lở, trừ bọn ngươi ra nhân tộc nếu nói bốn đại thánh địa ở ngoài, những người còn lại, đều sẽ hủy diệt. Cái gì Hoàng Triều? Cái gì vạn năm thế gia? Cái gì nhất lưu tông phái, đều sẽ tan thành mây khói? Hoàng Long lạnh nhạt nói. Không thể. Sở Dương rất là chấn động. Tâm linh cảm ứng bên dưới, hắn biết đối phương cũng không nói gì lời nói dối. 800 năm trước, ta đại sở Thái Tổ, tung hoành thiên hạ, diệt phệ đà tự, phong ấn Hàn Băng Nguyên, trấn áp thiên hạ, ta đại sở Hoàng Triều làm sao sẽ diệt? Sở Dương giải thích. Đại sở Thái Tổ A, không thể không nói, hắn là vạn cổ hiếm có cường giả, khiến người ta kính nể. Có thể đại sở Hoàng Triều, cũng chỉ có một sở Thái Tổ thôi. Hoàng Long thở dài nói, cho tới diệt phệ đà tự. Nếu không phải là có cái khác duyên cớ, sở Thái Tổ tuy mạnh, lại có thể tiêu diệt. Cho tới phong ấn Hàn Băng Nguyên. Càng là cho cười, chờ đại kiếp nạn đến, tu la xuất thế, nếu nói phong ấn cũng bất quá đâm một cái là rách thôi. Sở Dương trong lòng hàn, khô khốc nói, nếu nói đại kiếp nạn, hẳn là các ngươi bốn phe thế lực động chứ. Ngươi rất thông minh. Hoàng Long tiêu ngạo nở nụ cười, thế nào? Thần phục ta, ngươi không chỉ có thể bảo mệnh, còn có một cái tương lai huy hoàng. Ta không hiểu, các ngươi tứ đại chủng tộc, vì sao phải diệt chúng ta tộc? Vì sao chúng ta tộc thì không thể liên hợp trong đó một, hai chủng tộc tiến hành chống lại? Đây là cuối cùng nghi vấn. Đối với tứ đại cấm địa, Sở Dương cũng không biết, nhưng hôm nay hắn nhưng biết một chút, vậy cũng là đại địch. Đặc biệt Hàn Băng Nguyên lao ra sinh linh, được gọi là tà ma, đây là đại sở công nhận xưng hô, có thể ở Hoàng Long trong miệng, nhưng là tu la. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Hoàng Long nói, bởi vì các ngươi nhân tộc, trời sinh đạo thể, thân hợp thiên đạo, bản thân liền là tạo hóa, rất được vạn tộc niềm vui yêu, liền trở thành bị săn giết đồ ăn. Đồ ăn. Sở Dương khỏe miệng co giật. Ở tiên giới, các ngươi nhân tộc mặc dù có nhất định thế lực, nhưng thật sự không tính là hàng đầu. Hoàng Long nói, Long tộc, Hỏa thần tộc, Quỷ tộc, Tu La tộc, đều đem nhân tộc cho rằng đồ ăn, hấp thu tạo hóa khí, hoặc là thu thập huyết phách, tế tự thiên địa. Ngươi nói, chúng ta sẽ cùng các ngươi liên hợp đồng thời sao? Vì sao lại có đại kiếp nạn? Nếu là các ngươi đem ta nhân tộc xem là một hồi thịnh yến, cũng sẽ không chờ lâu như thế mới thu gặt một lần. Cái này thì không phải là ngươi có thể biết rồi. Hoàng Long đã mất kiên trì, ngươi thiên tư tuyệt hảo, ta thương tiếc ngươi tài năng, nói cho ngươi biết những này, chính là cho ngươi rõ ràng, ngươi đã không có tương lai, nhất định phải chết vong, nếu là thần phục ta, ngươi tương lai quang minh, thậm chí có thể thành tiên, hưởng thụ sự sống vĩnh hằng. Thần phục ta, vì ta chinh chiến, vì ta chém giết, nếu không phải thần phục, đừng nói đợi được đại kiếp nạn đến, hiện tại ta liền giết ngươi. Hoàng Long trên người dựng lên một luồng khí tức dày nặng, xúc động chu vi sơn mạch cộng hưởng. Ra một sở thái tổ, không hẳn không có thứ hai sở thái tổ chuyện làm không được, không hẳn ta không thể hoàn thành. Sở Dương vẻ mặt biến đổi, không có kinh hoàng, không có hoang mang, chỉ có bình tĩnh, muốn ăn chúng ta tộc. Vậy ta trước hết đem bọn ngươi chém hết tan tuyệt. Chết! Tâm linh kiếm, đột nhiên chém xuống, lại bị Hoàng Long nguyên thần bên trên một vệt kim quang ngăn trở, đem tâm linh kiếm đánh tan, để Sở Dương đầu góc một trận mê muội. Trong dự liệu tình huống, dám ra tay với ta. Ngông cuồng! Hoàng Long rốt cục nổi giận. Vừa mới bắt đầu Sở Dương giết hắn một tên hộ vệ, hắn cũng không để ý, lại lấy thần nhãn phát hiện Sở Dương thiên tư thiên cổ hiếm có, liền nổi lên thu phục tâm tư, lúc này mới rất phiền phức nói ra một ít bí ẩn, liền là muốn cho Sở Dương tuyệt vọng, sau đó bắt hắn lại đưa cho cơ hội. Vậy mà đối phương khó chơi. Hắn cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào tự phụ, thứ yếu thu phục một kẻ loài người nhưng bị cự tuyệt. Ta để ngươi biết tuyệt vọng tư vị nhi. Cuối cùng lấy dịch thú quyển đưa ngươi nô dịch. Hoàng Long nhanh cười một tiếng, chính là một trưởng vỗ lại đây, bàn tay của hắn cũng bay đã biến thành lòng chảo, gào thét trong lúc đó, có xé rách hư không ai, vặn vẹo pháp lý công lao. Sở Dương đã sớm chuẩn bị, nhấc tay đón lấy, chính là Phật động sơn hà. Hai người đồng thời lùi về sau, lại tấn va chạm đồng thời. Chỉ thấy lưu quang lấp lóe, không thấy bóng người tung tích. Hai người liên tiếp va chạm, hư không nổ vang, đại địa rạn nứt, liền ngay cả bên cạnh ngọn núi đều rung động ầm ầm, mắt thấy muốn tan vỡ. Bên trong sơn cốc cũng bị ảnh hưởng, có điều nhưng có một mảnh ánh sáng xanh lục khuyết tán ra đến, tiến hành bảo vệ, khỏi bị lan đến. Ầm. Lần thứ hai đụng nhau, hai người đồng thời lùi về sau, lần này, đều ngừng lại. Người đúng là nhân thân. Đối với Sở Dương có thể cùng mình chiến thành cái hòa nhau, Hoàng Long vô cùng bất ngờ, ta mặc dù hóa thành nhân thân đạo thể, lực lượng mạnh mẽ, cũng không có suy yếu bao nhiêu, ngươi càng có thể chống đỡ ở. Không chỉ muốn chống lại, ta còn muốn quất ngươi gần, ăn ngươi thịt. Nuốt của ngươi hồn. Sở Dương dứt lời, liền nhào tới. Lần thứ nhất cùng chân long giao thủ, đương nhiên phải hiểu rõ nội tình. Phật vấn Già Lam. Sở Dương tay trái tay phải đồng thời bắt ấn quyết, đánh ra hai cái phát ấn. Một bước nghịch trời cao. Hoàng Long cười lạnh, bước ra một bước, biến mất không còn tăm tích, để Sở Dương đánh hụt, hắn nhưng xuất hiện ở Sở Dương phía sau, há to miệng rộng, phun ra một đạo long tức, long hồn ba. Sở Dương hơi thay đổi sắc mặt, tâm linh hình chiếu dưới, không có chạy trốn hắn quan sát. Nhưng cũng đưa hắn sợ hết hồn, đối phương loại này bước tiến, như xuyên toa hư không, vừa tựa như thuấn di giống như vậy, lặng yên không một tiếng động, không có sóng sức mạnh. Nếu không phải là có tâm linh hình chiếu, chắc chắn chật vật vạn phần. Phật Quang Liên, ra. Cái này trong tay hắn mạnh nhất phòng ngự đồ vật, hạ phẩm bảo khí từ đỉnh đầu sung ra, tung xuống đạo đạo kim quang, đưa hắn bảo vệ trung gian. Ẩm. Long hồn ba bên dưới, kim quang run lên, liền tán loạn mà mở. Đánh ra một động rơi vào Sở Dương sau lưng của trên, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng máu thịt bé bét, nhưng không có thương tổn được gân cốt. Ngươi dĩ nhiên biết đánh nhau phá ta Phật Quang Liên. Không thể. Sở Dương khó có thể tin. Hoàng Long mạnh hơn, cũng chỉ là chân thần thôi, làm sao biết đánh nhau phá hắn thúc dục bảo khí phòng ngự. Lẽ nào ngươi không có hiện sao? Hoàng Long cười lạnh, lại một bộ biến mất không còn tăm tích, Sở Dương sóng mắt lưu chuyển, chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt lẹ qua. Hắn nhưng cũng đi tới Hoàng Long thứ hai bên cạnh hộ vệ một bên. Tâm linh kiếm, chém. Sở Dương không chút do dự thuận thế ra tay, để này tên hộ vệ ngẩn ngơ, chập ngón tay như kiếm, điểm vào đối phương mi tâm, tan vỡ nguyên thần, 1% trong nháy mắt, đã thu vào Phật quang giới. Bá. Thân hình ở lóe lên, hắn xuất hiện một hướng khác, ngừng lại. Đem ta giống hai cũng giết. Thật can đảm. Hoàng Long cũng dừng lại, nhưng nổi giận vạn phần, hơi thở của hắn bắt đầu kéo lên. Không khí chung quanh vặn mèo, ánh sáng lóe lên, hắn khôi phục bản thể chân thân, nhưng là một con hoàng long, màu vàng thần long. Sở Dương nhạt cười một tiếng, nói rằng, côn bằng xào huyệt mở ra, hạn chế tu vi, càng chân thần cảnh giới sức mạnh đều sẽ phải chịu áp chế. Như vậy mà nói, bảo khí sức mạnh, đã ở hạn chế phạm vi, chỉ có thể vung linh khí uy năng, không phải vậy ngươi vừa nãy căn bản không đánh tan được ta phòng ngự. Đây là đối với ngươi hạn chế, nhưng là ta có lợi vũ khí. Hoàng long âm thanh ầm ầm. Ta chân thân, có thể so với thượng phẩm linh khí dù cho nơi này cấm không, ta vẫn như cũ có thể phi hành thần của ta thông, xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, ngươi làm sao cùng ta đấu? Nhớ kỹ, ta bản danh vì là Hoàng Thiên. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không có nắm chiến thắng ta, bằng không cũng sẽ không dài dòng. Sở Dương nói, thiên qua chiến kích đã xuất hiện trong tay, hạn chế đồ vật, cũng tự nhiên sẽ hạn chế một số phòng ngự thần thông. Nếu như vậy, ta liền càng chắc chắn đưa ngươi chém giết. Ngông cuồng. Thần Long tham trảo. Hoàng Thiên dò ra Long trảo, quỹ tích huyền ảo khó lường, khó có thể nắm, tìm không được mạch lạc. Thiên chiến lưu tinh. Sở Dương tâm linh hình chiếu dưới, nhưng cảm thấy một trảo này khủng bố, chí ít so với người thân thì sức mạnh tăng cường hơn 2 lần. Chân Long huyết thống, truyền thừa thần thông, đáng sợ cực kỳ. Ẩm. Sở Dương miễn cưỡng chống lại. Thần Long bài vĩ. Hoàng Ngạo Thiên dưới thân bốn móng, liên tiếp dò ra, đồng thời đuôi rồng vẫy một cái, quét ngang mà đến, ẩn chứa sức mạnh, có thể đem thần sơn đánh nổ. Liên tiếp mấy lần chống đỡ, Sở Dương liên tục bại lui. Long tức. Hoàng Thiên ở trên cao nhìn xuống, há to miệng rộng, hạ xuống một mảnh hỏa diễm, so với mới vừa Long Hồn Ba còn đáng sợ hơn. Lùi, lùi, lùi. Sở Dương lòng sinh cảnh giác, hướng về bên trong thung lũng rút đi. Hỏa diễm hạ xuống, đem nham thạch đều đốt thiêu thành cho tàn. Long thần đạp thiên. Hoàng Thiên treo cao đỉnh đầu, bao phủ đi xuống tìm tòi, giống như trời sập xuống giống như vậy, phong tỏa tứ phương, trấn áp đại địa. Thủy hỏa dung hợp. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, hai tay chuyển động, thiên qua chiến kích phụt lên ra một tia sét, Dương Thiên vạch một cái, chính là một thức thần uy diệt thiên, đem Long Thiên lật tung trên không. Vụ. Nhảy lên mà lên, chính là hơn 10 trượng cao, miễn cưỡng đến Hoàng Thiên đầu lâu trước, Sở Dương quát lớn nói, chiến thần vô địch. Một kích hạ xuống, đánh nổ bầu trời, đem Hoàng Thiên ngạnh sinh sinh đích từ trời cao đánh rơi xuống đi. Độn không bộ chi thiên ngai. Một bước đi tới Hoàng Thiên phía sau. Thiên chiến bắt hoang. Lại là một kích, đem Hoàng Thiên đánh bay ra ngoài, rơi vào sâu trong thung lũng. Chân Long thân mạnh mẽ quá đáng, dù cho hắn thiên qua chiến kích, cũng không có ở trên người hắn lưu lại cái gì vết thương. Người chọc giận ta. Chân Long trong miệng, ra như tiếng sấm gào thét. Vậy thì như thế nào? Sở Dương đã đuổi tới phụ cận, đại kích vung lên, chợt quát lên, đi xuống cho ta đi. Đòn đánh này, ẩn chứa hắn tất cả sức mạnh, đem Hoàng Thiên đánh về phía thung lũng phía bên phải màu trắng cổ thụ phương hướng. Đang bởi. Chương 308, chém Chân Long. Hoàng Thiên không hổ là Chân Long, hạ xuống thời gian cũng cảm giác được nguy cấp, nhưng khó có thể ngừng lại, bất quá hắn trên người ánh sáng lóe lên, khôi phục nhân thân đạo thể. Không. Không hoàn toàn đúng nhân thân, hắn còn cất giữ đầu rồng, long trảo, cả người vảy màu vàng óng giống như áo giáp. Ta Long tộc có 3 loại hình thái, một trong số đó, hóa là thân người đạo thể, bình thường nhất thứ 2 làm thật thân hình thái, chí tôn vô song thứ 3 vì là chiến thể, Chân Long chiến thể. Chỉ vì chiến mà chuyển hóa một loại thân thể. Hoàng Long nói, đã lơ lửng giữa không trung. Nhưng này thì, hắn dưới thân màu trắng cổ thụ kéo dài ra từng cây cảnh, còn có dưới đất chui lên sợi rễ đan dệt thành vong lớn, trong nháy mắt đưa hắn lung chụp vào trong. Chết tiệt thụ yêu. Hoàng Thiên nổi giận, quanh người hắn lập tức phụt lên ra từng đạo hỏa diễm. Đem cảnh cây cùng sợi rễ nhen lửa. Màu trắng cổ thụ kịch liệt vặn mèo, to lớn thân cây đột nhiên cất cao, thẳng tới 300 trượng, đem Hoàng Thiên bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, cành cây trong lúc đó tràn ngập ra nồng nặc hào quang màu xanh sẫm, vẫn cứ đem hỏa diễm cho dập tắt. Cành thô như cánh tay, đan dệt thành võng, đem Hoàng Thiên thật chặt quấn quanh bên trong. Lại có 81 cái sợi rễ hóa thành trường mâu, trong chiều đâm tiến vào. Thung lũng bên bờ ao một bên, Sở Dương lẳng lặng nhìn, hắn sớm biết này quả cổ thụ không phải người lương thiện. Dù sao chung quanh nó không có bất kỳ hoa cỏ, thân cây bên trong còn có cực mạnh khí tức tà ác. Đem Hoàng Thiên chấn động bay qua, cũng là một loại thăm dò. Màu trắng cổ thụ hình thành lao tù đống nhiên bành trướng, có thể nhìn thấy bên trong kim quang vạn đạo, Hoàng Thiên điên cuồng chém giết, xé nát từng cái cành cây, nhưng khó có thể tránh ra. Thiên Long tam kích. Hoàng Thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, toàn bộ đã biến thành vũ khí, trong nháy mắt đánh ra dòng dã 180 thứ công kích, đem lao tù ngạnh sinh sinh đích xé rách một vết thương. Bá. Hắn mượn cơ hội vọt ra. Cút đi cho ta. Sở Dương đã nhún người nhảy lên, đại kích liệt hùng, vừa vặn che ở Hoàng Thiên đảo tẩu đường đi trước. Ẩm. Thiên chiến lưu tinh, một đòn đem Hoàng Thiên bước lui, một lần nữa hạ rơi vào màu trắng cổ thụ vạn ngàn cảnh trong lúc đó. Nhân loại đáng chết, chết tiệt thụ yêu. Hoàng Thiên rít gào, hỏa long châu, ra. Hắn rốt cục lấy ra một cái chi bảo, lấy long tức thôi thúc, lần thứ 2 nhóm lửa diễm. Lần này, đem chỉnh cây đều đốt, ánh lửa hứng hực, cảnh cây vằn mèo. Màu trắng cổ thụ bắt đầu thu nhỏ lại. Tự muốn lùi bước. Sao có thể cho người thối lui? Sở Dương cười lạnh, tâm niệm hóa châm, hung hăng đâm vào màu trắng cổ thụ hạt nhân linh tính, lấy ma niệm thôi thúc, để màu trắng cổ thụ đột nhiên bành trướng, bắt đầu cuồng. Toàn bộ thung lũng phía bên phải, thành thiêu đốt hỏa diễm màu trắng cành cây hải dương. Ầm ầm ầm. Cành như thần binh, loạn vũ quất, điên cuồng công kích. Sở Dương xách ngược thiên qua chiến kích, lạnh lùng nhìn. Lần này, hắn là quyết tâm phải đem Hoàng Long chém giết nơi đây. Hoàng Long rít gào, thi triển ra các loại thủ đoạn, chính là khó có thể lần thứ hai tránh thoát đi ra ngoài. Dù sao màu trắng cổ thụ nhưng là tương đương với bảo cây, sức mạnh giống như đại dương, nếu không phải nơi này thiên địa áp chế, e sợ từ lâu ra đời trí tuệ, thành tà ác thụ yêu. Dù cho chỉ bằng bản năng, cũng đem Hoàng Long chấn áp không hề tính khí. Các ngươi chọc giận ta, hoàn toàn chọc giận ta. Hoàng Long thanh âm lần thứ hai truyền ra, ẩn chứa ngập trời sắc cơ, làm là chân long, ở toàn bộ Đông Hải bên trong, chính là chân chánh trưởng không giả, mỗi đến một chỗ, tất nhiên chịu đến khen tặng, nơi nào chịu đến quá đả kích như vậy. Trước người hắn xuất hiện một giọt chân huyết, há mồm nuốt xuống. Ầm. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, đảo mắt đạt tới cao 10 trượng, đem quấn quanh chúng quanh cảnh cây toàn bộ đánh gãy. Địa mạch khí, gia trì thân thể ta. Mở miệng thành phép thuật, khẩu hàm thiên hiến. Đại địa bên dưới lập tức tuôn ra từng luồng màu vàng đất chi nguyên khí, hướng về Hoàng Long chạy xuôi đi. Vụ. Màu trắng cổ thụ cành vung dậy, ngạnh sinh sinh đích đem địa mạch khí toàn bộ đánh tan. Nơi này chính là cổ thụ địa bàn, cây tuy là thuộc tính mộc, nhưng cắm rễ đại địa, sao không thể điều khiển địa mạch khí? Sở Dương nhìn nở nụ cười. Bất quá đối với Hoàng Thiên mạnh mẽ cũng vô cùng bất ngờ, đặc biệt xem đến trên người đối phương chiến y, bên hông thắt lưng ngọc, dưới chân ủng, toàn bộ đều là thượng phẩm linh khí. Còn có viên kia Hỏa Long Châu, rõ ràng cho thấy bảo khí. Từ lâu lấy ra đan nhận kích, cũng là một món bảo khí. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều là bảo. Thiên Long bắt âm. Hoàng Long vô cùng bất ngờ, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, há mồm liền ra kinh sợ linh hồn thanh âm, vang vọng vòng trời, kinh sợ vạn vật. Màu trắng cổ thụ đột nhiên run lên, linh tính của nó bị trọng thương. Mở cho ta. Một kích hạ xuống, hỏa diễm thiêu đốt, đem một bên cành cây toàn bộ đánh cho tàn phế, còn chưa rơi xuống. Rất nhiều cành cây cũng đã đốt thiêu thành cho tàn. Từ lâu chuẩn bị xong Sở Dương, đã bay lên trời. Thiên chiến lưu tinh, thiên chiến bát hoang, thiên chiến chú tiên. Thiên chiến kích pháp ba thức đầu bị Sở Dương toàn bộ chút xuống ra, rơi vào Hoàng Thiên đỉnh đầu. Cút ngay cho ta. Hoàng Thiên trong mắt từ lâu thiêu đốt ra lửa giận, giơ lên hắn đan nhận kích tiến hành ngăn cản, đồng thời điều khiển Hỏa Long Châu đánh tới. Ầm. Hoàng Thiên bị một đòn đánh rơi, lần thứ hai hạ hướng về phía cổ thụ. Hán Hỏa Long Châu lại bị Sở Dương Phật Quang Liên cản trở chặn. Thiên Long bắt bộ. Lần này, Hoàng Thiên không có từ thao vết xe đổ, bước chân xoay một cái, thân hình mới vừa biến mất, lại bị Sở Dương một đòn đánh đi ra, vẫn như cũ rơi xuống hướng về cổ thụ.